tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu, người làm Egypt Phong, chương 1441 cha con gặp. Cổ thánh đế đạo. Mạc Nhược Hà cùng Hoa Dạ Tiêu trong lòng cuồng loạn, chẳng lẽ Bạch Đế cùng Nam Tử Ngân Giáp đều là đến từ cổ thánh đế đạo? Bọn hắn lúc tuổi còn trẻ đã từng đi qua cổ thánh đế đạo, nhưng đều không bệnh mà chết, bởi vì ở nơi đó, nguy cơ tứ phía trở lại nội vũ trụ, hắn còn có thể sừng sững tại phía trên chúng sinh, chênh lệch to lớn, bất kỳ người nào cũng đều sẽ chọn lựa cái sau. Hạ thần võ, chí tôn vô địch là cường giả thuộc về đến cổ thánh đế đạo cũng có thể lẫn vào cực tốt, mê luyến tranh đấu nơi đó, không có trở về. Bạch đế lạnh lùng nhìn qua Nam Tử Ngân Giáp, sát khí càng lúc càng khủng bố, để Nam Tử Ngân Giáp sắc mặt không được tự nhiên, vô ý thức lùi lại. Hắn ở trong lòng thầm mắng, Bạch đế đến cùng là ai? Thật vất vả tìm được đúng cơ hội xâm lấn vũ trụ trung tâm, kết quả lại gặp phải một tên cường giả bí ẩn viễn siêu đại đạo đế tôn, để hắn vô cùng bối rối. Mấu chốt nhất chính là, hắn không biết Bạch đế. Cút! Bạch đế nhìn chằm chằm Nam Tử Ngân Giáp trầm giọng uống nói, lần nữa nói ra chữ này, nhưng Nam Tử Ngân Giáp không phải Thương Bại Thiên, không có bị chấn động đến thổ huyết bay ngược. Hừ! Nam Tử Ngân Giáp nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng vẫn là lựa chọn rời đi. Bạch đế cái tên này, hắn xem như nhớ kỹ, ngày sau hắn sẽ còn ngóc đầu trở lại, mang đến chiến lực mạnh hơn. Đợi hắn biến mất về sau, đại quân ma tộc phương xa cũng bắt đầu trốn đi, nguy của cơ nội vũ trụ tựa hồ liền dừng ở đây. Bạch đế chậm rãi quay người, ánh mắt nhìn về phía Mạc Nhược Hà cùng Hoa Dạ Tiêu tràn đầy xem kỹ, nói nơi này là nội vũ trụ, vì sao cùng dĩ vãng khác biệt như vậy. Mạc Nhược Hà cẩn thận từng ly từng tí nói, có ý tứ gì? Nội vũ trụ từ xưa đến nay đều không có thay đổi. Không đúng, nơi này bị lực lượng nào đó ngăn cách, nội vũ trụ nguyên bản có thể kết nối với vũ trụ huyền đương. Bạch đế trầm giọng nói, ầm ầm có chút phát điên. Mạc Nhược Hà cùng Hoa Dạ Tiêu liếc nhìn nhau, đều có chút không hiểu thấu. Cửa vào vũ trụ huyền đương trước kia bị thánh môn trưởng khống, nhưng thánh môn đã bị Tần Thiên Đế phá hủy, vũ trụ huyền đương đã cùng nội vũ trụ ngăn cách, chỉ có thể dựa vào cổ thánh đế đạo, đi qua con đường vô tận tìm kiếm vũ trụ huyền đương. Hoa Dạ Tiêu trần chờ nói, sợ chọc giận Bạch đế. Vũ trụ huyền đương chính là vùng đất khởi nguyên của nhân tộc, rất nhiều cường giả nhân tộc viễn cổ đều nhớ vũ trụ huyền đương. Trách không được Bạch đế sẽ trợ giúp bọn hắn, nguyên lai là tiền bối nhân tộc. Nghĩ đến đây, Hoa Dạ Tiêu cùng Mạc Nhược Hà lập tức nhẹ nhõm, chỉ bất quá khuôn mặt của Bạch đế lại vô cùng khó coi. Lại phải đi cổ thánh đế đạo. Bạch đế đỏ ngầu cả mắt. Ngọn lửa màu xanh trên người càng thêm cuồng mãnh, phảng phất như lúc nào cũng có thể đốt cháy toàn bộ tinh không. Mạc Nhược Hà trong lòng bất an, liền vội vàng nói, ngoại trừ cổ thánh đế đạo, bên trong bát hoang cũng có trận pháp truyền tống thông hướng mỗi cái ngoài vũ trụ. Hắn có chút không hiểu, thân là đại đạo chí tôn, hắn đều có thể nhẹ nhõm tiến về vũ trụ huyền đương. Vì sao Bạch đế biểu hiện lại giống như phát điên, tựa hồ không biết như thế nào tiến về vũ trụ huyền đương? Nghe vậy, Bạch đế đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chòng chọc vào hắn, nói, ngươi nói là thật. Đúng vậy, tiền bối, ta có thể mang ngài đi. Mạc Nhược Hà ôm quyền. Hạ thần võ sau khi bị Nam Tử Ngân Giáp dẫn đi, chẳng biết đi đâu. Mạc Nhược Hà lo lắng Nam Tử Ngân Giáp lần nữa đánh tới, cho nên muốn lôi kéo Bạch Đế. Nhanh lên! Bạch Đế trong mắt nổ bắn ra tinh mang, không kịp chờ đợi uống nói. Mạc Nhược Hà liền vội vàng gật đầu, lúc này mang theo Bạch Đế hướng bát hoang bay đi. Cùng lúc đó, Tiên Sơn lâm ra. Chiến đấu đã kết thúc rồi sao? Quách Gia nghi hoặc nói, còn tưởng rằng đại chiến sẽ quét sạch toàn bộ nội vũ trụ. Bọn hắn chính là đang hướng con trai của Cơ Càn Khôn bay đi. Quản Trọng nhẹ giọng nói, đối với Hoang Thần, bọn hắn đều rất quen thuộc, thậm chí có thể nói Hoang Thần là người bọn hắn nhìn lớn lên. Đáng tiếc tên này đọa lạc, tu vị đình trệ tại đại đạo chí tôn cảnh, mỗi lần nói đến hắn, Cơ Càn Khôn đều nổi trận lôi đình. Ta đi bẩm báo bệ hạ, các ngươi đi trước đi. Hoắc Khứ Bệnh đứng dậy nói, khí tức của Bạch Đế quá kinh khủng, để bọn hắn quả thực không yên lòng, sợ Hoang Thần gặp phải bất trắc. Tốt! Quách Gia cùng Quản Trọng vội vàng đáp ứng, đứng dậy theo. Bát Hoang! Hoang Thần ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, nhìn xuống hai bóng người trong mây mù phía trước, Cơ Bất Bại cùng Thái Sơ Ma Tổ. Kinh lịch hơn nửa năm, Thái Sơ Ma Tổ vẫn cùng Cơ Bất Bại bồi luyện, khổ không thể tả. Hoang Thần nhìn qua Cơ Bất Bại, ánh mắt hoảng hốt, thì thào cảm thán nói, năm đó, ta đã từng hào hoa phong nhã như thế. Ngay sau đó trong mắt hắn liền lóe lên một vòng thống khổ, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài nặng nề. Rất nhanh, hắn bỗng nhiên cảm giác được cái gì đó, đằng một chút liền đứng lên, quay đầu nhìn hướng phía cuối thiên địa, nơi đó nồng vụ mạn thiên, giống như hỗn độn. Mạc Nhược Hà còn có một cỗ khí tức khác. Hắn nhíu mày lẩm bẩm, lúc này Quách Gia cùng Quản Trọng bỗng nhiên thuấn di xuất hiện bên cạnh hắn, cả kinh hắn sắc mặt kịch biến, vội vàng một chân quỳ xuống. Bái kiến hai vị đại nhân. Hoang Thần mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hỗn độn song kiệt vậy mà tới, chẳng lẽ là đến tìm bệ hạ? Quách Gia trầm giọng nói, có một tên cường giả siêu việt đại đạo đế tôn chính là đang bay tới nơi này. Siêu việt đại đạo đế tôn. Hoang Thần kém chút dọa tè ra quần, bất quá hắn không có bối rối, bởi vì có hỗn độn song kiệt tỏa chấn, hắn vẫn là rất an toàn. Hưu hưu. Lúc này, Mạc Nhược Hà cùng Bạch Đế cấp tốc xuyên qua nồng vụ cuồn cuộn, hướng bọn hắn bay tới. Tốc độ của bọn hắn vô cùng nhanh, trong chớp mắt liền đến trước mặt ba người Hoang Thần. Mạc Nhược Hà nhìn thấy Quách Gia cùng Quản Trọng, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ, đây không phải là người của Đại Tần Thiên Đình sao? Hắn từng tại Vô Song Chiến gặp qua hai người, nhưng cũng không biết thân phận của hai người Quách Gia, cho dù hắn trước kia từng đi qua Cổ Thánh Đế Đạo. Trận pháp truyền tống thông hướng vũ trụ Huyền Đương ở đâu? Bạch Đế trầm giọng hỏi, khí thế vụ nổ, Cơ Bất Bại cùng Thái Sơ Ma Tổ chính là đang chiến đấu phương xa cũng dọa đến vội vàng dừng lại. Ngươi vì sao lại muốn đi vũ trụ Huyền Đương? Quách Gia hỏi, thần sắc trở nên ngưng trọng. Khoảng cách gần đối mặt với Bạch Đế, hắn mới có thể thật cảm nhận được cái cố cảm giác áp bách khó tả kia. Mắt mới gì tới ngươi, mau nói. Bạch Đế trầm giọng nói, rất là không có kiên nhẫn. Hoang Thần nhìn chằm chằm Bạch Đế, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, hỏi chúng ta đã từng gặp qua sao? Cộc cộc. Tần Quân cùng Hoắc Khứ Bệnh bỗng nhiên hạ xuống đất, đứng tại bên cạnh ba người Hoang Thần. Bạch Đế ánh mắt rơi ở trên thân Tần Quân, một giây sau con mắt lập tức trừng lớn, thân thể run rẩy lên. Vĩnh Sinh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bạch Đế kinh ngạc hỏi, hắn còn tưởng rằng Tần Quân còn đang tại vũ trụ Huyền Đương sông sáo, như thế nào lại đi vào nội vũ trụ? Hắn nhìn kỹ, ngạc nhiên phát hiện tu vị của Tần Quân đã siêu việt thiên đạo chí thánh. Làm sao có thể? Thật là ngươi sao? Tần Quân hô hấp cũng trở nên dồn dập, Bạch Đế có thể nhận ra hắn, nói rõ cũng không phải là phân thân của vận mệnh. Cha con gặp nhau, bầu không khí nguyên bản căng cứng trong nháy mắt liền bị hóa giải. Bạch Đế cấp tốc đi đến trước mặt Tần Quân, Hoắc Khứ Bệnh một cái cất bước, liền cản hắn lại, hai người tranh phong tương đối, khí thế của cường giả vô cực để Mạc Nhược Hà, Hoang Thần lạnh mình. Không có việc gì, hắn sẽ không tổn thương chấm. Tần Quân cười nói, con mắt lại có chút ướt át, tuy rằng hắn trên thực tế đã sống mấy trăm triệu năm, nhưng lần nữa nhìn thấy Bạch Đế, tâm tình vẫn là khó nói lên lời. So với lúc trước gặp phải Cơ Bất Bại, hắn càng kích động hơn. Hoắc Khứ Bệnh nghe xong đành phải tránh ra. Bạch Đế bắt lấy bả vai Tần Quân, không ngừng dò xét, một đôi mắt hổ cũng không nhìn được tràn ra nước mắt vui sướng. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương 1442 sở điệu thánh. Vi sư rốt cuộc tìm được ngươi. Bạch đế cảm khái vạn phần, hắn cùng tần quân tuy là danh sư đồ, nhưng tình cảm lại như cha con. Lúc trước tộc cực viêm ma thần bị thánh môn tiêu diệt, cơ bất bại đem cơ vĩnh sinh đưa ra, chính mình huyết chiến, ngộ nhập thời không tuyệt địa, cơ vĩnh sinh còn là ấu nhi bay xuống đến đại thế giới huyền đương, nếu không có bạch đế thu dưỡng chỉ sợ cơ vĩnh sinh đã bị yêu thú nuốt mất. Tần quân hỏi tìm ta có ý gì? Năm đó tại đại thế giới huyền đương, sau một trận đại chiến thánh đình khu trục yêu tộc, bạch đế liền bí ẩn mất tích, sau đó cơ vĩnh sinh mới đảm đương chức vị thánh đình chiến thần, chỉ huy thánh đình thống nhất đại thế giới huyền đương. Đến nay, tần quân đều không rõ bạch đế vì sao mất tích, ngay cả một câu đều không có để lại. Bạch đế cười nói lần này về vũ trụ huyền đương, vi sư chính là tới tìm ngươi, đã ngươi ở đây. Vi sư liền không cần đi vũ trụ huyền đương nữa. Mạc Nhược Hà mắt trợn tròn, bạch đế lại là sư phụ của Tần Thiên Đế. Trách không được Tần Thiên Đế lợi hại như thế, sư tôn của hắn càng là mạnh ngoại hạng. Hắn giờ phút này xấu hổ vô cùng, không biết có nên rời đi hay không. Ngươi nói rõ một chút, vì sao lại muốn tìm ta? Tần quân nghi hoặc hỏi, Hoắc Khứ Bệnh quản trọng Quách ra. Hoang thần cũng đều tò mò nhìn bạch đế. Gia hỏa này là sư tôn của thiên đế. Không có khả năng. Thiên đế không phải là vị thánh nhân thứ nhất thời kỳ hỗn độn sơ khai sao, chẳng lẽ là sư tôn một thế này? Bọn hắn đều coi tần quân là chuyển thế trọng tu, một thế này một lần nữa bái sư cũng là có khả năng. Vũ trụ huyền đương sắp nghênh đón đại kiếp, bên trong tất cả sẽ không còn tồn tại. Vi sư là tới cứu ngươi. Bạch đế hít sâu một hơi tràn ngập thâm ý nói ra. Đại kiếp. Tần quân nghe được càng thêm mơ hồ, tức giận nói ngươi cái lão già này có thể đừng có lại quanh co lòng vòng được hay không. Đây chính là phương thức hắn cùng bạch đế chung đụng, song phương tại trong lời nói đều không tôn trọng đối phương. Nhưng tâm lý đều có lẫn nhau, điểm này cùng cơ bất bại rất giống, có thể là di truyền. Bạch đế hắc hắc cười nói dù sao cũng là có người để mắt tới vũ trụ huyền đương, ngay cả ta cũng không ngăn cản được. Bất kể là ai cũng không thể nguy hại vũ trụ huyền đương bởi vì nơi đó có đại tần thiên đình. Tần quân hừ lạnh, nguyên lai là có đại năng để mắt tới vũ trụ huyền đương. Hắn không sợ nhất chính là tranh đấu. Cùng nhau đi tới, bao nhiêu thiên kiêu tuyệt đại kiêu hùng đã đổ ở dưới chân hắn. Xú tiểu tử, lần này không đồng dạng, đối phương là tồn tại quát tháo phong vân tại cổ thánh đế đạo, chúng ta không thể đối địch. Bạch đế nhìn không được cho cái ớt tần quân một bàn tay, để Hoắc Khứ Bệnh Quách ra quản trọng thấy được ánh mắt băng lãnh, hình như có sát khí tràn ra. Bạch đế quay đầu nhìn về phía bọn hắn kinh nghi nói ba vị cường giả vô cực cảnh các ngươi cùng đồ nhi ta là quan hệ như thế nào. Tần quân bị vỗ một cái cũng không tức giận, dù sao cũng không đau không ngứa, bạch đế cũng là trưởng bối của hắn tự nhiên không thể phát tác. Bọn họ đều là thủ hạ của chấm. Tần quân vung tay áo nói ra. Nhìn thần sắc ba người Hoắc Khứ Bệnh, có thể thấy được bạch đế tu vị không đơn giản, nếu không lấy tính cách của Quách gia đã mở mồm trào phúng. Hắn tiếp tục trầm ngâm nói đi, đến cùng là ai, đại năng ở cổ thánh đế đạo chấm cũng không sợ. Cổ thánh đế đạo sớm muộn gì cũng sẽ bị hắn chinh phục, huống chi cổ thánh đế đạo còn có rất nhiều thủ hạ của hắn, hắn có gì lý do gì để e ngại. Vô cực cảnh. Mạc Nhược Hà nghe được cảm thấy rất ngờ vực, cái gì gọi là vô cực cảnh. Bạch đế bất đắc dĩ, nói ngươi không biết người kia đáng sợ như thế nào, mà ta lại có rất nhiều hạn chế, gặp phải hắn rất phiền phức. Hừ, cổ thánh đế đạo còn không có ai có thể để bệ hạ tránh né mũi nhọn Quách ra nhìn không được hừ nói, hắn liền không quen nhìn bộ dáng bạch đế đánh giá thấp tần quân. Nên biết các đồ đệ của thiên đế tại cổ thánh đế đạo đều là tồn tại đỉnh tiêm, cũng đồng dạng quát tháo phong vân. Các ngươi cũng là đến từ cổ thánh đế đạo. Bạch đế nhìn chằm chằm ba người Quách Gia hỏi, nhất là Hoắc Khứ Bệnh, khí tức của hắn để bạch đế lặng yên nắm chặt song quyền. Rất mạnh. Đây là cảm thụ của bạch đế sau khi dò xét Hoắc Khứ Bệnh, xem chừng đã siêu việt vô cực hỗn nguyên siêu thánh, tiến vào đại cảnh thứ hai của vô cực cảnh. Vị này chính là chiến quân Hoắc Khứ Bệnh. Ngươi nói xem chúng ta đến từ chỗ nào. Quách Gia Đông đưa cây quạt, khẽ cười nói, đang khi nói chuyện ánh mắt còn liếc nhìn Hoắc Khứ Bệnh. Chiến quân. Bạch đế lập tức nhíu chặt lông mày, tại cổ thánh đế đạo, chiến quân cái danh hiệu này thế nhưng là rất vang dội. Mạc Nhược Hà thì bị dọa đến kém chút ngất đi, trách không được hạ thần võ tại trước mặt Hoắc Khứ Bệnh cung kính như vậy, thì ra là bởi vì người ta là chiến quân. Vậy các ngươi là bạch đế tiếp tục hỏi. Hai chúng ta là ai không trọng yếu, ngươi chỉ cần biết chúng ta là hỗn độn song kiệt. Quách Gia nhún vai cười nói, để tần quân im lặng, tên này xem ra tinh thông trang bức. Hỗn độn song kiệt. Mạc Nhược Hà dọa đến khí huyết loạn lưu, không cầm được miệng phun huyết tiến, mặt mũi tràn đầy vẻ khó có thể tin tưởng. Bạch đế cũng sửng sốt. Hỗn độn song kiệt tên tuổi so với chiến quân còn lớn hơn, có lẽ tu vị không bằng, nhưng bọn hắn nắm giữ thế lực tuyệt đối khủng bố, cổ thánh đế đạo đại bộ phận thế lực đều cùng bọn hắn có giao hảo. Chiến quân cùng hỗn độn song kiệt đều là thủ hạ của đồ đệ hắn. Bạch đế đầu óc có chút quá tải, lúc này tần quân bỗng nhiên mở miệng nói, ta hiện tại không còn là Cơ Vĩnh Sinh, mà chính là Tần Thiên Đế. Ngươi sau khi đi thánh đình gặp nạn, ta cũng đã vấn lạc, chuyển thế trọng tu thành tần quân kiếp này. Không chỉ có bạch đế nghe được hoảng hốt, mà ba người Hoắc Khứ Bệnh cũng là như thế, thiên đế không chỉ chuyển thế một lần. Những chuyện này đều không trọng yếu, nói đi, là ai muốn đối với vũ trụ huyền đương ra tay. Tần quân khoát tay nói, giải thích càng nhiều, sẽ càng phiền phức. Bạch đế thật sâu nhìn tần quân một chút. Phun ra một cái danh hiệu Sở Điệu Thánh Tổ. Sở Điệu Thánh Tổ. Mạc Nhược Hà đang xoa máu lại bị hù dọa đến, dù sao hắn cũng từng xông qua cổ thánh đế đạo, đối với một vài nhân vật lớn cũng có nhận biết. Sở Điệu Thánh Tổ đó là tồn tại so với chiến quân còn muốn cường đại hơn. Bị loại tồn tại này để mắt tới, đừng nói là vũ trụ huyền đương, mà ngay cả nội vũ trụ của bọn họ cũng sẽ bị hủy diệt. Thì ra là như thế, trách không được hắn muốn đối phó với vũ trụ huyền đương. Quách Gia giật mình. Tần quân nghi hoặc quay đầu, chỉ nghe quản trọng giải thích gần đây huyền đương chính là bị Sở Điệu Thánh Tổ kiềm chế, bằng không hắn đã đến đây bái kiến bệ hạ. Cái gì huyền đương cũng là thủ hạ của ngươi. Bạch đế triệt để không còn giữ được bình tĩnh. Huyền đương thực lực so với Hoắc Khứ Bệnh chẳng yếu hơn đi đâu, mấu chốt nhất chính là, huyền đương chính là nhân tộc chi tổ. Năm đó tạo nhân, huyền đương lấy được công đức vô cùng to lớn. Tần quân bình tĩnh gật đầu, tâm lý một trận sảng khoái, biết chấm hiện tại lợi hại như thế nào đi. Mạc Nhược Hà nhìn thấy hắn gật đầu kém chút hôn mê, hắn bỗng nhiên nghĩ mà sợ. May mắn Chí Tôn Thần Điện không có có đắc tội Tần Thiên Đế, nếu không khả năng đã đi theo gót Bách Lý ra. Lúc này Cơ Bất Bại cùng Thái Sơ Ma Tổ thận trọng bay tới. Vừa nhìn thấy Hoắc Khứ Bệnh, Quách Gia, quản trọng, Thái Sơ Ma Tổ liền trừng to mắt, toàn thân run rẩy, hô hấp trở nên dồn dập, trong lòng cuồng hống nói thật chính là bọn hắn. Hắn bản danh là Thương Thái Sơ, chính là huynh đệ của Thương Bại Thiên, Ma Cảnh Thương là cháu trai hắn, sống vô số năm, hắn một mực ẩn núp tại bên trong bát hoang, từng nghe được vô số nhân vật phong vân, trong đó có chiến quân cùng hỗn độn song kiệt. Con trai, hắn là ai? Cơ Bất Bại hỏi. Lời vừa nói ra, Bạch Đế, Hoắc Khứ Bệnh, Quách Gia, quản trọng liền đồng loạt nhìn về phía hắn, để cả người hắn cứng ngắc. Ngừng trên không trung. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1443 Tà Vận Chi. các ngươi muốn làm gì? Lão tử gọi con của mình, có chuyện của các ngươi sao? Cơ Bất Bại bị khí thế của bốn người Bạch Đế dọa đến khí huyết đều ngưng kết, nhưng hắn vẫn là cố giả bộ trấn định trầm giọng nói. Hoang Thần cùng Thái Sơ Ma Tổ im lặng, theo bọn hắn nghĩ Cơ Bất Bại chính là người có được đại khí vận, cho nên mới thu hoạch được thân phận cha của thiên đế, tương đương với cơ duyên nghịch thiên. Hắn là phụ thân kiếp trước của chấm, huyết mạch cực viêm ma thần của chấm cũng chính là do hắn ban tặng. Tần Quân đưa tay ra hiệu cho ba người Hoắc Khứ Bệnh không được vô lễ, nhưng Bạch Đế ánh mắt vẫn sáng rực nhìn qua Cơ Bất Bại. Cơ Bất Bại bị hắn thấy đến lưng phát lạnh, nhưng chẳng biết tại sao, hắn theo bản năng lại vô cùng chán ghét Bạch Đế, thế là lấy hết dũng khí cùng Bạch Đế hung tợn đối mặt. Tần Quân hướng Cơ Bất Bại giới thiệu hắn là Bạch Đế, nếu không có hắn thu dưỡng, ta kiếp trước căn bản trưởng thành không nổi. Cơ Bất Bại nghe xong, lập tức xấu hổ, thân là cha, không có bảo vệ tốt con trai, vốn là sai lầm. Hiện tại cùng dưỡng phụ kiêm sư phụ của Tần Quân gặp nhau, tâm tư có thể nói là phức tạp, có cảm tạ, cũng có không cam lòng, càng có chút ghen ghét. Cực viêm ma thần. Ba người Hoắc Khứ Bệnh bắt đầu dò xét Cơ Bất Bại, thần thức quét qua, liền phát hiện thiên phú của Cơ Bất Bại rất không tệ, là nhân tài có thể dạy dỗ. Lúc này Tần Quân liền hướng Bạch Đế ý kiến hỏi, ngươi bây giờ mạnh cỡ nào? Ta chính là vô cực hỗn nguyên siêu thánh, chỉ kém nửa bước liền thành vô cực chí cao đại đế. Bạch Đế mỉm cười nói xong, hắn trực tiếp vung tay áo, đem Mạc Nhược Hà cuốn đi, đưa hắn về Chí Tôn Thần Điện. Vô cực chí cao đại đế. Chẳng lẽ đây chính là đại cảnh giới thứ hai của vô cực cảnh? Tần Quân nhìn không được chất vấn, ngươi không phải là nhập thánh sao? Thời gian hơn mấy trăm ngàn năm liền cao như vậy. So với chấm mở hắc còn lớn hơn. Quách Gia quản trọng nhìn kỹ Bạch Đế, tu vị như thế, đặt ở cổ thánh đế đạo cũng hẳn là nhân vật số một, vì sao bọn hắn lại chưa từng nghe qua Bạch Đế cái danh này? Cơ Bất Bại một trận mơ hồ, cái gì là vô cực hỗn nguyên siêu thánh, cái gì là vô cực chí cao đại đế? Hoang Thần cùng Thái Sơ Ma Tổ thì mặt mũi tràn đầy thần sắc như thấy ruộng nhìn qua Bạch Đế, tên này tu vị làm sao khủng bố như vậy? Hừ, chỉ là lừa gạt ngươi một chút mà thôi, sớm tại đại thế giới huyền đương, ta đã là đại đạo đế tôn, chỉ bất quá ẩn giấu tu vị mà thôi. Ta nói là nhập thánh, chỉ là vì cho ngươi một cái mục tiêu. Bạch Đế hừ lạnh nói, để Tần Quân nghe được chừng to mắt. Tần Quân thời điểm lần thứ nhất gặp được Bạch Đế, hắn liền đã đạt tới đại đạo đế tôn. Ngươi mạnh như vậy, vì sao không trực tiếp thống nhất đại thế giới huyền đương? Tần Quân hỏi, ngữ khí có chút bất thiện. Năm đó thánh đình vì nhân tộc chết bao nhiêu chiến sĩ? Nếu như những cái chiến sĩ đã chết kia biết được Bạch Đế phất tay cũng có thể diệt toàn bộ yêu tộc, thì không biết sẽ có cảm tưởng như thế nào. Ta không thể hiển lộ tu vị, nguyên nhân trong đó ta tạm thời không thể nói được, về phần sáng lập thánh đình cái kia chỉ là vì đoạt được thân phận mới, mượn vận mệnh chi luân thành nhất phương đế hoàng của nhân tộc, bởi vì mệnh số cùng nhân tộc tương liên. Bạch Đế bình tĩnh nói. Nhìn qua mặt mũi của hắn, Tần Quân đột nhiên cảm giác có chút lạ lẫm. Bạch Đế trong ấn tượng của hắn lòng mang lê dân bách tính, vì thiên hạ thương sinh suy nghĩ, hiện tại phát hiện nguyên lai đều là tính kế. Ta vì thánh đình nuôi dưỡng ngươi, liền đầy đủ, ngày sau ta có thể làm bạn với ngươi một đoạn thời gian, giúp ngươi trưởng thành. Bạch Đế cười hắc hắc. Đinh hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến tìm kiếm Bạch Đế, thu hoạch được một lần triệu hoán thần ma, một lần rút thưởng ngẫu nhiên, một lần truyền thừa kỹ năng, một lần thần ma đỉnh phong y, một lần phó bản thần ma. Âm thanh hệ thống nhắc nhở bỗng nhiên vang lên, đáng tiếc cũng không có để Tần Quân cao hứng trở lại. Lúc này quản trọng lên tiếng hỏi, ngươi vì sao lại có thể biết được Sở Điệu Thánh Tổ muốn nguy hại vũ trụ huyền đương là tin đồn? Hay là ngươi cùng Sở Điệu Thánh Tổ có quan hệ? Sở Điệu Thánh Tổ cũng không phải người lương thiện, quản trọng cùng Quách Gia đều không thích. Bạch Đế nhún vai hỏi có trọng yếu không? Làm sao không trọng yếu, Sở Điệu Thánh Tổ lấy mạng chục tỷ sinh linh làm tế tự, tu luyện tà vận chi pháp, đại đạo không dung, ma đầu như thế nếu là cùng ngươi có liên quan, bệ hạ liền phải cẩn thận. Quách Gia giống như cười mà không phải cười nói. Mặc dù cường giả vi tôn ở giữa lật tay ngược sát chục tỷ sinh linh chính là việc ác, cùng đại đạo quy tắc không hợp, cùng vi phạm đạo đức nhân tộc. Tại cổ thánh đế đạo, Sở Điệu Thánh Tổ để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật, cũng là bởi vì trận tế tự kia, khiến cho hắn đi hướng mặt đối lập với Huyền Đương, bởi vì bên trong trận tế tự kia đại bộ phận đều là nhân tộc. Tà vận chi pháp là chuyện gì? Tần Quân nhíu mày hỏi, Sở Điệu Thánh Tổ tâm ngoan thủ lạc như thế nếu là để mắt tới vũ trụ Huyền Đương, chỉ sợ là có đại phiền toái. Tà vận chi pháp là tên một loại công pháp tu luyện khí vận tà đạo, phương pháp này vô cùng âm độc, một khi tu luyện, lấy thôn phệ khí vận sinh linh làm pháp, đi lên con đường cùng đại đạo nghịch phản, hơi chút vô ý, liền sẽ thân tử đạo tiêu, vĩnh bất siêu sinh. Quan trọng giải thích. U, V, Q, Q, M, tại bên trong cổ thánh đế đạo, có rất nhiều sinh linh tu luyện tà vận chi pháp. Sở Điệu Thánh Tổ chính là người nổi bật nhất, khí vận nếu là bị hút hết, tu vị các sinh linh sẽ rút lui, gánh không được uy áp từ đại đạo trong cổ thánh đế đạo, bảo thể mà chết, trước khi chết vô cùng thống khổ. Hoắc Khứ Bệnh gật đầu nói, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Bạch Đế. Nếu như Sở Điệu Thánh Tổ thật muốn đối phó với vũ trụ Huyền Đương, thì tin tức như thế nào lại để lộ ra? Tần Quân nghe được liền trao mày, ánh mắt nhìn về phía Bạch Đế, hy vọng hắn có thể giải thích một hai. Đối mặt với ánh mắt của mọi người, nụ cười trên mặt Bạch Đế liền thu liếm, khí tức cả người trở nên rùa dị, dọa đến Thái Sơ Ma Tổ run lẩy bẩy. Hoắc Khứ Bệnh trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt Tần Quân, khí thế bạo phát, áp chế Bạch Đế. Sau khi biết được tu vị của Bạch Đế, Hoắc Khứ Bệnh liền triệt để không sợ. Bạch Đế chính là vô cực hỗn nguyên siêu thánh đỉnh phong, mà Hoắc Khứ Bệnh thì là vô cực chí cao đại đế hàng thật giá thật. Lúc trước Bạch Đế bị một tầng năng lượng kỳ dị che lấp tu vị, khiến cho Hoắc Khứ Bệnh nhìn không thấu, cho nên mới cẩn thận. Sở Điệu Thánh Tổ đối với ta có ăn, tin tức này là hắn nói cho ta biết. Bạch Đế bình tĩnh nói. Ngọn lửa màu xanh bắt đầu quấn quanh thân thể của hắn, toàn bộ bát hoang liền bắt đầu dao động. Tần Quân nheo mắt lại, Sở Điệu Thánh Tổ cùng Huyền Đương có thù, liền tương đương với cùng hắn có thù, mấu chốt nhất là Sở Điệu Thánh Tổ còn muốn hủy diệt vũ trụ Huyền Đương, sớm muộn có một ngày Tần Quân sẽ cùng Sở Điệu Thánh Tổ đối đầu. Hiện tại Bạch Đế lại là người của Sở Điệu Thánh Tổ, cái này liền khiến hắn rất khó chịu. Ngươi thật nguyện ý vứt bỏ vũ trụ Huyền Đương sao? Tần Quân biểu lộ trở nên bình tĩnh, ánh mắt đạm mạc, lần nữa khôi phục tư thái Tần Thiên Đế vốn có. Bạch Đế nhìn qua mặt của hắn, không khỏi cảm thán nói ngươi xác thực đã trưởng thành, nhưng vẫn là nghe ta khuyên một lời, Sở Điệu Thánh Tổ rất mạnh, cho dù là chiến quân, Huyền Đương, hỗn độn song kiệt chung vào một chỗ cũng không làm gì được Sở Điệu Thánh Tổ. Ngươi tốt nhất cũng cùng Huyền Đương phủi sạch quan hệ đi. Hoắc Khứ Bệnh lạnh hừ một tiếng, Quách Gia cùng Quản Trọng thì lộ ra giễu cợt. Tại cổ thánh đế đạo, Sở Điệu Thánh Tổ còn không thể một tay che trời, Quản Trọng nhẹ giọng nói. Cơ Bất Bại nghe được một trận mơ hồ, nhưng hiểu rõ một chút, Bạch Đế tựa hồ đã trở thành địch nhân của bọn hắn. Hừ, con trai ta sợ qua ai? Hắn đi theo hừ nói, thua người không thua trận. Hắn chính là không quen nhìn tư thái cao cao tại thượng của Bạch Đế. Các ngươi không rõ sự cường đại của Sở Điệu Thánh Tổ. Bạch Đế trầm ngâm nói, ngữ khí có chút bất đắc dĩ, rõ ràng hắn rất đau đầu, một mặt là Sở Điệu Thánh Tổ, một mặt là đệ tử của mình. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1444 hai tôn đại. Sở Điệu Thánh Tổ có mạnh bằng Ngục Đạo Thần Đế không? Tần Quân hừ lạnh nói, Sở Điệu Thánh Tổ chỉ sợ là cho Bạch Đế rót thuốc mê, mới để hắn tôn sùng như thế. Luôn có một ngày, hắn sẽ đánh bảo Sở Điệu Thánh Tổ, để Bạch Đế nhìn xem cái gì mới gọi là mạnh chân chính. Ngục Đạo Thần Đế xem ra sự tình ngươi biết đến không ít, Bạch Đế kinh ngạc nói. Ngục Đạo Thần Đế chính là Đại Đế xếp hạng trong 10 vị trí đầu ở cổ Thánh Đế Đạo. Xác thực so với Sở Điệu Thánh Tổ mạnh hơn, bọn họ đều là tồn tại các ngươi không cách nào chống lại. Bạch Đế bất đắc dĩ nói, hắn xem như đã hiểu Tần Quân đối với Sở Điệu Thánh Tổ tràn đầy khinh thường, thậm chí còn có ý đồ đối kháng. Nếu như Tần Quân thật cùng Sở Điệu Thánh Tổ đối đầu, hắn cũng sẽ đem hết toàn lực bảo vệ Tần Quân, nếu như không cách nào hóa giải, hắn cũng sẽ không chút do dự làm ra lựa chọn. Bên trong tháng năm dài đằng đẵng, duy chỉ có đoạn thời gian kia tại đại thế giới huyền đương mới để hắn hoài niệm, để hắn tìm được ý nghĩa. Đây cũng là nguyên nhân hắn không để ý vạn hiểm trở về tìm Tần Quân. Thôi, ta cũng phải về khuyên can Sở Điệu Thánh Tổ. Bạch Đế nhìn qua Tần Quân thở dài nói, như là người cha đối mặt với con trai quật cường, bất lực mà không đành lòng. Nói xong, hắn liền biến mất tại nguyên địa. Mọi người ngẩn người, lúc này liền đi. Bệ hạ, người này nhất định phải đề phòng. Hoắc Khứ Bệnh hướng Tần Quân nhắc nhở, Bạch Đế tùy thời đều có thể thành tựu vô cực chí cao đại đế. Hắn biết rõ vô cực chí cao đại đế có bao nhiêu lợi hại, một ý niệm, nội vũ trụ cùng vô sơ ngoại vũ trụ đều sẽ tan thành mây khói. Tần Quân lắc đầu bật cười, nói yên tâm đi. Hắn sẽ không tổn thương chấm. Tuy rằng Bạch Đế cùng hình tượng trong lòng của hắn trở nên không giống nhau, nhưng hắn có thể cảm nhận được tình cảm của Bạch Đế đối với hắn chưa từng thay đổi. Cơ Bất Bại thừa cơ châm ngòi, nói con trai à, ngươi vẫn là cách xa hắn một chút, Sở Điệu Thánh Tổ rõ ràng không phải là đồ tốt, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, người sống theo bầy à. Tần Quân trợn trắng mắt, thời điểm vừa rồi Bạch Đế tại, ngươi tại sao lại không nói như vậy? Đi thôi, về Tiên Sơn Lâm ra. Tần Quân vung tay áo nói xong, liền mang theo Hoắc Khứ Bệnh Quách ra quản trọng rời đi. Trên đỉnh núi chỉ còn lại có Hoang Thần Cơ Bất Bại cùng Thái Sơ Ma Tổ. Thái Sơ Ma Tổ cảm thán nói xem ra nội vũ trụ cũng không còn là chỗ an bình. Bởi vì thân phận cháu trai của Ma Cảnh Thương, hắn căn bản không dám rời đi, đừng nói nội vũ trụ, liền ngay cả Bát Hoang cũng không dám, chỉ cần vừa đi ra ngoài, bao nhiêu chính nghĩa chi sĩ liền sẽ không để hắn còn sống. Hiện tại, đại năng ở cổ Thánh Đế Đạo đã đem chiến hỏa hướng nội vũ trụ dẫn đi. Sự tình không liên quan tới chúng ta. Hoang Thần nhẹ giọng nói. Dù sao cũng có Thiên Đế đỉnh lấy. Cơ Bất Bại hít sâu một hơi, nói Ma Tổ, chúng ta tiếp tục đánh đi, lão tử muốn trở nên mạnh hơn. Thái Sơ Ma Tổ nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên tái nhợt, buồn nôn đến cực điểm. Trở lại Tiên Sơn Lâm ra, bọn người Tần Quân phảng phất như không có gặp được Bạch Đế, riêng phần mình bận rộn. Chuẩn xác mà nói, Tần Quân tiếp tục làm bạn với hài tử, ba người Hoắc Khứ Bệnh không có việc gì thì uống rượu trò chuyện trên trời dưới đất. Đinh La Sĩ tín cực hạn giác tỉnh thành công. Âm thanh hệ thống nhắc nhở bỗng nhiên vang lên, để Tần Quân không khỏi dừng lại, đem Tần Tuyết buông xuống, ở trong lòng phân phó nói điều ra bảng thuộc tính của La Sĩ Tín. La Sĩ Tín đến từ thần thoại truyền thuyết. Thân phận Kỳ Lân Chi Tổ. Tu vi Đại Đạo Đế Tôn Cảnh Nhị Trọng Thiên. Công pháp Khí Thôn Sơn Hà Tiên Thiên Thổ Nạp Pháp. Thần thông Kỳ Lân Chi Hỏa Thủy Kỳ Lân Chân Thân Phá Thiên Thần Thương Nộ Chấn Thiên Địa. Pháp Bảo Kỳ Lân Bá Vương Thương. Thuộc tính đặc thù Khu Tà Cát Tường mở ngoặc tròn có thể bảo hộ người bên cạnh không bị yêu ma xâm hại, đồng thời có thể chủ công đái lai tường vận đóng ngoặc tròn. Độ trung thành 100 mở ngoặc tròn, mắc chỉ số 100 đóng ngoặc tròn. Đại Đạo Đế Tôn Cảnh Nhị Trọng Thiên. Tuy rằng không bằng Đế Tuấn, nhưng có thể treo lên đánh mấy người Bồ Đề Tổ Sư Triệu Công Minh. không hổ là kỳ lân chi tổ, nếu như lại truyền thừa đại đạo đột phá vô cực chí cao đại đế, chỉ sợ đều không phải là việc khó. Thái thượng lão quân còn chưa cực hạn giác tỉnh thành công, chẳng phải là mang ý nghĩa hắn so với La Sĩ Tín càng mạnh hơn. Xem ra Đại Tần Thiên Đình lại muốn xuất hiện hai vị đại đạo đế tôn rồi. Tăng thêm Cường Lương, Đế Tuấn, hết thảy đã có bốn vị đại đạo đế tôn, đủ để trấn áp nội vũ trụ. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Tần quân dự định quét ngang nội vũ trụ, sau khi chiến thắng Hạ Thần Võ, hắn liền tiến về cổ thánh đế đạo thu thập nhân vương đỉnh trọng trưởng thiên đế thạch điện. Rất nhanh, La Sĩ Tín liền từ trong lỗ đen bay ra, Tần quân đổi một thanh hỗn độn chí bảo cho hắn. La Sĩ Tín công lao tại Đại Tần Thiên Đình thế nhưng là có thể sắp vào 10 vị trí đầu, lại thêm thiên phú xuất chúng, Tần quân tự nhiên sẽ bồi dưỡng. Hắn đổi lấy là một thanh thương, tên là hỗn độn sát thần thương, giá trị 22.000 ước điểm danh khí. Được bảo về sau, La Sĩ Tín vô cùng cảm kích, thề muốn vì Đại Tần Thiên Đình xây lại công lao. Sau khi hắn rời đi thời gian không đến một nén nhang, Thái Thượng Lão Quân cũng cực hạn giác tỉnh thành công. Thái Thượng Lão Quân đến từ thần thoại truyền thuyết. Thân phận Thủy Tổ Đạo Giáo Thái Thượng Đạo Tổ. Tu vi Đại Đạo Đế Tôn Cảnh Tứ Trọng Thiên. Công pháp Thái Thượng Đạo Pháp Đạo Đức Kinh. Thần thông Tụ Trung Càn Khôn Thái Thượng Chi Pháp Nhất Khí Hóa Tam Thanh Vạn Thiên Hư Vô. Pháp bảo Bát Quái Lô Kim Cương Trác. Độ trung thành 100 mở ngoặc tròn, mắc chỉ số 100 đóng ngoặc tròn. Đại đạo đế tôn cảnh tứ trọng thiên, so với kỳ lân chi tổ cao hơn 2 trọng thiên. Rất khó tưởng tượng bản tôn lão tử cực hạn giác tỉnh sẽ có bao nhiêu khủng bố. Sau khi Thái Thượng Lão Quân xuất hiện, Tần quân cũng không có cho hắn hỗn độn chí bảo. Dù sao Thái Thượng Lão Quân cũng không phải thần tướng, cho hỗn độn chí bảo cũng không có đất dụng võ. Để Thái Thượng Lão Quân trấn thủ Đại Tần Thiên Đình, Tần quân cũng yên tâm. Một bên khác, trong đình viện vị trí ba người Hoắc Khứ Bệnh. Hai tôn đại đạo đế tôn, bệ hạ vẫn là vị chúng sinh chi sư kia. Quản trọng cảm thán nói, cho dù là bọn hắn, cũng không cách nào tại bên trong mấy ngày tạo ra hai vị đại đạo đế tôn, có thể thấy được Tần quân tu vị tuy rằng hạ xuống, nhưng thần thông vẫn như cũ là bọn hắn không cách nào phỏng đoán. Quách gia gật đầu, cười nói không chừng bệ hạ cũng có thể giúp chúng ta tăng cao tu vị a. Lời vừa nói ra, Hoắc Khứ Bệnh nhãn tình lập tức sáng lên. Sau khi đạt tới vô cực chí cao đại đế, tu vị của hắn liền đình trệ, không cách nào tiến thêm một bước, nếu như Tần quân có thể giúp hắn sách cao tu vị, hắn có thể nào không tâm động cho được. Thiên đế vĩnh viễn là thiên đế, đừng quên câu nói kia, luân hồi vô tận đầu, chỉ có thiên đế vĩnh hằng. Quản trọng khẽ cười nói, trong mắt tràn đầy dị sắc, bệ hạ đã sớm dẫn trước chúng ta, hắn trải qua chuyện gì, là chúng ta không cách nào tưởng tượng, có lẽ hắn cũng không có nhìn từ bề ngoài tu vi thấp như vậy. Tần quân hỗn độn chí thánh cảnh, khí tức cùng thiên đạo chí thánh, đại đạo chí tôn khác nhau, rất dường dị, bọn hắn chưa bao giờ cảm thụ qua. Quách gia cùng Hoắc Khứ Bệnh gật đầu, bọn hắn chưa bao giờ khinh thị Tần quân, cho dù tu vị đạt tới vô cực cảnh, khi bọn hắn đối mặt với Tần quân, vẫn luôn có loại cảm giác bị nhìn xuyên. Tên tiểu gia hỏa gọi là Kinh Kha kia khí tức làm sao lại đang hướng hỗn độn u linh chuyển biến. Hoắc Khứ Bệnh kinh nghi một tiếng, Quách gia cùng quản trọng cũng nhao nhao quay đầu nhìn lại. Tại bên trong một tòa tiên đảo khác gần tiên sơn lâm gia, Kinh Kha đang bế quan đột phá, Bách Lý Thủ Ước phụ trách bảo hộ. Thật là hỗn độn u linh, cái chủng tộc này không phải đã bị hỗn độn thần chủ diệt tuyệt rồi sao, Quách gia kinh nghi. Hỗn độn u linh thần bí khó lường, lực chiến đấu cực mạnh, tại thời kỳ hỗn độn, liền như là truyền thuyết. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1445 vũ trụ thiên. Đại khái đi qua 14 ngày, Kinh Kha mới hoàn toàn biến thành hỗn độn u linh, tu vị càng là từ trúc cơ cảnh bay vọt tới địa tiên cảnh, đặt ở phàm trần, liền như là một bước đăng thiên, nhưng ở nội vũ trụ, vẫn như cũ nhỏ yếu như loài bò sát. Ngày đó, Bách Lý Thủ Ước liền đem Kinh Kha đưa đến trước mặt Tần Quân. Đa tạ bệ hạ. Kinh Kha quỳ xuống hành lễ, thần tình kích động, thân thể một mực run rẩy. Sau khi trở thành hỗn độn U Linh, hắn bề ngoài không có thay đổi, nhưng khí tức gần như hư vô, như là một sợi thanh yên. Chấm không có lừa gạt ngươi chứ? Tần Quân cười nói, trở thành hỗn độn U Linh về sau, thiên phú của Kinh Kha trực tiếp xâm nhập vào Đại Tần Thiên Đình trước ba. Cho dù là Kỳ Lân Chi Tổ cũng không bằng. Kỳ Lân Chi Tổ tại Hồng Hoang chỉ có thể coi là tiên thiên sinh linh, mà hỗn độn U Linh chính là hỗn độn sinh linh. Tại trong thần thoại, chỉ có Hồng Quân, Bàn Cổ có thể cho là hỗn độn sinh linh, còn có vị Dương Mi đạo nhân tồn tại không biết kia. Là thuộc hạ lòng dạ nhỏ mọn, mong bệ hạ thứ tội. Kinh Kha xấu hổ nói, nhưng trong mắt tràn đầy vẻ phấn khởi. Hắn biết rõ tiềm lực bây giờ của mình, ngày sau thành thánh đều không phải là việc khó. Hỗn độn U Linh không hình không bóng, thậm chí còn có năng lực xê dịch không gian, chư thiên vũ trụ tới lui tự nhiên, đương nhiên trước mắt hắn tu vị quá thấp, còn làm không được khoa trương như vậy. Tiếp xuống chấm sẽ tiếp tục để ngươi mạnh lên, có muốn không? Tần Quân giống như cười mà không phải cười nói, sau khi dung hợp với tinh phách của hỗn độn U Linh Chi, độ trung thành của Kinh Kha đã đạt tới mắc chỉ số. Chỉ bất quá sau khi truyền thừa đại đạo, độ trung thành có thể bất biến hay không, vậy thì không biết được. Kinh Kha nghe xong đột nhiên ngẩng đầu kinh hỉ nói, muốn đa tạ bệ hạ. Hắn kích động đến đều nhanh muốn rơi lệ, Tần Quân đối với hắn quá tốt, để hắn không biết nên hồi báo như thế nào. Để Kinh Kha truyền thừa nguyện rủa đại đạo. Tần Quân ở trong lòng phân phó, thoại âm vừa rơi xuống, tử diễm đồ văn giữa mi tâm hắn liền bắn ra cường quang trực tiếp đem Kinh Kha hút vào trong. Hắn rất chờ mong Kinh Kha có thể mạnh đến mức nào. Huyết mạch của hỗn độn U Linh nhưng so với chí tôn bá thể mạnh hơn. Chí tôn bá thể đối mặt với hỗn độn U Linh tuyệt đối sẽ thảm bại, hỗn độn U Linh nhục thân có thể hóa thành vô hình, không nhìn công kích vật lý. Sau đó, Tần Quân liền để Bách Lý Thủ Ước đem văn quan võ tướng nhất phẩm của Đại Tần Thiên Đình gọi tới, đồng thời còn có Hoắc Khứ Bệnh Quách Gia quan trọng. Thời gian đại khái đi qua một nén nhang, đình viện liền bị thần ma của Đại Tần Thiên Đình chiếm cứ. Chấm gọi các ngươi tới chỉ vì một kiện sự tình. Tần Quân chậm rãi nói ra, nhóm thần ma đều tò mò nhìn hắn chờ đợi phân phó của hắn. Chấm tiếp xuống sẽ để Đại Tần Thiên Đình xưng bá nội vũ trụ. Lời vừa nói ra, nhóm thần ma lập tức kích động lên. Từ khi Tần Quân tham gia vô song chiến, bọn hắn liền đang chờ mong một ngày này. Tốt, ta hiện tại liền chiêu binh mãi mã. Lấy thanh thế của bệ hạ hiện tại, vừa ra tiếng gió, nội vũ trụ không biết sẽ có bao nhiêu hào kiệt đến thần phục a. Có thể. Ta đồng ý, hiện tại bệ hạ đã không sợ bất kỳ kẻ nào. Ha ha ha, rốt cuộc cũng đợi được một ngày này. Nhóm thần ma hưng phấn không thôi, mồm năm miệng mười nói cười. Lưu Bá Ôn nhìn thoáng qua Quách Gia cùng quản trọng, chắp tay đối với Tần Quân nói, bệ hạ nếu như muốn xưng bá nội vũ trụ, thì cần phải tìm một cái tiểu thế giới hoặc tiểu vũ trụ để làm căn cơ. Chấm đã tìm được, ngay tại vũ trụ của Bách Lý Gia, từ nay đổi tên thành vũ trụ thiên đế. Tần Quân cười nói, để nhóm thần ma càng thêm kích động. Bệ hạ quả nhiên là mưu tính sâu xa. Hôm nay liền lên đường tiến về vũ trụ thiên đế, liên quan tới sự tình xưng bá nội vũ trụ, Bá Ôn phụ trách đưa ra sách lược, chỉ cần hướng chấm bẩm báo là được. Tần Quân đứng dậy nói, có nhiều đại đạo chí tôn, đại đạo đế tôn như vậy, nội vũ trụ đối với hắn tới mà nói, chính là vật ở trong túi, sao có thể cần hắn tự mình hao tâm tổn trí phí sức như vậy. Về phần không sử dụng Quách Gia cùng quản trọng, là bởi vì nội vũ trụ quá nhỏ, không xứng để bọn hắn xuất thủ. Ngày đó, Tần Quân mang theo toàn bộ Đại Tần Thiên Đình trùng trùng điệp điệp bay ra khỏi Tiên Sơn Lâm ra. Quách gia thì tiến về Bát Hoang thiết lập trận pháp truyền tống, thuận tiện kế nối vũ trụ huyền đương cùng với vũ trụ thiên đế. Gia chủ Lâm gia Lâm Chi Trung cũng muốn di chuyển, nhưng bị Tần Quân cự tuyệt, hứa hẹn không để người nào thương tổn Lâm gia, Lâm Chi Trung mới coi như thôi. Vừa bay ra khỏi Lâm Thánh Tiên Vực, Tần Quân trước mang theo vợ con cùng Hoắc Khứ Bệnh, Dương Tiến mấy người thân tín tiến về vũ trụ thiên đế. Không bao lâu, Hoắc Khứ Bệnh liền từ vũ trụ thiên đế trở về, vung tay lên, đem tất cả mọi người của Đại Tần Thiên Đình đều cuốn vào vũ trụ thiên đế. Từ Lâm Thánh Tiên Vực đến vũ trụ thiên đế, cần thời gian vô cùng dài, cho dù là thánh nhân cũng cần phải một khoảng thời gian, mà Đại Tần Thiên Đình chỉ tốn thời gian nửa nén hương. Tiến vào vũ trụ thiên đế, Đắc Kỷ, Hắc Điệp Tiên Tử, Trúc Nhiên Khanh mấy người thiên phi đều đang đánh giá tinh không, quan trọng tán thưởng nói phương vũ trụ này rất ổn định, sẽ không dễ dàng bị phá hư. Các ngươi có biện pháp gì đem vũ trụ huyền đương che giấu không? Tần Quân hỏi, Sở Điệu Thánh Tổ đã để mắt tới vũ trụ huyền đương, nếu như Tần Quân tiến về cổ thánh đế đạo, thì hắn làm sao có thể yên tâm? Quản trọng gật đầu cười nói cũng không phải việc khó. Để hắn trực tiếp đem toàn bộ sinh linh của vũ trụ huyền đương rời qua đều không thành vấn đề. Hoắc Khứ Bệnh thì đề nghị nói sao không đem hai cái vũ trụ dung hợp lại với nhau. Dung hợp vũ trụ. Tần Quân khiêu mi, xem ra hắn còn đánh giá thấp sự lợi hại của cường giả vô cực cảnh. Nên biết vũ trụ huyền đương liền lớn tương đương với Hồng Hoang, hệ ngân hà hậu thế phóng tới vũ trụ huyền đương cũng chỉ là một chỗ rất nhỏ. Nếu như ngươi có thể làm được, vậy thì không thể nào tốt hơn. Tần Quân gật đầu cười nói, nhóm thần ma sau lưng nghe được thì hai mặt nhìn nhau, đem hai phương vũ trụ dung hợp. Bách Lý Thủ Ước hắc hắc cười nói bệ hạ, ta trước đi tạo cung điện. Nói xong, hắn liền biến mất tại nguyên địa. Tần Quân thì mang theo Đại Tần Thiên Đình dạo bước tại giữa tinh không, vũ trụ thiên đế cực lớn, so với vũ trụ huyền đương, không biết lớn hơn bao nhiêu lần, bên trong cự trú vô số sinh linh, tu vị đều không quá cường đại, nguyên lai là nô lệ thuộc về Bách Lý gia. Tin tức liên quan tới Đại Tần Thiên Đình rời chỗ ở đã tại bên trong nội vũ trụ truyền ra, tin tức truyền đi cực nhanh. Ngày kế tiếp, Đại Tần Thiên Đình liền công chiếu vũ trụ, tuyên bố Đại Tần Thiên Đình chiêu binh. Tin tức này một khi truyền ra, lập tức dẫn bảo toàn bộ nội vũ trụ. Đại Tần Thiên Đình chiêu binh. Tần Thiên Đế giá tâm thật lớn a. Bão táp sắp xảy ra rồi, nội vũ trụ hiện tại ai có thể đỡ được Tần Thiên Đế? Đại Đế mất tích, nội vũ trụ thật muốn rơi vào trong tay Tần Thiên Đế a. Yên tâm đi, trong vòng một năm Tần Thiên Đế sẽ không dám làm loạn. Vô số tiên vực, thế lực nghe được tin tức này đều bắt đầu rung chuyển. Thậm chí có một ít thế lực liền trực tiếp hướng Đại Tần Thiên Đình phản chiến, phái đi sứ giả, bái phòng vũ trụ thiên đế. Trong vũ trụ thiên đế, Tần Quân nhìn qua Tiên Sơn Vĩ Ngạn phía trước, ánh mắt lộ ra thần sắc nhớ lại, ở trên núi có một tòa cung điện nguy nga, hoàn toàn là dựa theo bộ dáng thiên đế thạch điện chế tạo ra, đại khí bàng bạc, khí phái minh mông rung động nhân tâm. Bách Lý Thủ Ước đem những thần ma khác đều xua đi, chỉ lưu lại Tần Quân cùng nhóm vợ con. Phụ hoàng, tòa cung điện này so với thiên đế cung còn cao hơn a. Tiểu Lăng Mệnh hưng phấn nói, vòng quanh Tần Quân không ngừng xoay nhanh. Tần Quân bắt hắn lại cười nói đi thôi, vào xem một chút. Cũng không biết thiên đế thạch điện chân chính bây giờ là bộ dáng như thế nào, hy linh lại như thế nào. Đinh phát động nhiệm vụ chính tuyến Sở Điệu Thánh Tổ chú ý nhiệm vụ tường tình, bởi vì Bạch Đế hướng Sở Điệu Thánh Tổ thỉnh cầu không được nguy hại vũ trụ huyền đương, dẫn đến Sở Điệu Thánh Tổ chú ý tới chủ ký sinh, tiếp xuống Sở Điệu Thánh Tổ sẽ phái người bắt chủ ký sinh, nếu như chủ ký sinh diệt trừ được nanh vuốt Sở Điệu Thánh Tổ phái tới, sẽ thu hoạch được một lần cực hạn giác tỉnh, một lần triệu hoán thần ma, một lần thần ma đỉnh phong, 5 lần rút thưởng ngẫu nhiên. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả nhâm ngã tiếu người làm Ezip phong chương 1446 cơ càn. Nanh vuốt của sở điệu thánh tổ. Tần quân nheo mắt lại, xem ra vị sở điệu thánh tổ này quả nhiên là dụng ý khó dò, muốn bắt hắn lại, áp chế bạch đế. Hừ, phái thủ hạ của ngươi đến, hoàn toàn là đưa kinh nghiệm cho chấm A. Tần quân lắc đầu cười một tiếng, cũng không đem việc này để ở trong lòng. Hắn cũng không tin thủ hạ của sở điệu thánh tổ có thể mạnh hơn hoắc khứ bệnh. Sau đó, hắn liền mang theo mọi người bay vào trong cung điện. Cung điện này chỉ có bọn hắn được phép vào, như là thiên đế thạch điện năm đó, bách lý thủ ước thì trấn thủ tại bên trong tinh cầu phụ cận. Thời gian một ngày cấp tốc đi qua. Đinh Kinh Kha truyền thừa đại đạo thành công phải chăng phóng thích? Tần quân đang ở trên giường tu luyện bị An Thanh hệ thống nhắc nhở cắt ngang, lúc này hắn mở to mắt ra, một giây sau liền xê dịch khỏi cung điện đi vào trong tinh không. Hưu! Bách Lý Thủ Ước trống rỗng xuất hiện tại bên cạnh Tần quân, hỏi thăm bệ hạ, sao vậy? Tần quân lắc đầu cười một tiếng, ở trong lòng phân phó điều ra bảng thuộc tính của Kinh Kha. Hắn ngược lại là muốn xem hỗn độn U Linh sau khi truyền thừa đại đạo sẽ mạnh bao nhiêu, có thể siêu việt đại đạo đế tôn hay không. Kinh Kha đến từ truyền thuyết dân gian. Thân phận thích khách nhân tộc hỗn độn U Linh. Tu vi vô cực hỗn nguyên siêu thánh trung kỳ. Công pháp nam khí pháp thần U Công. Thần thông vô hình vô bóng chư thiên tùy tâm vạn pháp quy hải thần ú phân thân thôn phệ hồn phách. Thuộc tính đặc thù hắc ám tất sát mở ngoặc tròn dấu tại trong bóng tối cho địch nhân nhất kích tất sát, có thể mưu sát địch nhân cao hơn một tầng cảnh giới trở xuống đóng ngoặc tròn. Độ trung thành 99 mở ngoặc tròn mắc chỉ số 100 đóng ngoặc tròn. Vô cực hỗn nguyên siêu thánh trung kỳ. Ta thảo. Nếu là lại cực hạn giác tỉnh, sợ là muốn siêu việt vô cực cảnh a. Cái gì ngục đạo thần đế, sở điệu thánh tổ đều phải quỳ xuống gọi ra ra. Tần quân hưng phấn khó nhịn, lúc này liền để hệ thống đem Kinh Kha phóng xuất ra, ngay sau đó Kinh Kha liền từ giữa mi tâm hắn bay ra. Bây giờ Kinh Kha người mặc cẩm y u tử sắc, đầu đội góc quan kỳ dị. Khắp khuôn mặt là tử văn rủ rì, đôi mắt thâm thúy, phảng phất như thoát thai hoán cốt, khí chất siêu nhiên tựa hồ cùng vũ trụ hóa làm một thể. Ngươi! Bách Lý Thủ Ước trừng to mắt, hắn hoàn toàn nhìn không thấu Kinh Kha. Hai ngày trước Kinh Kha bất quá chỉ là loài bò sát, hiện tại lại mạnh đến cấp độ để hắn theo không kịp. Kinh Kha liếc mắt nhìn hắn. Sau đó hướng Tần quân hư không quỳ xuống, trầm giọng nói đa tạ bệ hạ ban ơn, Kinh Kha vĩnh viễn sẽ không quên. Trung thành chính là tín ngưỡng của thích khách. Tần quân để hắn nhất phi trùng thiên, Kinh Kha như thế nào lại phản bội, chỉ có đầy bầu nhiệt huyết, muốn vì Tần quân lập công. Rất tốt, vô cực hỗn nguyên siêu thánh trung kỳ, không có cô phụ kỳ vọng của chấm. Tần quân cười nói, để Kinh Kha đồng tử co rụt lại, bệ hạ vậy mà xem thấu tu vị của hắn. Bách Lý Thủ Ước bên cạnh kém chút hù chết, tiểu tử này đã đạt tới vô cực hỗn nguyên siêu thánh. Ngươi cần pháp bảo gì? Tần quân hỏi, hỗn độn chí bảo chỉ sợ là không xứng với vô cực hỗn nguyên siêu thánh. Kinh Kha lắc đầu cười một tiếng, tay trái nâng lên, ngón trỏ dựng đứng, kiếm khí toát ra. Hóa thành dao găm màu tím. Ta chính là pháp bảo. Kinh Kha một bên nói, một bên lật tay, dao găm màu tím càng là đem không gian xoắn nát, vô thanh vô tức. Hảo lợi hại. Tần quân lần nữa cảm nhận được sự lợi hại của vô cực hỗn nguyên siêu thánh, hắn cười nói thủ ước, an bài cho hắn chỗ ở, chấm qua một thời gian ngắn sẽ an bài cho Kinh Kha nhiệm vụ, chớ tiết lộ tu vị của hắn. Vâng. Hai người chắp tay nói, sau đó quay người bay đi. Nhìn qua bóng lưng của Kinh Kha, Tần quân trên mặt lộ ra một vòng nụ cười rủ rì, thì thào nói Sở Điệu Thánh Tổ chuẩn bị nghênh đón tai họa đi. Sau đó, hắn trở lại trong tầm cung. Một bên khác, Quản Trọng cùng Hoắc Khứ Bệnh thì đứng tại trên nóc nhà, nhìn ra tinh không xa xa, hai người thần sắc đều vô cùng ngưng trọng. Vô Cực Cảnh Quản Trọng nhẹ giọng hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, Vô Cực Hỗn Nguyên Siêu Thánh Trung Kỳ. Hoắc Khứ Bệnh gật đầu nói, trong mắt hai người đều viết đầy kinh hãi. Hai ngày trước, Tần Quân lật tay tạo ra hai tôn đại đạo đế tôn, hiện tại lại tạo ra một tôn Vô Cực Hỗn Nguyên Siêu Thánh. Hình ảnh Tần Quân trong lòng bọn họ lập tức cao lớn, hơn giờ khắc này bọn hắn phảng phất như trở lại thời kỳ hỗn độn, ngưỡng vọng thiên đế. Thiên đế oai, khó có thể tưởng tượng. Quản Trọng cảm thán nói, may mắn bọn hắn không có làm phản, nếu không sẽ hối tiếc không kịp. Xem ra ngày sau chúng ta thật có khả năng bị bệ hạ sách cao tu vị. Hoắc Khứ Bệnh cười nói, trong lòng mười phần mong đợi. Hắn tại cổ thánh đế đạo tuy rằng được nhiều người kính ngưỡng, nhưng với tầng thứ đỉnh tiêm, lại là có một khoảng cách. Tin tức liên quan tới kinh pha đột phá trừ bọn họ biết, thì cũng không có truyền ra. Trong tinh không biết, có một đạo hào quang bảy màu lưu chuyển, bên trong có vô số điểm sáng, hình thành một đầu trường đạo, không biết điểm cuối, không biết rộng bao nhiêu, sao trời ở trong đó đều lộ ra nhỏ bé, thân lâm kỳ cảnh mới có thể cảm nhận được nó sáng chói cùng to lớn. Một đạo thân ảnh anh tuấn uy vũ dậm chân mà đi, người mặc chiến giáp kim sắc, áo choàng màu hồng không ngừng chập chờn, tóc dài buộc tại trên quan trung. Khuôn mặt tuấn lãng, hai đầu lông mày tản ra ngạo khí bế nghễ thiên hạ. Hắn chính là tử tôn của Cơ Hạo Dạ, Cơ Càn Khôn. Cơ Càn Khôn thiên phú thậm chí siêu việt Cơ Hạo Dạ, chính là nhân vật đại biểu cho tộc Cực Viêm Ma Thần bây giờ. Đồng thời hắn cũng là cha của Hoang Thần. Cùng Hoang Thần so sánh, hắn hào hoa phong nhã, không chút nào trông có vẻ già yếu. Cơ Càn Khôn đi nhìn như rất chậm, kỳ thực mỗi một bước đều vượt qua một phương vũ trụ. Đây là thời không trường đạo, ánh sáng chung quanh đều đại biểu cho một phương vũ trụ, mà địa phương hắn muốn đi là nội vũ trụ. Cũng không biết thiên đế bệ hạ còn nhớ ta không? Cơ Càn Khôn khắp khuôn mặt là vẻ chờ mong. Cơ Hạo Dạ còn đang bế quan, sau khi nhận được tin tức, hắn liền khởi hành hướng nội vũ trụ chạy đi. Người hắn sùng bái nhất chính là thiên đế, khi còn bé thiên đế cũng rất thương yêu hắn, cho nên trong lòng hắn địa vị của thiên đế không thua kém hơn thái gia gia hắn Cơ Hạo Dạ chút nào. Lúc này, phía trước bay tới một bóng người, rõ ràng là nam tử ngân giáp lúc trước thu phục Thương Bại Thiên. Nam tử ngân giáp vừa nhìn thấy Cơ Càn Khôn, liền kém chút dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng xoay người chạy đi. Đứng lại. Cơ Càn Khôn uống nói, tựa như bảo lôi tại bên tai nam tử ngân giáp vang lên, kém chút đem đầu hắn chấn vỡ. Nam tử ngân giáp thận trọng quay đầu, xấu hổ nói, không biết tiền bối gọi ta có chuyện gì sao? Ngươi là từ nội vũ trụ tới? Cơ Càn Khôn mặt lạnh hỏi. A, không phải. Ngân giáp nam tử vội vàng phủ nhận. Hắn đã đoán được nguyên nhân Cơ Càn Khôn xuất hiện, 89/10 là đi tìm thiên đế. Mỗi một lần vô song chiến đều có không ít đại năng từ cổ thánh đế đạo tiến về vũ trụ trung tâm, hắn không biết nguyên nhân, nhưng hắn đối với vũ trụ trung tâm có giá tâm, cho nên vô ý thức phủ nhận. Cẩu vật, ngươi đang gạt ta sao? Cơ Càn Khôn híp mắt lại, lạnh giọng hỏi, sát khí vô tận đem nam tử ngân giáp bao phủ. Băng. Nam tử ngân giáp trực tiếp bảo thể, máu vẩy thời không trường đạo thê thảm vô cùng, chỉ còn lưu lại một đạo nguyên thần run lẩy bẩy. Tiền bối, ta thật không có lửa ngươi. Nam tử ngân giáp đều nhanh muốn khóc, tâm lý tuyệt vọng, vì sao lại không may như thế, vậy mà gặp phải tôn sát tinh này. Cơ Càn Khôn tại bên trong cổ thánh đế đạo là có tiếng cuồng, không thèm nói đạo lý. Thật sao vậy, ngươi cút đi. Cơ Càn Khôn hừ lạnh nói, đang khi nói chuyện liền từ bên cạnh nam tử ngân giáp đi qua, hướng về đầu cuối thời không trường đảo lao đi. Nam tử ngân giáp thật khóc, cái này tính là sự tình gì? Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1447 dung hợp vũ trụ. Trong bóng tối hư vô, Hoắc Khứ Bệnh đứng ngạo nghễ trong đó, cả người tản ra cường quang lóa mắt, nhìn xuống phía dưới, giống như sáng thí thần minh. Phía dưới có vô số ánh sáng, như là vũ trụ tinh hà, líp nha líp nhít, căn bản không cách nào đếm rõ. Hoắc Khứ Bệnh thời khắc này là trạng thái nguyên thần, đến vô cực cảnh, nguyên thần không còn là nguyên thần, hắn ký thác tại phía trên chư thiên vũ trụ, nhìn xuống nội vũ trụ cùng vô số ngoại vũ trụ chung quanh, mảnh không gian này đã siêu việt sự nhận biết của các sinh linh, chỉ có vượt qua đại đạo chí tôn cảnh, mới biết được sự tồn tại của nơi này. Hoắc Khứ Bệnh duỗi hai tay ra, ngón trỏ nhô ra. Tư không nhất chỉ, ngay sau đó hai đạo ánh sáng liền hướng hắn bay tới. Vũ trụ thiên đế, vũ trụ huyền đương. Hoắc Khứ Bệnh tự lẩm bẩm, hai tay đột nhiên đập vào nhau, hai đạo ánh sáng liền đi theo hướng lẫn nhau đánh tới, hợp thành một thể. Mà tại trong vũ trụ thiên đế, vũ trụ huyền đương các sinh linh đều không có cảm nhận được việc vũ trụ đụng vào nhau. Vũ trụ có quy tắc của nó, bên trong thăng bằng cùng không gian bên ngoài vũ trụ có cách ly, chỉ cần vũ trụ bất diệt, bên trong liền sẽ gió êm sóng lặng. Hoắc Khứ Bệnh mỉm cười, tay trái bấm pháp quyết, ngón trỏ bắn ra một cường quang, đem hai chùm ánh sáng dính liền nhau bao trùm, để chúng nó triệt để dung hợp. Toàn bộ quá trình rất nhanh, so với thời gian uống trà còn nhanh hơn. Đây cũng là thủ đoạn của vô cực chí cao đại đế, lật tay ở giữa, liền dung hợp hai phương vũ trụ. Sau đó, Hoắc Khứ Bệnh liền biến mất trở lại trong vũ trụ thiên đế. Bên trong một khỏa tinh cầu dày đặc màu xanh lục, bên trong thạch đình Tần Quân bồi bạn với ba tên hài tử, Tiểu Lăng Mệnh trêu cợt lấy Tiểu Thiên Võ, Tiểu Tuyết Nhi thì tại trên đùi Tần Quân cười đùa vỗ tay. Hình ảnh vui vẻ hòa thuận, Tần Quân cũng cười rất vui vẻ. Từ khi hắn xưng đế đến nay, liền rất ít khi hưởng thụ được thời gian người một nhà đoàn tụ. Thậm chí có thể nói, ngoại trừ hơn 20 năm ở trái đất kiếp trước, hắn đã rất ít có thời điểm ấm áp như vậy. Cũng không biết đứa bé kia ra sao rồi. Tần Quân không khỏi tưởng niệm. Liễu Nhược Lai bị vận mệnh chọn chúng, cưỡng chế bóc ra tình cảm, trước khi đi đã mang bầu, đến nay, hắn cũng không biết Liễu Nhược Lai người ở phương nào. Trước kia đại thế giới huyền đương truyền đến tin tức, nói Liễu Nhược Lai đã xuất hiện, nhưng về sau lại bí ẩn mất tích. Hắn vốn là muốn dựa vào phân thân của vận mệnh đến giúp đỡ Liễu Nhược Lai, đáng tiếc trải qua vô số năm. Vận mệnh đã mạnh hơn, để phân thân của vận mệnh cũng vì đó mà sợ hãi. Nếu như gặp lại nhau, Tần Quân chắc chắn sẽ đoạt lại Liễu Nhược Lai cùng con của hắn. Lúc này, Hoắc Khứ Bệnh bỗng nhiên xuất hiện tại bên trong thạch đình, hướng Tần Quân quỳ bái, trầm giọng nói bệ hạ, vũ trụ thiên đế đã cùng vũ trụ huyền đương dung hợp. Tần Quân nghe được, quay đầu nhìn về phía hắn, hỏi nhanh như vậy. Vâng. Hoắc Khứ Bệnh cười nói, hướng bệ hạ đại triển thân thủ, hắn vẫn là rất cao hứng. Tần Quân nở nụ cười, hắn bỗng nhiên đối với hai chữ vô cực rất ngạc nhiên, vô thanh vô tức dung hợp hai phương vũ trụ, cường giả vô cực cảnh rốt cuộc mạnh cỡ nào. Khứ Bệnh, ngươi cảm thấy trong ba hài tử của chấm, ai tư chất cao nhất? Tần Quân cười hỏi, lời vừa nói ra, Hoắc Khứ Bệnh đồng tử liền phóng đại. Lúc này cúi đầu, nói mạt tướng nhìn không thấu. Tại bên trong thời không tuyệt địa, Tần Lăng Mệnh từng giảng thuật qua một số chuyện tương lai. Nhưng Tần Quân cũng không muốn dựa theo tương lai làm việc, hắn không thèm để ý quá khứ vì lai, chỉ tranh sớm chiều. Thiên Võ đứa nhỏ này, ngươi nguyện ý thu không? Tần Quân tiếp tục hỏi, Tiểu Lăng Mệnh đã bái sư Bồ Đề Tổ sư, tự nhiên không thể đổi lại bái những cường giả khác. Hắn ban tên cho Thiên Võ, liền là muốn để cho Tiểu Thiên Võ đi lộ tuyến cường giả, mà không phải đế vương. Hoắc Khứ Bệnh ngẩn người, lúc này đáp lại tự nhiên nguyện ý. trở thành sư tôn của con trai thiên đế, địa vị của hắn khẳng định sẽ lần nữa bay vọt. Hắn có loại dự cảm Đại Tần Thiên Đình ngày sau, vô cực chí cao đại đế đều tính không được nhất lưu. Tần Quân nhìn như là đang giúp con của mình, nhưng thật sự là đang đề bạt hắn. Các đồ đệ của Tần Quân đều mạnh hơn xa hắn, tùy tiện một vị đều có thể dạy bảo Tần Thiên Võ. Đợi tiểu gia hỏa này tròn 5 tuổi, liền giao cho ngươi chỉ dạy. Tần Quân cười nói, có một tên sư phụ là vô cực chí cao đại đế, Tần Thiên Võ ngày sau tiền đồ vô lượng. Hoắc Khứ Bệnh đi theo cười, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Thiên Vương trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Vô số năm qua đi, hắn thu không ít đồ đệ, nhưng hắn có loại dự cảm, vì con trai này của thiên đế sẽ là đệ tử hắn đắc ý nhất. Sau đó, Hoắc Khứ Bệnh liền rời đi, tiếp xuống sinh linh của vũ trụ huyền đương sau khi phát hiện được vũ trụ thiên đế, thế tất sẽ kinh hãi. Bắt đầu triệu hoán thần ma đi. Tần Quân ở trong lòng phân phó, cơ hội triệu hoán thần ma lần này chính là từ nhiệm vụ tìm kiếm bạch đế đoạt được. Hắn sớm để hệ thống khen thưởng cùng giữ lại, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Đinh bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Đinh chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán được Tào Dụ, đến từ truyền thuyết dân gian, phải chăng một lần nữa triệu hoán? Hai đạo âm thanh hệ thống nhắc nhở liên tục vang lên, tốc độ triệu hoán có phần hơi nhanh, đáng tiếc triệu hoán ra nhân vật lại mạnh sai người ý. Tào Dụ, biểu tử nguyên trọng, cháu của Tào Tháo. Một lần nữa triệu hoán. Tần Quân không chút do dự quyết định. Đinh bắt đầu một lần nữa ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Đinh chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán được Phong Bá, đến từ truyền thuyết thần thoại, phải chăng một lần nữa triệu hoán? Phong Bá, danh xưng Phi Liêm, thần quái bên trong thần thoại thượng cổ, nghe nói là sư đệ của Si Vưu. Phi Liêm là một trong thập đại yêu thần, trừ bỏ Côn Bằng, là thuộc về một trong những yêu quái thủ hạ mạnh nhất của Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất. U, V, Quy, Quy, Mơ, liền triệu hoán hắn, khôi phục trí nhớ kiếp trước. Tần Quân cấp tốc quyết định, thân là một trong thập đại yêu thần, Phong Bá thiên phú là không thể nghi ngờ. Hắn hiện tại chỉ cần triệu hoán được thần ma có tiềm lực là đủ, nếu không cho dù triệu hoán được bàn cổ, hắn cũng không thể trở thành chiến lực mạnh nhất của Đại Tần Thiên Đình. Rất nhanh, bảng thuộc tính của Phong Bá liền hiện ra tại trước mắt hắn. Phong Bá, đến từ thần thoại truyền thuyết. Thân phận Phi Liêm. Tu vi nhập thánh cảnh hậu kỳ. Công pháp Phong Nham Chi Pháp. Thần thông Bát Phong Lai Triều Ngũ Vận Tự Trưởng Pháp Thiên Tượng Địa Hô Áp Đại Địa. Pháp Bảo Phong Thương. Độ trung thành 84 mở ngoặc tròn mắc chỉ số 100 đóng ngoặc tròn. Nhập thánh cảnh hậu kỳ, vẫn được, cũng không biết đã là đỉnh phong hay chưa. Tần Quân đem lực chú ý lần nữa phóng tới trên thân ba vị hài tử, mấy ngày nữa, hắn liền muốn bắt đầu toàn tâm tu luyện. Trong khoảng thời gian này, hắn chuyên môn bồi tiếp đám con của mình, không để ý tới chính sự. Biên giới nội vũ trụ. Một đạo hào quang bảy màu bay tới, rút ngắn khoảng cách đến xem xét, chính là Khổng Tuyên, anh minh thần võ. Nhìn qua hảo hãn tinh không phía trước, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ kích động. Khí tức thật cường đại, chẳng lẽ nơi này chính là vị diện vũ trụ cao hơn? Khổng Tuyên kích động nói, hắn từ cửa vào cổ thánh đế đạo của vũ trụ huyền đương chạy đến, trải qua ngàn vạn hiểm nguy, rốt cuộc cũng nhìn thấy vũ trụ mới. Nội vũ trụ linh khí xa không phải vũ trụ huyền đương có thể so sánh, để hắn toàn thân thoải mái. Lúc này, hướng tây bắc bay tới một bóng người, chính là Cơ Càn Khôn. Uy tiểu điểu, ngươi tư chất không tệ, cùng ta đi đi. Cơ Càn Khôn nhìn qua Khổng Tuyên vô cùng hứng thú cười nói, hắn không có lập tức tiến về vũ trụ thiên đế, mà là tại biên giới nội vũ trụ đi dạo, mục đích chỉ có chính hắn biết được. Khổng Tuyên nhíu mày, thần thức quét về phía Cơ Càn Khôn, một giây sau, hắn sắc mặt liền kịch biến. Vội vàng thu hồi thần thức, con mắt, miệng mũi đều tràn ra máu tươi. Cường giả vô cực cảnh há lại có thể bị hiển thánh dò xét. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương 1448 Đại Tần U Linh. Ngươi quá yếu, nếu không phải nhìn ngươi tư chất không tệ, thì ngươi ngay cả mặt ta cũng không thấy. Cơ Càn Khôn nhẹ giọng cười nói, tại cổ thánh đế đạo, bao nhiêu sinh linh muốn thần phục hắn đều chèn phá đầu mà không làm được, đầu chim nhỏ này vậy mà lại không thấy cơ duyên đã đến, thật thú vị. Khổng Tuyên xoa xoa máu trên mặt, mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ nhìn qua Cơ Càn Khôn. Hắn chưa bao giờ gặp phải người mạnh như thế, tâm thần kinh hãi. Hắn cắn răng hỏi ngươi thế nhưng là thánh nhân. Thánh nhân làm người hầu cho ta cũng không xứng. Cơ Càn Khôn kiêu căng nói, hắn nhưng là vô cực hỗn nguyên siêu thánh. Khổng Tuyên nghe xong tâm lý nhấc lên sóng biển ngập trời, siêu việt thánh nhân. Hắn không khỏi ở trong lòng cân nhắc, hắn hiểu được đây là một phen cơ duyên, nhưng hắn tâm cao khí ngạo, không muốn ở dưới người. Nhưng chỉ dựa vào chính hắn, rất khó thành tựu thánh nhân chớ nói chi là siêu việt thánh nhân. Khổng Tuyên vẫn luôn có một khỏa vấn đỉnh chi tâm, giờ phút này không khỏi bàng hoàng. Ngươi từ cổ thánh đế đạo đến, có biết cổ thánh đế đạo dài bao nhiêu nối liền bao nhiêu vũ trụ không? Cơ Càn Khôn hừ lạnh nói, tựa hồ hơi không có kiên nhẫn tiếp tục nói, đối với hiển thánh tới mà nói, phía trước nhưng là địa ngục, ngươi khẳng định muốn dựa vào chính mình đi tiếp ở trong đó, thánh nhân cũng chỉ là con kiến hôi. Nghe vậy, Khổng Tuyên lập tức trừng to mắt, lộ ra vẻ không thể tin được. Thánh nhân vạn kiếp bất tử, lại trở thành con kiến hôi. Khổng Tuyên không phải loại người cổ hủ, lúc này liền xoay người hành lễ, nói đa tạ tiền bối thu lưu. Vô duyên vô cớ nhảy ra một tên cường giả bí ẩn thu lưu chính mình, đổi lại là những người khác có thể sẽ đủ kiểu đề phòng, nhưng Khổng Tuyên thì khác biệt, hắn biết rõ thiên phú của mình có bao nhiêu lợi hại, sự tình lớn có thể động tâm, dĩ vãng hắn cũng đã gặp qua. Rất tốt, biểu hiện tốt một chút. Ngày sau nói không chừng ta sẽ còn thu ngươi làm đồ đệ. Cơ Càn Khôn hài lòng cười nói, nói xong, liền vung tay áo đem Khổng Tuyên cuốn đi. Khổng Tuyên một cách hoảng hốt, ngạc nhiên phát hiện mình thân đã ở bên trong cường quang, phân biệt không được tinh không phía ngoài. Tiền bối, chúng ta muốn đi đâu vậy? Khổng Tuyên thận trọng hỏi. Trước thăm dò một phen gần nhất biên giới vũ trụ trung tâm khí tức có chút không đúng. Sau đó ngươi và ta đi gặp mặt thiên đế bệ hạ. Cơ Càn Khôn nhẹ giọng nói, hắn tuy cuồng từ nhỏ, nhưng tâm tư thông thấu, vừa tới liền đã nhận ra khí tức âm mưu. Lại thêm hắn gần nhất tại cổ thánh đế đạo nghe được một số lời đồn đại, hắn cảm thấy nhất định phải đề phòng. Nghĩ xong, hắn liền lật tay xuất ra một cái cẩm nang, từ đó cầm ra một đám hạt đậu ngân sắc, vẩy ra bên ngoài. Thiên đế bệ hạ? Khổng Tuyên nghi hoặc hỏi. Nghe được hai chữ thiên đế, hắn liền vô ý thức liên tưởng đến Tần Quân. Lúc trước tại vũ trụ huyền đương thời điểm nghe được cái tên Tần Thiên Đế, hắn liền không nghĩ tới là Tần Quân, hiện tại đi vào nội vũ trụ, lại nghe được thiên đế, hắn cũng không có hướng trên thân Tần Quân nghĩ. Vì tiền bối trước mắt này ngay cả thánh nhân cũng không để vào trong mắt. Sao có thể bái nhập dưới trướng Tần Quân? Tần Quân đoán chừng còn đang vội vàng thống nhất vũ trụ huyền đương đây. Đó là chúng sinh chi sư, ngươi cách đầu con chim nhỏ này như thế nào biết được? Cơ Càn Khôn hừ lạnh nói, nhấc lên Tần Quân, trong lời nói của hắn liền tràn đầy kính ngưỡng chi ý. Chúng sinh chi sư. Khổng Tuyên thần sắc chấn động, đối với thiên đế trong lời nói của Cơ Càn Khôn càng thêm hiếu kỳ. Trong vũ trụ thiên đế, từ khi hai vũ trụ dung hợp về sau, linh khí trong vũ trụ thiên đế cũng bắt đầu hướng vũ trụ huyền đương trôi đi, dẫn đến vô số sinh linh xôn xao. Ngày đó, Đại Tần Thiên Đình hạ chiếu tuyên bố hai phương vũ trụ dung hợp, để 3000 đại thế giới trong vũ trụ huyền đương sợ hãi thán phục. Tần Thiên Đế quá lợi hại. Dung hợp vũ trụ, tu vị như thế nào mới có thể làm được a? Đại Tần Thiên Đình đã mạnh đến như vậy rồi sao? Giả đi, vũ trụ làm sao có thể dung hợp? Đại tần thiên đình đây là chơi lớn sao? 3000 đại thế giới vỡ tổ, phong bão từ đó sốc lên. Cùng lúc đó, bên trong một khỏa tinh cầu màu xám, một đám người mặc áo đen đứng tại trước mặt Tần Quân, Bách Lý Thủ Ước cùng Kinh Kha đứng phía sau Tần Quân. Tần Quân đánh giá 15 tên thánh nhân trước mắt, khẽ gật đầu. Đại tần thiên đình thanh thế như mặt trời ban trưa, mỗi ngày đều có rất nhiều cường giả đến đây thần phục. Tần Quân cố ý tuyển ra 15 vị thánh nhân, hắn có trận đạo bí tự, chỉ cần tu vị không siêu việt hắn hai đại cảnh giới đều có thể bị hắn nhìn trộm suy nghĩ trong lòng. Tuyển ra người chân chính nguyện ý vì hắn hiệu lực, rất đơn giản. Các ngươi biết chấm tìm các ngươi tới, là muốn làm gì không? Tần Quân mặt không thay đổi hỏi, tâm lý không khỏi cảm khái vạn phần, hắn không khỏi hồi tưởng lại tại thời kỳ hỗn độn sáng lập thập nhị thánh tướng, cũng không biết 12 gia hỏa đó có khỏe hay không. Hiểu trở thành thích khách của Đại Tần Thiên Đình. Một tên yêu thánh hóa hình mình người thân sói trả lời, ánh mắt nhìn về phía Tần Quân tràn đầy sốt ruột. Tại bên trong nội vũ trụ, yêu quái thành thánh cũng không nhiều. Đầu yêu này cùng hoàng phủ gia không hợp, lại sùng bái Tần Quân cho nên liền tìm tới triều bái. 14 vị thánh nhân còn lại cũng đi theo lên tiếng, một bộ khẳng khái chịu chết. Tần Quân hài lòng cười một tiếng, nói gọi thích khách cũng không dễ nghe, ngày sau các ngươi đều là Đại Tần U Linh đi theo Kinh Pha ẩn vào trong bóng tối, vì chấm trừ địch, vì Đại Tần Thiên Đình lập công. Đại Tần U Linh Kinh Kha nhãn tình sáng lên, sau khi trở thành hỗn độn U Linh, hắn liền đối với hai chữ U Linh tràn đầy cảm tình. Hắn rất mạnh sao, dựa vào cái gì để cho chúng ta nghe hắn? Một tên thánh nhân nhìn không được trào phúng, có thể để cho Tần Thiên Đế tự mình tiếp đãi, nói rõ Đại Tần U Linh ý nghĩa bất phàm, ngày sau có thể sẽ là trọng khí của thiên đình, bọn hắn ai sẽ không muốn làm lãnh đạo. Lời vừa nói ra, thánh nhân còn lại cũng đều nhìn về phía Kinh Kha, ánh mắt tràn đầy nghi vấn. Hừ! Kinh Kha hừ lạnh một tiếng, khí thế bỗng nhiên phát ra, nhằm vào 15 tên thánh nhân. Trong chốc lát, 15 tên thánh nhân trực tiếp co quắp ngã xuống đất, ép tới mặt đất vỡ vụn, các thánh nhân kém chút dọa đến hồn phi phách tán. Thân là vô cực hỗn nguyên siêu thánh, Kinh Kha khí thế đủ để oanh bảo toàn bộ nội vũ trụ, tuy chỉ là một tia, cũng đầy đủ dọa sợ 15 tên thánh nhân. Tần Quân cùng Bách Lý Thủ Ước không có cảm nhận được, nhưng nhìn thấy biểu tình của mọi người trong lòng bọn họ cũng không nhịn được sợ hãi thán phục. Vô cực oai quá khủng bố. Kinh Kha rất nhanh liền thu lại khí thế. Dù sao những thánh nhân này cũng là nhóm thành viên đầu tiên của tổ chức, cũng không thể hù chết. Các ngươi còn có ý kiến gì không? Tần Quân hỏi. 15 tên thánh nhân nằm rạp trên mặt đất, nhao nhao lắc đầu, khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi. Tiếp xuống giao cho ngươi. Tần Quân đối với Kinh Kha phân phó nói xong liền mang theo Bách Lý Thủ Ước rời đi. Kinh Kha nhìn qua 15 tên thánh nhân, lộ ra một vòng nụ cười âm u làm người ta run rẩy cả linh hồn, nói tiếp đó, các ngươi sẽ cảm nhận được sự khủng bố của hai chữ U Linh này, nhớ kỹ phần khủng bố này, ngày sau các ngươi sẽ mang nó cho địch nhân của các ngươi. Nghe vậy, 15 tên thánh nhân sắc mặt liền kịch biến. Trong tinh không u ám, một tòa cử sơn khổng lồ cao ngàn vạn trượng trôi nổi tại phía trên linh vụ cuồn cuộn, đỉnh núi tòa lạc một cung điện nguy nga kim bích huy hoàng, phía sau hào quang cao thăng, khí thế bàng bạc. Trong điện, Bạch Đế ngạo nghễ mà đứng, thuận theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy phía trước là hơn vạn thềm đá, đỉnh chóp của thềm đá có một bóng người ngồi tại trên kim ỷ, cao cao tại thượng. Toàn bộ đại điện trống trải vô cùng, chỉ có hai người bọn họ. Ngươi vì sao lại dự định rời đi? Thân ảnh phía trên mở miệng nói, rút ngắn khoảng cách đến xem xét. Người này mặc hắc bào rộng thùng thình, bên trên hắc bào khắc lấy đồ văn thần thú, giống như hổ lại giống như gấu, bệ vệ ngồi tựa như chúa tể vô thượng. Hắn khuôn mặt thần võ, lông mày cùng tóc dài đều là màu đỏ thẫm, như là yêu ma. Người này chính là Sở Điệu Thánh Tổ uy trấn cổ thánh đế đạo. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương 1449 Bạch Đế Chi. Đối mặt với Sở Điệu Thánh Tổ, Bạch Đế không có một chút xíu kính sợ, nhích miệng cười nói tự nhiên là tới tìm đồ nhi của ta. Sở Điệu Thánh Tổ nhìn xuống hắn, khẽ nhíu mày, nói vì sao lại không phải là đi tìm hắn, khó nói bổn tọa đối với ngươi không tốt. Bạch Đế khoát tay cười nói nếu không phải ngươi, ta có thể nào thành tựu vô cực cảnh, nếu không có ngươi, ta sao có được thân phận tự do hôm nay, chỉ bất quá ta thua thiệt đồ nhi ta quá nhiều, muốn làm bạn với hắn một đoạn thời gian, muốn dạy dỗ hắn một chút. Thành tựu vô cực cảnh, hắn đầu tiên nghĩ đến chính là Tần Quân, hắn muốn dạy dỗ Tần Quân như thế nào luyện thành vô cực hỗn nguyên siêu thánh. Sở Điệu Thánh Tổ đưa tay chỉ hướng Bạch Đế phía xa, tức giận nói ngươi cũng biết bổn tọa đối với ngươi tốt, vì sao lại còn muốn ly khai. Bạch Đế sắp thành tựu vô cực chí cao đại đế, lúc này rời đi, Sở Điệu Thánh Tổ như thế nào sẽ không đau lòng. Hắn tại trên thân Bạch Đế đắp lên bao nhiêu tư nguyên, có thể nào uổng phí. Ta sẽ trở lại, ngươi yên tâm. Bạch Đế vung tay áo nói, nhìn như cười đùa tí tưởng kỳ thực vô cùng kiên quyết. Ngươi có biết vị đồ nhi Tần Thiên Đế kia của ngươi đã làm gì không? Sở Điệu Thánh Tổ ngược lại hỏi. Bạch Đế ngẩn người, hỏi ngươi có ý gì? Học trò cưng của ngươi giết Chí Tôn vô địch. Sở Điệu Thánh Tổ hít mắt nói, lời vừa nói ra, Bạch Đế sắc mặt lập tức kịch biến. Lúc trước hắn một mực bế quan, biết được Sở Điệu Thánh Tổ muốn ra tay với vũ trụ huyền đương, liền vô cùng lo lắng rời đi, chỗ nào biết được tin tức Chí Tôn vô địch chết rồi. Chí Tôn vô địch là thiên tài nhân tộc có thể so với hạ thần võ, vừa vào cổ thánh đế đạo, liền đạt được rất nhiều thế lực chiêu mộ, không giống với hạ thần võ lựa chọn lục đế nhân tộc. Chí Tôn vô địch lựa chọn là một vị đại năng vô cực nào đó, từ đó phong sinh thủy khởi, thậm chí được người cho rằng qua một đoạn thời gian, hắn liền có thể thành tựu vô cực chí cao đại đế, trở thành đại đế siêu nhiên tại cổ thánh đế đạo. Đại đạo đế tôn liền có thể trở thành đại đế, ngang dọc đại bộ phận cổ thánh đế đạo, nhưng ở cổ thánh đế đạo chỗ sâu, đại đạo đế tôn căn bản tính không được cái gì. Hắn giết Chí Tôn vô địch. Bạch Đế sắc mặt vô cùng khó coi, hắn nhưng là biết đứng sau lưng Chí Tôn vô địch là ai. Phiền phức lớn rồi. Sở Điệu Thánh Tổ tay trái dựa trên đùi, khom người đối với Bạch Đế nói ra ngoại giới không biết Chí Tôn vô địch đến cùng đầu phục ai, nhưng bổn tọa biết, ta đã từng nói qua cho ngươi biết, ngươi cảm thấy nên làm cái gì bây giờ. Bạch Đế nắm chặt song quyền, cắn răng nói cho dù đối phương là Viêm Tuyên Đế Quân, ta cũng phải bảo vệ đồ nhi của ta. Viêm Tuyên Đế Quân là tồn tại như thế nào, không cần bổn tọa nói đi, bổn tọa cũng không dám cùng hắn vạch mặt. Thê tử của Chí Tôn vô địch chính là đồ tôn của Viêm Tuyên Đế Quân, việc này không có mấy người biết được. Nhưng lấy tính cách bao che khuyết điểm của Viêm Tuyên Đế Quân, ngươi nghĩ đồ nhi của ngươi có thể sống sao? Sở Điệu Thánh Tổ thở dài nói, một bộ bất lực. Bạch Đế sắc mặt âm trầm, không nói một lời. Sở Điệu Thánh Tổ tràn ngập thâm ý, nói đồ đệ mà thôi, như là ốm tay áo, cần gì phải lo lắng như thế, ngươi đối với hắn có ăn, ngươi cũng không thua thiệt hắn cái gì. Đại điện lâm vào trong tĩnh mịch. Bạch Đế thở dài ra một hơi, nói hắn là người trọng yếu nhất của ta không thể nhìn hắn chết. Nói xong, Bạch Đế liền quay người chuẩn bị rời đi. Ngươi quên thân phận của mình rồi sao? Ngươi tuy là vô cực chí cao đại đế, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy thực lực đế tôn. Sở Điệu Thánh Tổ trầm giọng nói, ngữ khí chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Bạch Đế cũng không quay đầu lại. Hướng về cửa lớn cung điện đi đến, ném lại câu nói tiếp theo rồi rời đi, nếu như hắn chết, ta sống tạm cũng không có ý nghĩa gì. Bóng lưng của hắn kiên nghị, không chút do dự. Sở Điệu Thánh Tổ nhíu mày, hơi cắn răng, trong mắt tràn đầy âm sắc. Thiên đế cung. Càn Khôn khấu kiến bệ hạ. Cơ Càn Khôn kích động quỳ xuống, đầu rạp xuống đất lễ bái Tần Quân bên trên cao tọa. Bách Lý Thủ Ước, Quách Gia, Quản Trọng, Hoắc Khứ Bệnh, Đế Tuấn, Cường Lương đứng tại hai bên. Giờ phút này Tần Quân ánh mắt lại là rơi ở trên thân Khổng Tuyên sau lưng Cơ Càn Khôn. Không nghĩ tới Khổng Tước Đại Minh Vương lại bị Cơ Càn Khôn thu phục. Giờ phút này Khổng Tuyên đã há to mồm, cả người như bị sét đánh, cứng ngắc tại nguyên chỗ, hiển nhiên như thế nào cũng không nghĩ đến thiên đế sùng bái đến cực điểm Cơ Càn Khôn lại đúng là Tần Quân. Trong lòng của hắn bị xấu hổ chấn kinh, không cam lòng xen lẫn, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nhất là Cường Lương đang dùng ánh mắt khác thường nhìn qua hắn, để hắn hận không thể quay đầu rời đi. Càn Khôn, ngươi đúng là lớn rồi. Tần Quân đem ánh mắt rơi lên trên thân Cơ Càn Khôn, cảm thán không thôi. Năm đó lúc hắn rời đi, Cơ Càn Khôn mặc dù đã lớn, nhưng làm người hành vi phóng túng, không đáng trọng dụng. Bây giờ Cơ Càn Khôn phong thần tuấn giật, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là khí phái của cường giả tuyệt thế, để hắn sâu sắc cảm nhận được như thế nào là thương hải tang điền. Cơ Càn Khôn hắc hắc cười nói, bệ hạ vẫn như mấy trăm tỷ năm trước, thanh xuân vĩnh trú a. Mấy trăm tỷ năm. Khổng Tuyên đột nhiên run lên, hoài nghi lỗ tai của mình nghe lầm. Giờ khắc này, hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Thái gia gia của ngươi vì sao không tới Hoắc Khứ Bệnh hỏi, trong lời nói có chút không vui. Cơ Càn Khôn vò đầu cười nói, Thái gia gia đang luyện công, chúng ta những con cháu này sao dám quấy rầy, vừa mới nhận được tin tức, ta liền vội vàng chạy tới, mong bệ hạ chớ trách. Hắn trong lòng nghi ngờ, bệ hạ vì sao nhìn yếu như vậy? Khẳng định là cố ý biểu hiện. Cơ Càn Khôn nghĩ đến như vậy, thiên đế cường đại tuyệt không phải cường giả vô cực có thể mơ màng. Hạo Dạ bây giờ như thế nào? Tần Quân hỏi, hắn ngược lại không chút nghi ngờ sự trung tâm của Cơ Hạo Dạ. Thái gia gia vô cùng khỏe mạnh, tuy nhiên lại luôn luôn tưởng niệm bệ hạ, vì chờ đợi sống qua ngày, chỉ có thể bế quan, thậm chí ngay cả tộc Cực Viêm Ma Thần đều mặc kệ. Cơ Càn Khôn trả lời, khắp khuôn mặt là thổn thức chi sắc. Vô số năm qua đi, không chỉ có hắn, mà Cơ Hạo Dạ đều nhanh muốn từ bỏ. Bởi vì lo lắng cho Tần Quân, mà Cơ Hạo Dạ luôn hậm hực không vui, rất ít xuất quan, khiến cho tộc Cực Viêm Ma Thần chỉ có thể dựa vào Cơ Càn Khôn một mình đảm đương một phía. U, V, Quy, Quy, Mơ chấm chẳng mấy chốc sẽ đi cổ thánh đế đạo. Tần Quân gật đầu nói, nội vũ trụ nhất định phải thống nhất, sau đó hắn mới có thể an tâm rời đi. Cơ Càn Khôn hắc hắc cười nói, đợi bệ hạ trở về thiên đế thạch điện đoàn tụ, chắc chắn sẽ quét ngang cổ thánh đế đạo. Vừa nghĩ tới Nguyên Sơ Đại Đế, Ly Võ Ma Tôn, Phi Linh Nữ Đế, Viêm Tuyên Đế Quân một đám đại năng, hắn liền cảm xúc bành trướng. Những đại năng này nếu là tụ họp lại, cổ thánh đế đạo ai có thể địch? Tần Quân mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Khổng Tuyên, nói, Khổng Tuyên, không biết chấm sao. Lời vừa nói ra, Khổng Tuyên càng thêm xấu hổ, cúi đầu, không dám cùng Tần Quân đối mặt. Cơ Càn Khôn thì ngẩn người, Tần Quân nhận biết Khổng Tuyên. Khổng Tuyên hắn chính là huynh trưởng của Lý Nguyên Bá. Đế Tuấn hiếu kỳ hỏi, thần sắc ý vị sâu xa, lộ ra một vòng nụ cười rủ rỉ. Lý Nguyên Bá bây giờ đã là đại đạo chí tôn, vị huynh trưởng này không biết là làm như thế nào. Hắn nhưng là biết quá khứ giữa Khổng Tuyên cùng Đại Tần Thiên Đình. Tên này sợ là ruột đều đã hối hận muốn sanh a. U, V, Quy, Quy, Mơ, Khổng Tuyên đối với Đại Tần Thiên Đình có công, chấm đã sớm muốn chiêu nạp hắn gia nhập Đại Tần Thiên Đình. Tần Quân gật đầu cười nói, nước chảy mây trôi, không còn khao khát như trước kia. Khổng Tuyên hiện tại gia nhập Đại Tần Thiên Đình cũng không thể coi là cái gì. Nhưng tiềm lực của hắn vẫn là để Tần Quân rất tâm động, ngày sau có thể thật tốt vun trồng một phen. đầu chim nhỏ này có thể vì bệ hạ kiến công bệ hạ nhận lầm người sao? Cơ Càn Khôn kinh ngạc hỏi, để Khổng Tuyên nghe được kém chút thổ huyết. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương 1450 đắc kỷ đại. Chim nhỏ. Tần quân biểu lộ cổ quái kém chút cười phun, từ xưa đến nay, sợ cũng chỉ có Cơ Càn Khôn là xưng hô Khổng Tuyên như vậy. Mấu chốt nhất là Khổng Tuyên lại không dám bạo phát, chỉ có thể ẩn nhẫn. Cường Lương cùng Đế Tuấn lại là nhìn không được bật cười, bọn người Quách gia cũng là như thế. Ngươi nha, vẫn là như vậy. Hoắc Khứ Bệnh bất đắc dĩ nói, trong lời nói lại là tràn đầy yêu chiều. Cơ Càn Khôn cùng Hoắc Tầm Đế là đồng đảng, Cơ Hạo Dạ với hắn quan hệ cũng rất tốt. Hai phương thế gia quan hệ trường tồn đến nay đã là giai thoại. Quách gia Dao Động Phiến cười nói, Càn Khôn so với Thái gia gia hắn thế nhưng là thú vị hơn rất nhiều. Liền ngay cả Quản Trọng cũng đang lắc đầu bật cười, trong điện duy chỉ có Khổng Tuyên là hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hắc hắc, chiến quân đại nhân, Tầm Đế sắp kết hôn, ngươi nhưng phải đi a, bằng không hắn sẽ tiếc nuối cả đời. Cơ Càn Khôn đối Hoắc Khứ Bệnh cười nói, nghe vậy, Hoắc Khứ Bệnh sắc mặt trong nháy mắt liền lạnh xuống. Chỉ nghe hắn trầm giọng nói, hắn nếu như cưới tên yêu nữ kia, ta liền không nhận hắn đứa con này nữa. Yêu nữ? Tần quân lông mày nhíu lại, tựa hồ ngửi được khí tức tình tiết cầu huyết. Cơ Càn Khôn cười hắc hắc, không nói thêm gì nữa, hắn phụ trách truyền lời là được. Nói quá nhiều ngược lại sẽ mất mặt. Các ngươi trước tạm thời ở lại đây đi. Tần quân mở miệng nói, tiếp xuống thu phục Khổng Tuyên chắc hẳn không phải việc khó. Không cần hắn động truy, để Lý Nguyên Bá cùng Cơ Càn Khôn đi làm là được. Khổng Tuyên nếu là truyền thừa đại đạo thêm cực hạn giác tỉnh trở thành vô cực chí cao đại đế tuyệt không phải việc khó. Bệ hạ, ta muốn nói ra suy nghĩ của mình. Cơ Càn Khôn bỗng nhiên nói, nháy mắt ra hiểu, rõ ràng là muốn trong âm thầm nói chuyện với nhau. Tần quân gật đầu để Bách Lý Thủ Ước đem Khổng Tuyên dẫn đi. Khổng Tuyên ngơ ngơ ngác ngác như là cái xác không hồn đi theo Bách Lý Thủ Ước. Giờ phút này hắn lòng tràn đầy rung động, bỗng nhiên nghĩ đến Lý Nguyên Bá. Không biết Nguyên Bá hiện tại như thế nào? Khổng Tuyên nghĩ đến loại khả năng nào đó. Vừa kinh hỉ lại có chút xấu hổ. Đợi bọn hắn rời đi, Tần quân mới nói ra nói đi, bọn hắn đều là người đáng tin cậy. Hắn nói là Đế Tuấn cùng Cường Lương, hai người độ trung thành đều là mắc chỉ số, không cần lo lắng. Cơ Càn Khôn trầm giọng nói là như vậy, ta sau khi đi vào vũ trụ trung tâm, liền tại biên giới phát hiện khí tức tà vận. Khí tức tà vận. Sở Điệu Thánh Tổ. Tần quân trong nháy mắt nghĩ đến vị đại năng này, dù sao lúc trước cũng đã phát động nhiệm vụ. Sở Điệu Thánh Tổ tới Hoắc Khứ Bệnh nhíu mày hỏi, Sở Điệu Thánh Tổ rất mạnh, bọn hắn tất cả mọi người gộp chung vào một chỗ đều đánh không lại. Trong đám thành viên bộ hạ cũ của Thiên Đế Thạch Điện tồn tại so với Hoắc Khứ Bệnh mạnh hơn chỗ nào cũng có, tỉ như Nguyên Sơ Đại Đế, Ly Võ Ma Tôn, Viêm Tuyên Đế Quân, Ma Cảnh Thương, Hy Linh Nữ Đế, Khổng Khâu, Sa Bỉ Thi, Đông Vương Tông, tùy tiện một vị đều không sợ Sở Điệu Thánh Tổ. Trừ cách đó ra, Cổ Lưu Tôn, Tần Cung Thiên nhóm cường giả kia cũng không kém, còn có rất nhiều hỗn độn sinh linh từng tín ngưỡng Thiên Đế đều đã trưởng thành trở thành cự phách tại Cổ Thánh Đế Đạo. Chỉ là tại trước mắt, những cường giả kia còn chưa có trở về, nếu như Sở Điệu Thánh Tổ thừa dịp này xuất thủ, chỉ sợ là tin dữ giáng lâm. Hẳn là như vậy, hắn không phải cùng Huyền Đương không hợp nhau sao? Cơ Càn Khôn nhún vai nói, hắn con ngươi đảo một vòng cười nói, chúng ta những người này nhưng không đối phó được với Sở Điệu Thánh Tổ, bệ hạ, đem các đồ đệ của ngài gọi trở về đi. Quách gia chừng mắt liếc hắn một cái. Nói bệ hạ vừa trở về, chỗ nào biết được Nguyên Sơ bọn hắn ở đâu, còn không phải chờ đợi sao? Cơ Càn Khôn tỉ mỉ nghĩ lại, cũng đúng, thế là nhức đầu. Sở Điệu Thánh Tổ thế nhưng là nhân vật hung ác. hư quản sở điệu thánh tổ hắn hay vẫn là ngục đạo thần đế, chúng ta sẽ liều chết bảo hộ bệ hạ. Đế Tuấn hừ lạnh nói. Cường Lương hiếm thấy cùng hắn bảo trì ý kiến thống nhất, gầm nhẹ nói ta sẽ xé nát sở điệu thánh tổ. Hai tôn thần tướng đều đã là đại đạo đế tôn, khí thế kinh khủng cỡ nào. Nhưng những người còn lại đều là cường giả vô cực cảnh, tuyệt không bị ảnh hưởng chút nào. Chỉ bằng các ngươi cơ càn khôn khinh thường cười nói, hắn cũng không dám cùng sở điệu thánh tổ là địch, hai vị đế tôn cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Tần Quân khoát tay nói thuận theo tự nhiên đi, sở điệu thánh tổ có thể tự mình đến đây, vậy thì Huyền Đương cũng có thể, cho nên không cần lo lắng. Lời vừa nói ra, cơ càn khôn liền bừng tỉnh đại ngộ, vui vẻ như chút được gánh nặng nói là ta kiến giải vụng về. Chỉ cần không phải bản tôn sở điệu thánh tổ, hắn còn sợ cái trứng. Dù vậy, vẫn là phải đề phòng nhiều hơn, thuộc hạ hiện tại liền lại hướng bộ hạ cũ của thiên đế thạch điện truyền tin. Quản trọng quyền nói, thủ hạ của sở điệu thánh tổ cũng không phải đều là đồ bỏ đi. Tần Quân gật đầu, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Ngày đó, ban đêm, Tần Quân đi vào trong tẩm cung của Đắc Kỷ, sau một phen điên loan đảo phượng, hai người nằm tại trên giường, hưởng thụ lấy dư ôn. Chấm lại để ngươi mạnh lên, được không? Tần Quân ôm Đắc Kỷ, hỏi, hắn định đem băng thủy đại đạo truyền cho Đắc Kỷ. Cộng công công lao quá thấp, không giống kinh kha độc lai độc vãng, nếu để cho hắn truyền thừa đại đạo, sẽ chọc cho đế sang, trúc cửu âm. Hậu thổ thậm chí những thần ma còn lại tâm lý không công bằng. Mà lại coi như cho cổng công cũng siêu việt không được đại đạo đế tôn. Cho Đắc Kỷ có lẽ không tính rất thích hợp, nhưng ít ra có thể gia tăng thực lực của hậu cung. Nếu như hôm nào đó Đại Tần Thiên Đình gặp phải tập kích, các nàng cũng có thể có sức tự vệ. Đắc Kỷ ngẩn người, hỏi khó nói hiện tại còn không yên ổn. Nội vũ trụ đã không có người nào có thể ngăn cản Đại Tần Thiên Đình, nàng còn tưởng rằng tiếp xuống có thể qua một đoạn thời gian sống yên ổn. Thái Bình chỉ là phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Tần Quân nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nàng, mỉm cười. Chúng nữ nhân của hắn cũng phải bồi dưỡng, nếu không thực lực quá yếu, lúc cường địch đột kích uy áp liền có thể đánh chết các nàng. Hệ thống, để Đắc Kỷ truyền thừa băng thủy đại đạo. Tần Quân ở trong lòng phân phó, truyền thừa đại đạo đã không còn là ban thưởng khó lấy được. Hắn có dự cảm theo sở điệu thánh tổ để mắt tới hắn, chắc hẳn nhiệm vụ sẽ tấp nập phát động, một đợt lớn truyền thừa đại đạo cùng cực hạn giác tỉnh sắp đến, nói không chừng còn có tử trung giác tỉnh. Ngẫm lại đều đắc ý. Ngay sau đó, tử diễm đồ văn giữa mi tâm hắn liền bắn ra cường quang, đem Đắc Kỷ hút vào trong đó. Trong tẩm cung chỉ còn lại có Tần Quân một người, hắn không có lựa chọn ngủ, mà là xoay người ngồi dậy, bắt đầu ngồi xếp bằng luyện công. Một bên khác, Lý Nguyên Bá đã từ vũ trụ Huyền Đương gấp trở về, cùng Khổng Tuyên gặp nhau. Hai huynh đệ chính tại trong một tòa lầu các. Giờ phút này Khổng Tuyên sắc mặt phức tạp nhìn qua Lý Nguyên Bá, hỏi vì sao các ngươi lại ở chỗ này. Lý Nguyên Bá kích động khó nhìn, cũng không trải qua suy nghĩ, trực tiếp trả lời ta đi theo bệ hạ, tiêu diệt thánh môn, thông qua thánh môn đi vào nội vũ trụ, hiện tại hoắc khứ bệnh đã đem vũ trụ Huyền Đương cùng nội vũ trụ dung hợp, không phân khác biệt. Cái gì dung hợp? Khổng Tuyên như bị sét đánh, cứ thế tại nguyên chỗ. Hắn trải qua gian nan hiểm trở, lại trở về nguyên điểm. Lý Nguyên Bá gật đầu, cười nói đúng vậy a, không thể tưởng tượng nổi a, ta đều không thể tin được, hoắc khứ bệnh thật sự là quá lợi hại, không hổ là vô cực chí cao đại đế. Vô cực chí cao đại đế. Khổng Tuyên lấy lại tinh thần, nghi ngờ hỏi. Lý Nguyên Bá giải thích nói đó là đệ nhị cảnh trong vô cực cảnh, huyên trưởng khả năng không biết, phía trên thánh nhân cảnh chính là thiên đạo chí thánh, đại đạo chí tôn, đại đạo đế tôn, về sau mới là vô cực cảnh. Nghe vậy, Khổng Tuyên lần nữa thạch hóa thân thể run rẩy lên, cắn răng hỏi ngươi bây giờ là cảnh giới gì? tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1451 công tây độc. Đại đạo chí tôn cảnh thập trọng thiên. Lý Nguyên Bá phảng phất như tiểu hài tử hướng cha mẹ khoe khoang thành tựu, nói không giữ lại chút nào. Đại đạo chí tôn. Khổng Tuyên há to mồm, tựa như sét đánh ngang tai ở trong đầu hắn bỗng nhiên vang lên, để hắn nửa ngày đều không bình tĩnh nổi. Lý Nguyên Bá tâm tư đơn giản, không có mơ tưởng, lôi kéo Khổng Tuyên, cười nói huynh trưởng cùng với ta cùng một chỗ hiệu lực bệ hạ đi, bệ hạ thế nhưng là có thể để ngươi siêu việt ta nha, nếu không ngươi cần phải tổn hao bao nhiêu thời gian mới có thể thành thánh, chớ nói chi là thiên đạo chí thánh. Những cái thiên đạo chí thánh kia đều là lão yêu quái đã sống mấy chục trăm triệu năm, thậm chí trên trăm trăm triệu năm. Khổng Tuyên càng nghe càng xấu hổ, nhưng tim của hắn lại không kiềm hãm được cuồng loạn lên. Ai mà không muốn nhanh chóng mạnh lên? Hắn không ngốc, nếu như Lý Nguyên Bá nói là thật, hắn muốn đạt tới cảnh giới như Lý Nguyên Bá, chỉ sợ là muốn chục tỷ năm, thậm chí càng lâu hơn. Nói không chừng đời này là vô vọng. Thánh nhân thiên đạo chí thánh, đại đạo chí tôn, đại đạo đế tôn. Những cảnh giới này nghe liền để hắn theo không kịp, chớ nói chi là siêu việt. Khó nói Tần Thiên Đế thật có năng lực này. Khổng Tuyên bàng hoàng, Lý Nguyên Bá chắc sẽ không lừa hắn, điểm này hắn rõ ràng nhất. Huynh trưởng đừng sầu lo, bây giờ Đại Tần Thiên Đình thánh nhân rất nhiều, ngay cả ta vị đại đạo chí tôn này cũng không dám nói vô địch, chúng ta vẫn luôn đánh giá thấp bệ hạ chính là viễn cổ thiên đế chuyển thế, chúng sinh chi sư, vị thánh nhân thứ nhất thời kỳ hỗn độn sơ khai. Lý Nguyên Bá nói lên Tần Quân, liền thao thao bất tuyệt, chữ chữ như châu ngọc. Khổng Tuyên càng nghe càng kinh hãi, cảm giác thế giới quan đều bị phá hủy. Đại Tần Thiên Đình đã khủng bố như thế sao? Hắn bỗng nhiên tâm động, lại liên tưởng đến thời điểm lần thứ nhất nhìn thấy Tần Quân, cảm giác trong minh minh lần nữa hiện hiện. Chẳng lẽ Tần Quân thật là đại đạo chỉ dẫn cơ duyên cho hắn? Thế nhưng mà ta đã từng cự tuyệt qua bệ hạ, hắn còn có thể chấp nhận sao? Khổng Tuyên cười khổ nói, hắn tiến vào cổ thánh đế đạo, vì chính là đạp về phía con đường mạnh hơn. Hiện tại cơ duyên mạnh hơn đang ở trước mắt, hắn nếu như lại buông tha, thì rất đáng cả đời làm kẻ yếu. Lý Nguyên Bá khoát tay cười ha hả nói bệ hạ tâm há sẽ nhỏ hẹp như thế. Huynh trưởng a, ngươi đối với bệ hạ thật sự là không hiểu rõ chút nào, Đại Tần Thiên Đình có bao nhiêu thần tướng đã từng cùng bệ hạ là địch, hiện tại còn không phải đang vì bệ hạ tận tâm tận lực, hết thảy đều là bởi vì bệ hạ rộng lượng. Huống chi bệ hạ thường thường còn nhắc tới huynh trưởng, nói Khổng Tuyên thần uy, nếu có thể vì Đại Tần Thiên Đình hiệu lực, thì không thể nào tốt hơn. Cùng Tần Quân ở lâu, tên này cũng sẽ nói nhảm. Nửa câu nói sau Tần Quân nhưng không có nói qua, cũng rất ít nhắc lên Khổng Tuyên. Khổng Tuyên nghe xong, liền hổ thẹn không thôi, độ trung thành đối với Tần Quân cũng bắt đầu dâng lên, chỉ tiếc giờ phút này Tần Quân cũng không có chú ý hắn. Tốt, mấy ngày nữa, ngươi dẫn ta đi gặp mặt bệ hạ được không? Khổng Tuyên trầm giọng nói, bị Lý Nguyên Bá siêu việt, thật sâu kích thích hắn. Lý Nguyên Bá vỗ ngực cam đoan nói không thành vấn đề. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn xem Khổng Tuyên mạnh lên. Hai huynh đệ liên thủ cộng đồng ngăn địch, ngấm lại đều để hắn hưng phấn. Một ngày sau, Đinh Đắc Kỷ truyền thừa đại đạo thành công phải chăng phóng thích. Âm thanh hệ thống nhắc nhở đem Tần Quân đang tu luyện tỉnh lại, hắn lộ ra vẻ chờ mong, phân phó nói điều ra bảng thuộc tính của Đắc Kỷ. Ngay sau đó bảng thuộc tính của Đắc Kỷ liền hiện ra tại trước mắt hắn. Đắc Kỷ đến từ thần thoại truyền thuyết. Chủng tộc Cửu Vĩ Bạch Hồ, tu vi đại đạo chí tôn cảnh tứ trọng thiên, công pháp Thiên Hồ Đại Pháp Yêu Mị Tâm Thuật, thần thông Cửu Vĩ Hồ Chân Thân Băng Phong Vũ Trụ Thủy Em Thương Sinh Băng Chi Cực Kiếm, truyền thừa đại đạo băng thủy đại đạo, độ trung thành 100 mở ngoặc tròn, mắc chỉ số 100 đóng ngoặc tròn, đại đạo chí tôn cảnh tứ trọng thiên, cũng không tệ lắm. cho dù không bằng Lý Nguyên Bá. Tần Quân không khỏi cảm thán, thiên phú quả nhiên là do trời quyết định, hình thiên cực hạn giác tỉnh liền có thể đạt đại đạo chí tôn cảnh nhất trọng thiên, đắc kỷ sau khi cực hạn giác tỉnh truyền thừa đại đạo cũng không có thể triệt để hất ra hình thiên. Thành tựu đại đạo chí tôn tứ trọng thiên tương đương với sừng sững tại đỉnh phong nội vũ trụ, rất tốt. Phóng thích. Tần Quân ở trong lòng nói. Ngay sau đó đắc kỷ liền từ giữa mi tâm hắn bay ra. Vẫn như cũ là cái bộ dáng ung dung đoan trang kia, toàn thân tản ra phong thái tuyệt đại mị hoặc thương sinh, không thèm cho vẻ đẹp họa quốc ương dân. Đắc kỷ quay người trên khuôn mặt điên đảo chúng sinh nở nụ cười quyến rũ rơi vào trong ngực Tần Quân, trong miệng hương thơm nhẹ nhàng thổi tại trên cổ Tần Quân, để hắn không khỏi cảm thấy ngứa ý. Thiếp thân đã thành tựu đại đạo chí tôn, không biết bệ hạ có hài lòng hay không? Đắc kỷ mị nhãn như tơ, nhẹ giọng hỏi nói, trong mắt tất cả đều là yêu thương. Nàng thế nhưng là biết cảnh giới của chí tôn vô địch, đại đạo chí tôn cảnh thập nhị trọng thiên, vẫn chết ở trong tay Tần Quân, không có chút lực phản kháng nào, cho nên nàng cũng không có kiêu căng. Hài lòng thánh hậu của chấm chưa bao giờ để chấm thất vọng. Tần Quân cười nói, ôm đắc kỷ bắt đầu hưởng thụ tình ý mang tới ấm áp. Một bên khác, Lưu Bá Ôn, Gia Cát Lượng, Bạch Trạch mấy tay đại thần bắt đầu chủ bị kế hoạch chinh phục nội vũ trụ, mỗi ngày đều có liên tục không ngừng sinh linh đi đến cửa vào vũ trụ thiên đế, muốn thần phục Tần Thiên Đế. Chí Tôn Thần Điện, Cổ Ma Thần Điện, Huyền Thánh Phong đều là trầm mặc, yêu tộc Hoàng Phủ ra không dám lỗ mãng, toàn bộ nội vũ trụ đối mặt với Đại Tần Thiên Đình cường thế chiêu binh đều không ai dám ngăn trở. Đại bộ phận thế lực đều đang đợi lấy kỳ hạn một năm, bọn hắn chỉ có thể đem hy vọng đặt ở bên trên trận đại chiến giữa Hạ Thần Võ cùng Tần Thiên Đế. Đáng nhắc tới chính là, từ sau khi Nam Tử Ngân Giáp đem Hạ Thần Võ hấp dẫn đi, thì Hạ Thần Võ liền không có tin tức, phảng phất như bốc hơi khỏi nhân gian. Chỉ chớp mắt, năm ngày liền vội vàng đi qua. Đại Tần Thiên Đình lần nữa nghênh đón nguy cơ. Tại biên giới nội vũ trụ, một đám sinh linh chính là đang lơ lửng ở trong bóng đêm, mỗi một vị đều tản ra hào quang sáng chói. Phía trước chính là vũ trụ trung tâm, chúng ta nên hành động như thế nào? Một tên sinh linh tóc xanh hỏi, ánh mắt nhìn qua tinh hà xa xa phía trước không biết đang suy nghĩ cái gì. Khí tức của hắn vô cùng cường đại, viễn siêu thánh nhân. Cầm đầu là một nữ tử, hoặc nên nói là sinh linh nữ hình, thân mặc khải giáp màu đen, bên trên chiến giáp tràn đầy tiêm thứ, mái đầu bạc trắng nằm tại sau đầu, khuôn mặt xấu xí, mọc ra bốn con mắt, răng nanh độc miệng, để cho người ta buồn nôn rụt rè. Tu vị của nàng chính là Vô Cực Chí Cao Đại Đế, tên là Công Tây Độc Nha, là một trong những thân tín của Sở Điệu Thánh Tổ. Đầu tiên chờ chút đã, trong vũ trụ trung tâm có chiến quân. Công Tây Độc Nha trầm giọng nói, bốn con mắt chớp động, sát khí bức người. Sợ cái gì, chiến quân có thể địch được ngày sao? Đúng, chúng ta hết thảy có 23 tôn đại đạo chí tôn, 3 tôn đại đạo đế tôn, đủ để hủy diệt chiến quân cùng hỗn độn song kiệt. Không thể, hỗn độn song kiệt không giết được. Đúng, chiến quân có thể giết, nhưng hỗn độn song kiệt không thể. Các sinh linh bắt đầu tranh luận có thể khiêu chiến chiến quân, để bọn hắn rất hưng phấn. Công Tây Độc Nha cười lạnh, nói chúng ta nếu là tiếp tục tiến lên, Hoắc Khứ Bệnh khẳng định sẽ đánh tới, mục tiêu của chúng ta không phải là Hoắc Khứ Bệnh, mà là Tần Thiên Đế. Các ngươi trước chờ ở đây, ta đi bắt Tần Thiên Đế. Chúng sinh linh nghe xong đều nhao nhao gật đầu, bọn hắn nói rất cuồng vọng, nhưng trong lòng lại là vô cùng e dè Hoắc Khứ Bệnh. Một giây sau, Công Tây Độc Nha liền hóa thành khói đen, vô thanh vô tức tiêu tán tại nguyên địa. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit Phong chương 1452 thiên đế cùng con. Đinh phát động nhiệm vụ chi nhánh công Tây Độc Nha Áp nhiệm vụ tường tình sở điệu thánh tổ điều động vô cực chí cao đại đế công Tây Độc Nha bắt lấy chủ ký sinh. Chủ ký sinh nếu như đánh lui công Tây Độc Nha sẽ thu hoạch được một lần truyền thừa đại đạo, một lần triệu hoán thần ma, ba lần thần ma đỉnh phong, năm lần truyền thừa kỹ năng ý, một lần ăn hộ từ hệ thống. Âm thanh hệ thống nhắc nhở bỗng nhiên tại trong đầu Tần Quân vang lên, để hắn sửng sốt. Công Tây Độc Nha. Vô cực chí cao đại đế. Vì sở điệu thánh tổ này quả nhiên là cẩn thận, còn chưa chạm mặt liền phái thủ hạ mạnh như thế đến bắt hắn. Tần Quân nheo mắt lại, Hoắc Khứ Bệnh cũng là vô cực chí cao đại đế, cũng không biết có thể đối mặt với vị Công Tây Độc Nha thần bí này hay không. Bệ hạ, bệ hạ. Lý Nguyên Bá nhìn thấy Tần Quân xuất thần, không khỏi khoát tay gọi. Khổng Tuyên đứng tại sau lưng Lý Nguyên Bá xấu hổ vô cùng, còn tưởng rằng Tần Quân không muốn thu hắn. Há, chấm vừa rồi là suy nghĩ sự tình khác, Khổng Tuyên nguyện ý vì chấm hiệu lực, chấm như thế nào lại cự tuyệt. Tần Quân lấy lại tinh thần, đối với Lý Nguyên Bá cùng Khổng Tuyên đứng tại dưới điện cười nói. Đang khi nói chuyện, hắn nhìn về phía Khổng Tuyên, bắt đầu vẽ bánh nướng, nói Khổng Tuyên, ngươi mới đến, cần thành lập công lao, đi theo Nguyên Bá thống nhất nội vũ trụ, chờ công lao tăng lên chấm sẽ đề bạt tu vị của ngươi, đại đạo đế tôn đều không phải là mộng. Khổng Tuyên nghe xong, lúc này liền kinh hỉ, vội vàng quỳ tạ đa tạ bệ hạ, đa tạ bệ hạ. Hồi tưởng lại các chuyện diễn ra trong quá khứ, hắn liền hổ thẹn không thôi. Tần Quân chưa bao giờ đối với hắn bất kính, ngược lại là hắn đánh giá thấp Tần Quân, hiện tại hắn muốn thần phục Tần Quân một lời liền đáp ứng, còn hứa hẹn giúp hắn mạnh lên. Lòng dạ bực này, hắn bình sinh hiếm thấy. Nếu như Tần Quân xem xét bảng thuộc tính của hắn, liền sẽ phát hiện độ trung thành của hắn đã đạt tới 70, có thể nói là bay vọt. Đinh hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh chinh phục Khổng Tuyên thu hoạch được một lần chỉ định triệu hoán thần ma, một lần truyền thừa kỹ năng. Âm thanh hệ thống nhắc nhở lần nữa vang lên, khen thưởng từng để cho hắn động tâm, bây giờ lại trở nên không đáng giá nhắc tới. Các ngươi lui xuống trước đi thao luyện thật tốt kim bằng thần quân, nội vũ trụ muốn thu phục chiến tranh là không thể tránh khỏi. Tần Quân vung tay áo nói. Hiện tại tâm của hắn đã bị Công Tây Độc Nha chiếm cứ, đầy trong đầu đều là suy nghĩ phòng bị Công Tây Độc Nha như thế nào. Lý Nguyên Bá cùng Khổng Tuyên hành lễ rời đi, lưu lại Tần Quân một người trong điện suy tư. Không qua bao lâu Kinh Kha bỗng nhiên xuất hiện trong điện. Bệ hạ, ta cảm nhận được sát ý, nên chuyên tới để bảo hộ ngài. Kinh Kha cung kính nói ra. Hắn bây giờ đã là vô cực hỗn nguyên siêu thánh tại trước mặt Tần Quân, không dám sĩ diện chút nào. U, V, Quy, Quy, Mơ chấm cũng đã nhận ra, sở điệu thánh tổ phái tới một tên vô cực chí cao đại đế. Tần Quân nhẹ nhàng gật đầu, lời vừa nói ra Kinh Kha con mắt liền trừng lớn. Vô cực chí cao đại đế. Hắn không khỏi hít sâu một hơi, chợt đối với Tần Quân bội phục sát đất. Không nghĩ tới đồng tính của địch nhân đã bị bệ hạ nhận ra. Lại liên tưởng đến Hoắc Khứ Bệnh cơ càn khôn, hỗn độn song kiệt, hắn liền dễ dàng hơn. Vô luận là ai, dám đến Đại Tần Thiên Đình đều phải chết không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới ngươi cái tiểu hoa hoa này lại biết ta đến. Đúng lúc này tiếng cười lạnh của Công Tây Độc Nha bỗng nhiên quanh quẩn trong điện. Ngay sau đó khói đen liền tràn ngập trong điện tốc độ cực nhanh, Tần Quân cũng không kịp chớp mắt. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, Công Tây Độc Nha liền hiện thân, bốn cái con mắt kinh dị gắt gao nhìn chằm chằm Tần Quân, sát khí vô biên đem Tần Quân bao phủ. Tiểu hoa hoa, đi theo ta đi. Công Tây Độc Nha không ngừng cười lạnh, cấp tốc đến trước mặt Tần Quân, đem Tần Quân cuốn đi. Toàn bộ quá trình Kinh Kha còn chưa kịp phản ứng, Công Tây Độc Nha liền đã biến mất không thấy gì nữa, sắc mặt của hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, thầm kêu không ổn. Lúc này, Hoắc Khứ Bệnh lập tức hiện thân tại trong điện, phát hiện Tần Quân đã không còn, hắn liền giận tím mặt. hỗn độn song kiệt liên tiếp xuất hiện, cơ càn khôn cũng đi theo hiện thân. Khi bọn hắn ngửi được dư lưu tà vận chi khí trong điện, tất cả đều là sắc mặt âm trầm. Bệ hạ bị bắt đi rồi, đối phương là vô cực chí cao đại đế Kinh Kha liền vội vàng bẩm báo. Hắn giờ phút này lòng tràn đầy nổi giận, hận chết công Tây Độc Nha. Hết thảy phát sinh quá nhanh, cảnh giới chênh lệch để Kinh Kha hoàn toàn không kịp ngăn cản. Vô cực chí cao đại đế, vô cực chí cao đại đế dưới tay Sở Điệu Thánh Tổ có thể đếm được trên đầu ngón tay, đối phương bắt đi bệ hạ, nói rõ bệ hạ tạm thời an toàn, chúng ta trước đừng hoảng hốt. Quản Trọng trầm giọng nói. Mới vừa cùng Tần Quân gặp mặt, Tần Quân liền bị địch nhân bắt đi, bọn hắn những thủ hạ này đều là xấu hổ khó nhịn, nhưng Quản Trọng hiểu càng vào lúc này càng không thể tâm loạn. Tin tức này không thể phát tán ra, Đại Tần Thiên Đình tuyệt không thể loạn, Quách Gia trầm giọng nói, vừa nghĩ tới Tần Quân khả năng có ngoài ý muốn, hắn cơ hồ là muốn phát điên, trong mắt tràn đầy sát ý. Sở Điệu Thánh Tổ nếu như dám làm tổn thương bệ hạ, ta chắc chắn sẽ phát động toàn bộ nhân mạch, đem Sở ra nhổ tận gốc, để Sở Điệu Thánh Tổ muốn sống không được, muốn chết không xong. Quách Gia luôn luôn khinh bạc diện mục dữ tợn, vô cùng đáng sợ. Liền nói bệ hạ đang bế quan, chúng ta trước đi tìm. Hoắc Khứ Bệnh phân phó nói, vô cực chí cao đại đế tốc độ vô cùng nhanh, trong chớp mắt, khả năng đã bay vọt mấy ngàn vũ trụ, cổ thánh đế đạo minh mông, bọn hắn đi chỗ nào tìm. Phải. Mọi người cùng đồng thanh kêu lên, thoại âm vừa rơi xuống, liền đồng thời biến mất tại nguyên địa. Bên trong vũ trụ hắc ám, một đám sinh linh hình thù kỳ quái dữ tợn vây quanh Tần Quân, sau lưng Tần Quân thì là công Tây Độc Nha, bọn hắn thân ở bên trong chùm sáng, phi hành tốc độ cao. Gia hỏa này chính là người Sở Điệu Thánh Tổ muốn bắt. Cảnh giới tuy rằng cổ quái, nhưng rất yếu a, tối đa cũng chỉ là đại đạo chí tôn. Đại đạo chí tôn yếu sao, ở vũ trụ trung tâm đầy đủ phiên vân phúc vũ. Chập chập, cũng không biết Sở Điệu Thánh Tổ vì sao lại muốn bắt hắn. Các sinh linh nhìn chằm chằm Tần Quân, mồm năm miệng mười nghị luận. Tần Quân mặt vô biểu tình, không hốt hoảng chút nào, công Tây Độc Nha đã không giết hắn, thì hắn cần gì phải e ngại. Tiểu tử, ngươi không sợ sao, công Tây Độc Nha híp mắt cười hỏi, đáng tiếc nàng cười rộ lên vô cùng xấu xí. Có thể từ trong tay chiến quân cướp đi Tần Quân, nàng rất có cảm giác thành công. Nếu là chính diện đối quyết, cho dù nàng mạnh hơn Hoắc Khứ Bệnh cũng rất khó thành công, lại còn có hỗn độn song kiệt nhìn chằm chằm. Chấm chính là thiên đế, vì sao phải sợ, Tần Quân khinh miệt cười. Hiện tại không giết chấm, ngày sau tất để ngươi hối hận. Công Tây Độc Nha lắc đầu cười một tiếng, thiên đế đây chẳng qua là truyền thuyết mà thôi, Hoắc Khứ Bệnh bọn hắn là muốn lấy ngươi làm con rối, tái tạo huy hoàng của thiên đế Thạch Điện A. Nếu không phải thánh tổ muốn ngươi còn sống, thì ngươi đã chết rồi. Truyền thuyết thiên đế tại cổ thánh đế đạo bắt nguồn xa, dòng chảy dài, sinh linh từng thuộc về thiên đế Thạch Điện đều đã trở thành từng tôn đại năng cái thế. Nhưng bọn hắn rất khó thống nhất, bởi vì không ai phục ai. Ngoại trừ thiên đế ra, đoán chừng không ai có thể để thiên đế Thạch Điện đoàn tụ. Công Tây Độc Nha cũng không tin Tần Quân là thiên đế sẽ yếu như vậy sao? Tần Quân nếu thật là thiên đế, nàng đã chết rồi. Sinh linh còn lại cũng hống cười rộ lên chế xếu Tần Quân ngu muội, thật đúng là đem mình biến thành thiên đế. Tần Quân khoan thai tự đắc, ngồi xếp bằng xuống, hắn biết mình trốn không thoát, vậy liền nhập ra tùy tục đi. Hắn tin tưởng bọn người Hoắc Khứ Bệnh sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiểu tử này vì sao lại không biết kính sợ như vậy? Công Tây Độc Nha nhíu mày, bốn con mắt nhìn chằm chằm Tần Quân, phảng phất như đang nhìn con mồi. Nàng trong lòng mặc dù bất an, nhưng cũng không có biện pháp. Nàng nhất định phải đem Tần Quân đưa đến trước mặt Sở Điệu Thánh Tổ, dưới thiên tháp có Sở Điệu Thánh Tổ đỉnh lấy. tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương 1453 đấu chiến đại. Có nên triệu hoán hay không? Tần quân hai tay vây quanh bắt đầu do dự. Hắn hiện tại nếu là chỉ định triệu hoán thần ma, sợ cũng là triệu hoán đi ra đưa đồ ăn. Không bằng đem khen thưởng của hệ thống dung hợp lại một lần nhìn xem. Hệ thống, dung hợp 5 lần ngẫu nhiên rút thưởng cùng 5 lần truyền thừa kỹ năng. Tần quân ở trong lòng phân phó, ngẫu nhiên rút thưởng của hắn liền đã vượt qua 10 lần, nhưng hắn có cường bách chứng, nhất định phải dùng khen thưởng khác biệt từ hệ thống dung hợp thì trong lòng mới thoải mái. Gần nhất nhiệm vụ liên tiếp hoàn thành, ngoại trừ triệu hoán thần ma cực hạn giác tỉnh truyền thừa đại đạo, khen thưởng khác từ hệ thống đều bị hắn giữ lại, cho dù sử dụng cũng không thay đổi được cái gì, không bằng giữ lại. Đinh bắt đầu dung hợp 5 lần ngẫu nhiên rút thưởng cùng 5 lần truyền thừa kỹ năng. Nương theo âm thanh hệ thống nhắc nhở vang lên, Tần Quân liền nheo mắt lại, bắt đầu chờ đợi. Tâm tình của hắn coi như nhẹ nhõm, từ phát động nhiệm vụ cùng thái độ của công Tây Độc Nha đến xem, thì Sở Điệu Thánh Tổ sẽ không giết hắn, hoặc là giữ lại kiềm chế Huyền Đương, hoặc là áp chế Bạch Đế. Vô luận là loại nào, thì Tần Quân tạm thời sẽ không có việc gì, chỉ cần hắn không phách lối. Thời gian kéo càng lâu, đối với hắn càng có lợi. Các ngươi nghe nói Nhậm Ngã Tiếu không? Gần nhất cổ thánh đế đạo thường thường sẽ lưu truyền truyền thuyết Nhậm Ngã Tiếu, khen người này dung mạo có thể sánh ngang với tuyệt đại mỹ cơ. Lúc này, một tên sinh linh lại lạnh không linh đinh mở miệng nói, đoán chừng là ngại quá nhàm chán, muốn tìm điểm đề tài giết thời gian. Nhậm Ngã Tiếu. Tần Quân ngẩn người, tên này chạy đến cổ thánh đế đạo làm gì? Ta cũng nghe nói qua, nghe nói tu vị của người này cao thâm mạt chắc, ngay cả đại đế đều không làm gì được hắn. Nhậm Ngã Tiếu đến cùng có lai lịch gì trước kia ta làm sao đều chưa từng nghe nói qua, nhưng vài ngày trước đó hắn chém giết một tên vô cực chí cao đại đế, triệt để kinh động cổ thánh đế đạo. Cổ thánh đế đạo lớn biết bao, còn nhiều khổ tu chi sĩ mà chúng ta không biết. Nhậm Ngã Tiếu thật sự đẹp trai như vậy sao? Các sinh linh càng trò chuyện càng khởi kình, để Tần Quân nghe được rất im lặng. Hắn thậm chí hoài nghi tin tức này là do Nhậm Ngã Tiếu thả ra, tên này không khỏi quá trang bức đi. Nhậm Ngã Tiếu khả năng chính là một cái con hát, chớ suy nghĩ quá nhiều, người này phách lối không được bao lâu. Công Tây Độc Nha lắc đầu nói. Nàng ngược lại cười nói, so với Nhậm Ngã Tiếu, các ngươi hẳn là nên chú ý đến hôn sự của Hoắc Tầm Đế, nghe nói sơ đại cực viêm ma thần có thể sẽ vì lần này xuất quan. Hoắc Tầm Đế, sơ đại cực viêm ma thần. Các sinh linh nhãn tình đều là sáng lên, tộc cực viêm ma thần cùng Hoắc gia quan hệ vô cùng tốt. Bọn hắn tuy rằng cùng chiến quân Hoắc Khứ Bệnh là địch, nhưng đều ngưỡng mộ phong thái của sơ đại cực viêm ma thần Cơ Hạo Dạ, đây chính là tồn tại ngay cả Sở Điệu Thánh Tổ đều không sánh bằng. Hoắc Khứ Bệnh có thể tìm sơ đại cực viêm ma thần hỗ trợ hay không, một tên sinh linh thận trọng hỏi. Hoắc Tầm Đế chính là con trai của Hoắc Khứ Bệnh, có thể nghênh đón sơ đại cực viêm ma thần tham gia tiệc cưới, có thể thấy được song phương quan hệ thâm hậu đến cỡ nào. Cơ Hạo Dạ tuy rằng không sợ trời không sợ đất, nhưng không thể vì Hoắc Khứ Bệnh mà cùng thánh tổ chúng ta vạch mặt, huống chi chúng ta bắt đi con rối thiên đế, Hoắc Khứ Bệnh dám nói gì sao? Công Tây Độc Nha cười nhạo. Dưới cái nhìn của nàng, Hoắc Khứ Bệnh bảo hộ Tần Quân, rõ ràng có bí mật không thể cho ai biết. Vô số năm đi qua, thành viên bộ hạ cũ của Thiên Đế Thạch Điện đều đã là kiêu hùng các phương, ai sẽ thần phục ai? Chấm thật là Thiên Đế. Tần Quân chen vào một câu, hắn nói đến vô cùng chân thành, để các sinh linh im lặng. Công Tây Độc Nha mỉa mai cười một tiếng, ngu ngốc nhập hí quá sâu, đại đạo đều không cách nào cứu được hắn. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh dùng 5 lần ngẫu nhiên rút thưởng cùng 5 lần truyền thừa kỹ năng dung hợp thành 1 lần truyền thừa đại đạo. Đúng lúc này, âm thanh hệ thống nhắc nhở lần nữa vang lên, để Tần Quân không khỏi nheo mắt lại. Truyền thừa đại đạo. Quả nhiên, hỏa phúc cùng nhau tới a. Rút ra đại đạo đi. Đinh bắt đầu ngẫu nhiên rút ra đại đạo. Đinh chúc mừng chủ ký sinh rút được đấu chiến đại đạo. Đấu chiến đại đạo. Tần Quân ngẩn người, ở trong lòng hỏi đấu chiến đại đạo cùng chiến đấu đại đạo có gì khác nhau? Đương nhiên là có, chiến đấu đại đạo là chiến đấu thuần túy, đấu chiến đại đạo mấu chốt là ở chỗ chữ đấu, một khi mở ra ý chí chiến đấu sẽ không ngừng, chiến đấu không kiệt. Nếu như nói chiến đấu đại đạo dựa vào bản năng, thì đấu chiến đại đạo chính là nhìn ý chí chiến đấu. Hệ thống giải thích. Nói thật giống như có đạo lý, làm sao có cảm giác đây chính là đại đạo đặt làm riêng cho Tôn Ngộ Không a? Tần Quân im lặng, Tôn Ngộ Không lại không có tại bên cạnh hắn, rất khó để hắn truyền thừa đại đạo. Trước xem một chút xem có đồ vật thích hợp dùng để cải tạo huyết mạch của Tôn Ngộ Không hay không. Tần Quân ấm mở thần thoại thương thành, dù sao công Tây Độc Nha các nàng cũng thấy không được màn sáng của hệ thống. Tôn Ngộ Không cực hạn giác tỉnh cũng bất quá là thánh nhân cảnh viên mãn, sau khi truyền thừa đại đạo rất khó đột lĩnh phong tao, làm thần ma hắn thích nhất, sao có thể tụt lại phía sau. Công Tây Độc Nha liếc nhìn Tần Quân, phát hiện tiểu tử này lấy tay tại trên hư không khoa khoa, vui buồn thất thường. Thánh tổ vì sao lại muốn bắt hắn khó nói cũng để mắt tới Thiên Đế Thạch Điện. Công Tây Độc Nha không nghĩ ra, nhưng nàng không phải là phàm nhân, sống vô số năm còn là vô cực chí cao đại đế, dự cảm có thể nói là cực mạnh. Chẳng biết tại sao càng nhìn Tần Quân trong lòng của nàng càng bất an, phảng phất như bắt được một thùng hỏa dược đủ để phá vỡ cổ thánh đế đạo, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Cổ thánh đế đạo trên tinh đạo vĩ ngạn vô biên, lơ lửng vô số sao trời. Linh khí dồi dào đến như là tiên vụ tràn ngập, cùng với những vũ trụ khác khác biệt, nơi này phảng phất như là tiên cảnh chân chính, thần thú lui tới phi hành đều vô cùng to lớn, có sao long dài ngàn vạn trượng, có đại bạch điêu cánh như treo thiên cử, còn có cử xà khoác vảy rắn ngang lòe loẹt ngoe ngẩy trên không trung, đều là từng tôn tinh không cử thú, ngao du tinh đạo. Tại cổ thánh đế đạo, có rất nhiều tinh đạo dạng này, liên tiếp nối với cổ thánh đế đạo, mà hai bên tinh đạo thông hướng vô số vị diện vũ trụ không biết. Một khỏa sao trời màu đen bỗng nhiên bắn ra liệt diễm huyết sắc khủng bố, đường kính khí trụ có thể so với sao trời, khí trùng bát phương, không ngừng kéo dài, khí thế bàng bạc, có thể phá vị diện chư thiên. Hưu hưu hưu. Từng tôn hỏa nhân khủng bố tuyệt luôn bay tới, đều là cực viêm ma thần chân thân, bên ngoài thân như là dung nham phun trào. Sơ đại tộc trưởng xuất quan. Khí thế thật là khủng bố, sơ đại tộc trưởng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nghe nói trước đây thật lâu, sơ đại tộc trưởng liền đã siêu việt chí cao đại đế, cảnh giới bây giờ thì không ai biết được. Đời này nếu như có thể đạt tới 1/10 thành tựu của sơ đại tộc trưởng, ta chết cũng không tiếc. Nhóm tộc nhân tộc cực viêm ma thần nghị luận ầm ĩ, tại bên trong cổ thánh đế đạo tộc cực viêm ma thần thế nhưng là nhất phương cử bá tinh đạo, mà sơ đại cực viêm ma thần càng là truyền thuyết. Rất nhanh bên trong khí trụ liệt diễm liền bay ra một thân ảnh bá khí, thân cao hai trượng, khoác trên người lấy áo lông màu đen. Hắc phát loạn vũ, trên mặt trải rộng kinh lạc tơ máu, dữ tợn của cực viêm ma thần đều bị hắn hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Hắn chính là Cơ Hạo Dạ. Cùng thời kỳ hỗn độn so sánh, Cơ Hạo Dạ bây giờ đã triệt để trưởng thành, toàn thân tản ra khí thế vô địch ngạo nghễ chỉ có ta. Trong đôi mắt, phảng phất như bao gồm toàn bộ cổ thánh đế đạo. Hô! Cơ Hạo Dạ nôn một ngụm chọc khí dài, liên miên mấy ngàn vạn ức sầm, đem vô số trời thổi tan thành mây khói, không có tiếng nổ mạnh, chỉ có im lặng cho người ta cảm giác kinh hãi đến cực hạn. Sơ đại tộc trưởng truyền lại tin tức Thiên Đế đã hiện thân vô song chiến lần này. Một tên cực viêm ma thần cấp tốc bay tới, ôm quyền nói, Vừa dứt lời, toàn bộ tinh đảo bỗng nhiên yên tĩnh, sao trời cũng không còn tiếp tục chuyển động, tưởng gì vô cùng. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương 1454 công tây độc nha vơ, sơ, bạch. Thiên đế ngươi nói thật sao? Cơ Hạo Dạ sắc mặt kịch biến, trầm giọng uống nói, để tên cực viêm ma thần này kém chút hồn phi phách tán. Hắn vội vàng thận trọng trả lời không dám lừa gạt sơ đại tộc trưởng, chiến quân, hỗn độn song kiệt đều đã tiến về vũ trụ trung tâm, đồng thời bọn hắn còn truyền tin cho những bộ hạ cũ còn lại của thiên đế thạch điện. Nói đến đây, tên cực viêm ma thần này trong mắt liền tràn đầy vẻ kinh hãi. Người có thể làm cho Cơ Hạo Dạ động dung như thế, đương thời ngoại trừ thiên đế ra, còn ai? Tốt, tốt, tốt. Cơ Hạo Dạ một hơi nói ra ba chữ tốt, kích động đến toàn thân run rẩy. Trong đầu không khỏi hiện ra tràng cảnh Tần Quân tại trong tay huyết phệ ma thần cứu hắn, đó là thời điểm cực viêm ma thần bắt đầu đản sinh, cũng là điểm xuất phát để hắn chân chính trưởng thành. Hốc mắt dần dần hồng nhuận phơn phớt. Nước mắt lại bắt đầu hiện hiện, để nhóm cực viêm ma thần thấy được liền nghẹn họng nhìn chân chối. Sơ đại tộc trưởng khóc. Bọn hắn không dám tưởng tượng lại có thể thấy một màn này, bởi vì là sơ đại tộc trưởng, bọn hắn lại không dám đem sự chấn kinh biểu hiện ra ngoài, mà nhao nhao hợp miệng, cố nén. Lúc này Cơ Hạo Dạ liền biến mất tại nguyên địa, một câu cũng không có lưu lại. Nhóm cực viêm ma thần hai mặt nhìn nhau đều là nhìn ra không thể tưởng tượng nổi trong mắt đối phương. Thiên đế thật xuất hiện sao? Thiên phải đổi rồi, ta chưa bao giờ nhìn thấy sơ đại tộc trưởng kích động như vậy, liền ngay cả tộc trưởng cũng tiến về vũ trụ trung tâm. Xuyệt, tộc trưởng đã phân phó, việc này không thể ngoại truyền. Thiên đế đến cùng có thần tư như thế nào, ta thật chờ mong a. Đây chính là sư phụ của chúng sinh, liền ngay cả nguyên sơ đại đế, Ly Võ Ma Tôn đều là đệ tử của hắn, há lại là ngươi ta có thể nghĩ tới. Vũ trụ thiên đế, Hoắc Khứ Bệnh, Cơ Càn Khôn, Quách Gia, Quản Trọng, Đế Tuấn, Cường Lương, Kinh Kha Tề Tụ, mỗi người sắc mặt đều vô cùng khó coi. Căn bản tìm không thấy đối phương khẳng định đã đem bệ hạ mang đến hang ổ của Sở Điệu Lão Cẩu. Cơ Càn Khôn nghiến răng nghiến lợi nói, vừa nhìn thấy bệ hạ liền bị người ta bắt đi, mà lại là tại dưới mí mắt bọn hắn làm sao có thể không phát điên cho được. Vậy thì đánh tới Sở ra đi. Quách Gia trầm giọng nói, không thể lại kéo, càng kéo bệ hạ càng nguy hiểm. Như vậy đi, ta lưu lại trấn thủ nội vũ trụ, các ngươi đi cứu bệ hạ. Quản Trọng đề nghị. Hắn chính là vô cực hỗn nguyên siêu thánh, tỏa chấn nội vũ trụ liền đầy đủ, cho dù là hạ thần võ, đều không làm gì được hắn. Mọi người gật đầu, lúc này Cơ Càn Khôn bỗng nhiên biến sắc, vội vàng nhúc nhích bờ môi tựa hồ đang truyền âm cho ai, một giây sau thân thể hắn liền kịch liệt rung động, sắc mặt trắng bệch lộ ra vẻ cười khổ. Sao vậy? Hoắc Khứ Bệnh nhíu mày hỏi. Vừa rồi Thái Gia Gia truyền âm đến, vừa biết được bệ hạ bị người của Sở Điệu Thánh Tổ bắt đi, hắn liền giận tím mặt kém chút đánh chết ta. Cơ Càn Khôn cười khổ nói, vội vàng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Hắn ở trong lòng thầm than Thái Gia Gia lại mạnh lên. Cơ Hạo Dạ xuất quan, như vậy chúng ta liền có thể yên tâm. Hoắc Khứ Bệnh lắc đầu nói, lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Quách Gia cùng Quản Trọng cũng nở nụ cười. Đế Tuấn, Cường Lương cùng Kinh Kha thì mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Cường Lương liền vội hỏi, vị gọi là Cơ Hạo Dạ kia rất mạnh sao? Nói nhảm, Thái Gia Gia của ta chính là tồn tại đỉnh tiêm ở cổ thánh đế đạo, Sở Điệu Thánh Tổ muốn gặp hắn một lần cũng khó. Cơ Càn Khôn đắc ý nói, phảng phất như đang nói chính mình. Lời vừa nói ra, ba người Đế Tuấn liền cuồng hỉ. Thì thảo nói bệ hạ được cứu rồi. Bên trong tinh đảo vô tận, một đoàn ánh sáng đang nhanh chóng phi hành, chính là bọn người Tần Quân, Công Tây Độc Nha. Sắp đến rồi. Công Tây Độc Nha nhẹ giọng nói. Tần Quân nháy nháy mắt, nhanh như vậy sao? Hắn làm sao cảm giác chưa tới một canh giờ, tốc độ của vô cực chí cao đại đế có nhanh như vậy sao? Sau đó, hắn liền bắt đầu dò xét chung quanh tinh đạo, linh khí bàng bạc tràn ngập hơn phân nửa vũ trụ, cuồn cuộn như là tiên vụ tráng lệ vô cùng. Vô số sao trời như là các loại hạt vừng lóng lánh, so với nội vũ trụ, nơi này tầm mắt càng thêm khoáng đạt. Có một loại khí tức minh mông khó mà diễn tả bằng lời. Rất nhanh, bọn hắn liền bay ra khỏi tinh đảo, đi vào bên trong vũ trụ hắc ám. Phía trước tại chỗ rất xa có một ngọn núi khổng lồ tản ra hào quang trùng thiên, phảng phất như là quang mang trong bóng tối. Phía trước chính là sở tổ Thánh Phong, ngươi sống hay chết, lập tức liền sẽ biết được. Công Tây Độc Nha liếc xéo Tần Quân, khinh miệt nói, phảng phất như đã thấy bộ dáng thê thảm của Tần Quân khi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tần Quân thở dài một tiếng, buông tay nói cần gì phải như vậy chứ. Công Tây Độc Nha thờ ơ, sinh linh còn lại thì sùi cười rộ lên chào phúc Tần Quân rốt cuộc biết sợ hãi. Đúng lúc này, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một bóng người màu xanh, rõ ràng là Bạch Đế. Cả người vòng quanh ngọn lửa màu xanh, Bạch Đế thời khắc này ánh mắt vô cùng tàn nhẫn, mang theo tức giận, tóc của hắn đều đi theo tung bay, bắp thịt cả người theo hô hấp phập phồng, giống như hung thú diệt thế phẫn nộ. Ông Tây Độc Nha vừa nhìn thấy hắn, liền vội vàng dừng lại, đạm mạc hỏi ngươi muốn làm gì. Nàng còn chưa biết được quan hệ giữa Tần Quân cùng Bạch Đế. Lúc Sở Điểu Thánh Tổ hạ đạt nhiệm vụ cũng không đề cập tới một chữ, chỉ nói muốn bắt sống Tần Quân. Vì sao lại bắt hắn? Bạch Đế nhìn chòng chọc vào Công Tây Độc Nha trầm giọng nói ra từng chữ hỏi, diện mục ngữ khí tựa hồ hận không thể đưa nàng ăn sạch. Công Tây Độc Nha nhíu mày, bốn con mắt lộ ra sát ý, lạnh giọng nói mệnh lệnh của Thánh Tổ, ngươi muốn chống lại sao? Nàng vẫn luôn không phục Bạch Đế, dựa vào cái gì Sở Điểu Thánh Tổ lại tin tưởng hắn như vậy. Bạch Đế tu vị cũng không như nàng, hiệu suất làm việc cũng không cao bằng nàng. Buông hắn ra. Bạch Đế gào thét, làm cho cả vũ trụ hắc ám nổi lên gợn sóng. Nhìn qua Bạch Đế phẫn nộ, Tần Quân trong lòng không khỏi cảm động, xem ra sự tình Sở Điểu Thánh Tổ bắt hắn, Bạch Đế xác thực không biết. Sư phụ, ta không sao. Tần Quân đối với Bạch Đế cười nói, hắn nhưng là biết được tu vị của Bạch Đế, chưa đạt tới vô cực chí cao đại đế, cùng Công Tây Độc Nha đối bính, hậu quả sẽ khó mà lường được. Bạch Đế đưa mắt nhìn sang Tần Quân, nói đồ nhi yên tâm, có vi sư tại tuyệt sẽ không để ngươi xảy ra chuyện gì. Đang khi nói chuyện, ngọn lửa màu xanh trên người hắn liền tăng vọt. Phóng lên tận trời trong nháy mắt liền vượt qua độ cao ngàn vạn trượng, mà vẫn còn đang cất cao, khí thế của hắn càng làm cho nhóm thủ hạ của Công Tây Độc Nha run sợ trong lòng. Ngươi tên chó chết này muốn ngỗ nghịch Thánh Tổ sao? Công Tây Độc Nha giận không kềm được, nguyên lai Tần Quân là đồ đệ của Bạch Đế. Nàng trong nháy mắt liền suy nghĩ rõ ràng, Sở Điểu Thánh Tổ cũng không tin Tần Quân là thiên đế, sở dĩ bắt Tần Quân, vì chính là uy hiếp Bạch Đế. Nghĩ đến đây, nàng lập tức nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười trêu tức. Ngươi muốn cứu hắn có thể có bản lĩnh liền từ trong tay của ta đoạt đi. Công Tây Độc Nha chế xếu nói, đang khi nói chuyện, hắc khí rủ rỉ liền từ trong tay áo nàng bay ra. Lan tràn mấy ức sẩm tinh không, đem Bạch Đế bao bọc lại. Đại chiến hết sức căng thẳng, khí thế của hai tôn cường giả vô cực cảnh để nhóm thủ hạ của Công Tây Độc Nha run lẩy bẩy, liền ngay cả Tần Quân hô hấp cũng trở nên dồn dập. Dừng tay. Đúng lúc này, một đạo âm thanh tràn ngập uy áp không thể nghi ngờ vang lên, để Công Tây Độc Nha lúc này thu hồi khí thế lại, đối với ngọn núi khổng lồ phương xa chắp tay nói bái kiến Thánh Tổ, thuộc hạ không phụ sứ mệnh, đã bắt được Tần Thiên Đế. Bạch Đế thì trực tiếp hướng Tần Quân phóng đi. Công Tây Độc Nha muốn ngăn cản, lúc này, một cỗ khí tức hảo nhiên liền khóa chặt nàng, để cho nàng không thể động đậy, trừng to mắt. Thánh Tổ vì sao lại muốn ngăn cản nàng? tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1455 thả bệ hạ nhà ta. Đỗ Nhi, ngươi không sao chứ? Bạch đế đi đến bên cạnh Tần Quân quan tâm hỏi, trong mắt tràn đầy thần sắc vội vàng. Tần Quân lắc đầu, nói ta không sao, ngươi nhìn ta, không phải rất tốt sao? Lúc này, khí tức khóa chặt công tây độc nha đã biến mất, dọa đến nàng mồ hôi lạnh lâm ly, vội vàng quỳ xuống, còn tưởng rằng đã làm sai sự tình gì, chọc giận Sở Điệu Thánh Tổ. Các ngươi tất cả vào đi. Đúng lúc này, âm thanh của Sở Điệu Thánh Tổ lần nữa truyền đến, ngay sau đó một cỗ hấp lực khủng bố khó tả liền truyền đến, trực tiếp đem bọn hắn hút vào trong cung điện bên trên ngọn núi khổng lồ. Dù là công tây độc nha cùng bạch đế cũng đều không cách nào phản kháng, có thể hiểu tu vị của bọn họ cùng Sở Điệu Thánh Tổ có bao nhiêu chênh lệch. Một giây sau, Tần Quân mở mắt, phát hiện mình thân đã ở bên trong một tòa cung điện rộng lớn vĩ ngạn, thạch trụ chung quanh không biết cao bao nhiêu, đứng bên cạnh là công tây độc nha cùng bạch đế. Về phần nhóm thủ hạ của công tây độc nha thì không có tư cách tiến vào Sở Tổ Thánh Phong. Tần Quân đem ánh mắt nhìn về phía trước là hơn vạn thềm đá, như là bạch thạch từng bước đăng thiên, tại đỉnh chóp của thềm đá ngồi một bóng người, phảng phất như thần chi tối cao trưởng khống chư thiên vạn giới, nhìn xuống bọn hắn. Chính là Sở Điệu Thánh Tổ. Tần Quân cùng ánh mắt của hắn chạm vào nhau trong chốc lát, phảng phất như toàn bộ trong điện chỉ còn lại có hai người bọn họ. A. Sở Điệu Thánh Tổ tâm lý hơi chút kinh ngạc, Tần Quân vậy mà có thể thản nhiên mặt đối với mình, không sợ hãi chút nào. Thật tình không biết thiên hạ này tất cả cường giả đều bị Tần Quân coi là hậu bối, hắn có gì phải sợ? Thánh Tổ vì sao lại bắt ái đồ của ta? Bạch Đế dẫn đầu đánh vỡ yên lặng tức giận hỏi. Nghe vậy, Sở Điệu Thánh Tổ liền nhíu mày, giống như có chút không vui. Về phần công tây độc nha, nàng đã nằm sấp trên mặt đất, run lẩy bẩy, không dám ngẩng đầu, một tôn vô cực chí cao đại đế tại trước mặt Sở Điệu Thánh Tổ, lại không dám thở mạnh một cái. Bổn tỏa nhưng không có làm hắn bị thương. Sở Điệu Thánh Tổ đạm mạc trả lời, hắn cùng bạch đế quen biết rất lâu, vì hắn đầu nhập vào bao nhiêu tư nguyên. Gia hỏa này vậy mà lại vì Đỗ Nhi chống đối hắn. Ngươi bắt hắn là muốn làm gì? Cùng Viêm Tuyên Đế Quân Bác Dịch Bạch Đế cắn răng hỏi. Viêm Tuyên Đế Quân. Tần Quân ngẩn người, biểu lộ trở nên cổ quái. Cũng không phải, bổn tỏa chỉ là bảo vệ hắn, trận chiến giữa bổn tỏa cùng Huyền Đương là không thể tránh. Ngươi khó nói muốn hắn lưu tại vũ trụ Huyền Đương bị ngộ thương. Sở Điệu Thánh Tổ trả lời, có thể nói là giọt nước không lọt. Bạch Đế không phải người ngu. Nếu thật là vì bảo hộ Tần Quân, tại sao lại không cùng hắn nói trước một tiếng? Hắn mới cùng Sở Điệu Thánh Tổ nói chuyện một phen, vừa mới chuẩn bị rời đi tầm hoa Tần Quân, kết quả Tần Quân liền bị công tây độc nha chộp tới, may mắn hắn đi muộn một bước, nếu không khả năng liền sẽ không gặp được Tần Quân. Giờ khắc này, Bạch Đế có loại cảm giác bị trêu đùa. Nhìn qua Bạch Đế sắc mặt âm trầm trầm mặt không nói, Sở Điệu Thánh Tổ mặt không đổi sắc, tiếp tục nói ngươi đem hắn lưu lại nơi này trong khoảng thời gian này không được rời khỏi vũ trụ Sở ra. Ngươi muốn cầm tù hắn? Bạch Đế cắn răng hỏi, rất có tư thế cùng Sở Điệu Thánh Tổ liều mạng. Công tây độc nha quỳ trên mặt đất lập tức hãi hùng khiếp vía, Bạch Đế đây là muốn làm gì? Lại dám cùng Sở Điệu Thánh Tổ khiêu chiến, hắn điên rồi sao? Ngươi nhất định phải cho là như vậy sao? Sở Điệu Thánh Tổ nhíu mày, vẻ không vui đã hiện trên mặt. Bạch Đế không sợ hãi chút nào, cùng tranh phong tương đối, bầu không khí trong đại điện trở nên ngưng trọng tràn ngập mùi thuốc súng. Được rồi, không rời đi liền không rời đi, ngươi cũng đừng hối hận. Tần Quân mở miệng cười nói. Hắn xem như đã nhìn thấu, Sở Điệu Thánh Tổ rất để ý Bạch Đế, chỉ cần Sở Điệu Thánh Tổ muốn giữ lại Bạch Đế, liền sẽ không giết hắn. Hối hận. Sở Điệu Thánh Tổ nhìn về phía Tần Quân, ánh mắt phảng phất như đem Tần Quân xem thấu. Tần Quân cười cười, không nói thêm một lời. Chờ nhóm ái tướng của chấm đánh tới, đến lúc đó ngươi quỳ cầu chấm đều vô dụng. Chúng ta đi. Bạch Đế kéo Tần Quân quay người rời đi. Đứng lại. Sở Điểu Thánh Tổ đột nhiên đứng dậy uống nói, tựa như huyền lôi chấn đình uy áp bao trùm đại điện. Công Tây Độc Nha bị dọa đến cái trán gắt gao dán sát mặt đất. Bạch Đế quay người hỏi, ngươi có chuyện gì sao? Ngươi lời nói mới vừa rồi là có ý gì? Sở Điểu Thánh Tổ nhìn chòng chọc vào Tần Quân, hỏi, hắn cao cao tại thượng phảng phất như đang xem kỹ một cái tiểu ba trùng. Lúc này Tần Quân bỗng nhiên cảm giác được khí huyết bắt đầu thiêu đốt, một cỗ cảm giác khó tả xông lên đỉnh đầu. Đây là... Loại cảm giác này liền như là huyết mạch cộng minh khi cơ bất bại đến, chỉ bất quá đối phương mạnh hơn xa cơ bất bại. Thậm chí mạnh đến mức vượt ra khỏi nhận biết của Tần Quân. Chẳng lẽ là... Tần Quân tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, trên mặt lộ ra nụ cười trêu tức, nhìn về phía Sở Điểu Thánh Tổ cuồng ngạo nói, ngươi biết chấm là ai không? Giờ khắc này, hắn lần nữa khôi phục lại tư thái thiên đế, cao cao tại thượng miệt thị Sở Điểu Thánh Tổ. Đổ nhi! Bạch Đế ngẩn người, hắn lập tức gấp. Hắn nhưng là biết Sở Điểu Thánh Tổ mạnh bao nhiêu, chớ nhìn hắn phẫn nộ, nhưng cũng không dám triệt để làm tức giận Sở Điểu Thánh Tổ, trọng yếu nhất chính là để Tần Quân bình an vô sự. Ngươi là ai? Sở Điểu Thánh Tổ ánh mắt lộ ra sát cơ, trong lòng không tên bất an, bắt đầu có xúc động muốn giết Tần Quân. Nhưng hắn lại không muốn mất đi Bạch Đế, thế là lâm vào trong thiên nhân giao chiến. Chấm chính là thiên đế vượt lên trên chúng sinh. Tần Quân cười lạnh nói ra, đang khi nói chuyện, Chí Tôn Cửu Long ỷ liền hiện ra tại sau lưng hắn, hắn trực tiếp ngồi xuống, Chí Tôn Cửu Long ỷ nâng hắn bay lên cao, bay lên trên không trung so với chỗ ngồi của Sở Điểu Thánh Tổ còn cao hơn. Bạch Đế thấy lập tức há to mồm, tiểu tử này điên rồi sao? Công Tây Độc Nha lặng lẽ quay đầu. Nhìn thấy tư thái của Tần Quân, nàng liền giật mình kêu lên, thằng danh con này không sợ chết sao? Sở Điểu Thánh Tổ cười, cho dù không giết tiểu tử này, cũng phải cấp cho hắn một bài học. Đúng lúc này, một cỗ sát khí kinh khủng tuyệt luân liền từ ngoài điện truyền đến, quét sạch toàn bộ vũ trụ Sở ra. Sở Điểu Thánh Tổ đem bệ hạ nhà ta phóng xuất ra, nếu không ta nhất định chạm giết cả nhà Sở ra các ngươi, để cho các ngươi vĩnh không được siêu sinh. Tiếng hét phẫn nộ của Cơ Hạo Dạ Bảo truyền đến, Bạch Đế cùng Công Tây Độc Nha lập tức bị chấn động đến đầu váng mắt hoa. Sở Điểu Thánh Tổ sắc mặt đại biến, phảng phất như thấy duyệt, trong lòng sợ hãi kêu lên, như thế nào lại là hắn Sơ Đại Cực Viêm Ma Thần Cơ Hạo Dạ? Cơ Hạo Dạ thế nhưng là cường giả siêu cấp từ thời kỳ hỗn độn liền ngang dọc, tộc Cực Viêm Ma Thần càng là so với Sở gia bọn hắn mạnh hơn rất nhiều. Vì sao hắn lại đột nhiên đánh tới? Cơ Hạo Dạ, bệ hạ. Sở Điểu Thánh Tổ suy nghĩ như là công tắc, trong nháy mắt liền đưa mắt nhìn sang Tần Quân, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được. Chỉ gặp Tần Quân ngồi tại trên Chí Tôn Cửu Long ỷ. Nhìn xuống hắn, thần sắc trên mặt ý vị sâu xa, dường như đang trào phúng. Khó nói. Sở Điểu Thánh Tổ nghĩ tới điều gì, toàn thân liền run rẩy lên. Oanh! Lúc này, ngoài điện truyền đến một tiếng vang thật lớn, liệt diễm cuồn cuộn thuận theo cử môn của cung điện tràn vào trong. Cơ Hạo Dạ lấy pháp lực vô thượng mạnh phá các tầng pháp trận thẳng giết vào trong điện. Bạch Đế còn chưa lấy lại tinh thần, Cơ Hạo Dạ liền mang theo tàn ảnh xông vào, để Sở Điểu Thánh Tổ bên trên cao tòa sắc mặt vô cùng khó coi, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sở Điểu Thánh Tổ sống đến ngày hôm nay, tư duy vô cùng nhạy cảm, hắn hiểu được hiện tại nếu như bắt Tần Quân, hắn liền thật xong. Cơ Hạo Dạ dừng lại, nhìn qua bóng lưng Tần Quân trên Chí Tôn Cửu Long ỷ. Liền kích động khó nhịn, lúc này quỳ xuống, liều mạng dập đầu, mang theo thanh âm nghẹn ngào, nói Đồ Nhi tham kiến sư phụ, Đồ Nhi rốt cuộc cũng đợi được đến ngày ngài trở về. Sở Điệu Thánh Tổ, Bạch Đế, Công Tây Độc Nha trong nháy mắt mắt trợn tròn trợn mắt hốc mồm. Biên Di Sở Điệu ca ca. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương 1456 cơ hảo giả vơ, sơ, Sở Điệu Thánh Tổ. Tại Thiên Đế Thạch Điện, ngoại trừ đồ đệ của Tần Quân ra, tất cả đều xưng Tần Quân là bệ hạ, cơ hảo giả trước kia là bộ hạ của Tần Quân, sau đó mới chuyển thành đồ đệ của Tần Quân, ngay từ đầu hắn còn thử gọi sư tôn, nhưng cũng không lâu lắm, cuối cùng vẫn là không nhịn được gọi bệ hạ. Trong lòng hắn, xưng Tần Quân là bệ hạ càng thể hiện tôn kính hơn. Nhìn qua bóng lưng trên Chí Tôn Cửu Long Ỷ, cơ hảo giả liền kích động khó nhịn. Chí Tôn Cửu Long Ỷ chậm rãi quay người, Tần Quân đi theo quay người, tấm khuôn mặt cùng trong trí nhớ giống nhau như đúc đập vào trong mắt, để cơ hảo giả càng thêm kích động, phấn khởi đến huyết dịch khắp người đều đang sôi trào. Đỗ Nhi, đã lâu không gặp. Tần Quân khẽ cười nói, câu nói này lại là để hắn cùng cơ hảo giả thổn thức không thôi, cảm khái vạn phần. Đã lâu bên trong lời nói của hắn là khoảng thời gian mà Sở Điệu Thánh Tổ, Bạch Đế đều không thể nào hiểu được. Cơ hảo giả quỳ trên mặt đất, vui đến phát khóc, nói vô luận bao nhiêu kỷ nguyên, Đỗ Nhi đều sẽ nguyện một mực chờ đợi bệ hạ trở về. Khó nói hắn thật là không có khả năng. Sở Điệu Thánh Tổ toàn thân run rẩy, phảng phất như bị định trụ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thiên Đế, đây không phải là truyền thuyết hư vô phiêu miêu sao? Hắn thật tồn tại. Bạch Đế cùng Công Tây Độc Nha cũng lâm vào trong hoảng hốt, bọn hắn cũng nghe được rất nhiều truyền thuyết về Thiên Đế, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới đây lại là sự thật. Nhất là Bạch Đế, Đỗ Nhi của chính mình lại là sư phụ của chúng sinh, hắn sao có thể bình tĩnh cho được. Hắn hoàn toàn không nghĩ ra, về phần vận mệnh chi luân, căn bản không cách nào đem người xuyên Việt mấy trăm tỷ năm bởi vì Bạch Đế đã từng thử qua. Đáng tiếc, hắn không biết là Tần Quân ngoại trừ vận mệnh chi luân ra còn có hệ thống thần thoại. Ngươi đến rất đúng lúc, gia hỏa này muốn cầm tù chấm. Tần Quân liếc xéo Sở Điệu Thánh Tổ, giống như cười mà không phải cười. Lời vừa nói ra, Sở Điệu Thánh Tổ kém chút dọa đến hồn phi phách tán, hắn cùng cơ hảo giả cảnh giới tuy rằng chênh lệch không xa, nhưng chiến lực lại khác biệt như ngày đêm. Cực viêm ma thần thế nhưng là có danh xưng hỗn độn sinh linh mạnh nhất, năng lực chiến đấu trong đồng giai, liền không có địch thủ thậm chí có thể vượt cấp chiến đấu. Cơ hảo giả ánh mắt chuyển hướng Sở Điệu Thánh Tổ, chỉ một ánh mắt, liền dọa đến Sở Điệu Thánh Tổ lui lại một bước, vội vàng giải thích bổn tọa không có ý tứ cầm tu hắn, là bởi vì bổn tọa cùng. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến truyền thuyết Huyền Đương cùng Thiên Đế, lại ngây người tại nguyên địa. Huyền Đương tựa hồ cũng là thủ hạ của Thiên Đế. Còn có Hoắc Khứ Bệnh, Hỗn Độn Song Kiệt. Nghĩ đến đây, Sở Điệu Thánh Tổ tâm bỗng nhiên có loại suy nghĩ muốn tự tử, thậm chí không dám cùng Tần Quân đối mặt. Hắn rốt cuộc hiểu được Tần Quân vì sao lại không có sợ hãi như vậy. Ngươi dám giam giữ bệ hạ sư tôn nhà ta. Cơ hảo dạ giận tím mặt, khí tức vô cùng bạo lệ làm cho cả cung điện rung động kịch liệt, thậm chí ngay cả vũ trụ Sở gia cũng đều đang vặn vẹo. Công Tây Độc Nha bị dọa đến vội vàng nhảy dựng lên, hoảng sợ nhìn qua cơ hảo giả. Truyền thuyết khủng bố của sơ đại cực viêm ma thần, nàng nhưng là từ nhỏ nghe lớn lên để cho nàng khắp cả người lăng lạnh, không biết nên làm sao. Đều là hiểu lầm. Sở Điệu Thánh Tổ sắc mặt vô cùng khó xử, giờ khắc này, hắn đã hối hận phát điên, vì sao lại trêu chọc Tần Quân tôn sát thần này. Hắn còn chưa nói xong, cơ hảo giả bỗng nhiên lướt qua thạch thê vạn giai đến trước mặt hắn, tay trái như lôi đình nhô ra cấp tốc bắt mặt hắn lại, hướng xuống dưới mạnh mẽ đè ép. Oanh! Cao tòa to lớn đột nhiên vỡ nát, hơn vạn thềm đá trong nháy mắt vỡ vụn, từ bên ngoài nhìn xem thì toàn bộ ngọn núi khổng lồ cao ngàn vạn trượng đã bắt đầu vỡ vụn, liền ngay cả linh vụ chung quanh cũng bắt đầu cuồn cuộn, có thể thấy được lực lượng của cơ hảo giả lớn bao nhiêu. Đá vụn vẩy ra, cơ hảo giả tóc dài như là liệt diễm chập chờn, hắn khuôn mặt dữ tợn, nhìn xuống Sở Điệu Thánh Tổ, nói sư tôn của ta, há lại là ngươi có thể làm khó dễ. Sở Điệu Thánh Tổ chật vật không chịu nổi, thân thể hiện lên tư thái té ngã, hắn giờ phút này giận mà không dám nói gì. Hắn hiểu được mình nếu như phản kháng, hậu quả sẽ khó mà lường được. Ầm. Cơ hảo giả nắm lấy đầu lính của Sở Điệu Thánh Tổ, sau này hất lên, Sở Điệu Thánh Tổ như là một đống rác bị ném bay ra ngoài, từ bên cạnh Tần Quân bay qua, hắn cấp tốc trên không trung lật một cái bổ nhào, rơi xuống mặt đất, áo bào phần phật, sắc mặt vô cùng âm trầm. Công Tây Độc Nha nhìn đến ngây người, không nghĩ tới Sở Điệu Thánh Tổ tại trước mặt cơ hảo giả lại không chịu nổi một kích như thế. Bạch Đế cũng là như vậy, sơ đại cực viêm ma thần trong truyền thuyết lại lợi hại như vậy. Cơ hảo giả đứng tại phía trên vạn giai thạch thê, liệt diễm lượn lờ, dần dần có xu thế chuyển biến thành cực viêm ma thần chân thân, hắn chậm rãi quay người, nhìn xuống Sở Điệu Thánh Tổ, uống nói quỳ xuống hướng bệ hạ ta nhận lầm. Khí thế khủng bố siêu việt vô cực chí cao đại đế đột nhiên bạo phát. Ngoại trừ Tần Quân không có cảm nhận được ra, thì Bạch Đế cùng Công Tây Độc Nha đều trực tiếp co quắp ngã xuống đất, toàn bộ ngọn núi khổng lồ cao ngàn vạn trượng chợt nổ tung. Tần Quân chỉ cảm thấy cường quang tóe hiện, vô ý thức nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra, thì cung điện đã không còn, vũ trụ hắc ám hiện lên trước mắt, chung quanh tất cả đều là đá vụn cùng sóng gió như là trường long. Ánh mắt chiếu tới chỗ nào? Không gian vũ trụ chỗ đó đều đang giãy giụa kịch liệt, phảng phất như lúc nào cũng có thể bị phá diệt. Từng đạo huyền lôi như rắn như dao ở phía xa tóe hiện, vì cái tràng cảnh diệt thế này tăng thêm phần không khí kinh dị. Tần Quân có thể nghe được tiếng kêu sợ hãi liên tiếp nơi xa đến từ sinh linh sở ra. Chuyện gì xảy ra vậy, có cường địch xâm lấn sao? Sở Tổ Thánh Phong nát rồi. Ti đó là cái khí tức gì? Đây là khí tức của cực viêm ma thần, trời ơi, làm sao lại có thể mạnh như thế? Chẳng lẽ là cơ càn khôn? Không có khả năng, hắn không có mạnh như vậy, chẳng lẽ là sơ đại cực viêm ma thần ti? Cơ hảo giả cách xa Tần Quân không đến 100 mét, cả người vòng quanh liệt diễm, như là vòi rồng, phóng lên tận trời. Không biết cao bao nhiêu, ánh lửa chiếu rọi tại trên thân Tần Quân, cho dù cơ hảo giả đã cố ý không đem uy áp chạm đến Tần Quân, nhưng Tần Quân vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được sự cường đại của hắn. Tiểu tử này hiện tại rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tần Quân hít mắt suy nghĩ, cơ hảo giả đã như thế, nguyên sơ đại đế, viêm tuyên đế quân, ly võ ma tôn sẽ còn đến mức nào? Ma cảnh thương thiên phú mạnh nhất lại sẽ có bao nhiêu nghịch thiên? Phương xa, Sở Điệu Thánh Tổ nắm chặt song quyền, cắn răng nghiến lợi nhìn qua cơ hảo giả, hắn không có trốn, một khi hắn chạy trốn toàn bộ sở gia sẽ đứng trước tai họa ngập đầu. Thiên đế ta cũng chưa từng thương tổn ngươi, ngươi coi là thật muốn bước ta vào tử lộ sao? Sở Điệu Thánh Tổ hướng Tần Quân hô lên, trong lời nói tràn đầy bi phẫn. Sau khi biết được thân phận của Tần Quân, hắn cũng không dám hướng Tần Quân tự xưng bổn tọa nữa. Hắn đối với Tần Quân kiêng kỵ viễn siêu cơ hảo giả, thậm chí coi Tần Quân là đang che giấu thực lực. Thiên đế trong truyền thuyết tại thời kỳ hỗn độn chính là tồn tại mạnh nhất, liền ngay cả Tô Đế đều theo không kịp vậy. Hiện tại sẽ mạnh cỡ nào? Hắn không dám tưởng tượng. Nghĩ đến đây, Sở Điệu Thánh Tổ liền sợ hãi không thôi, nếu như hắn lúc trước đối với Tần Quân xuất thủ, sợ rằng sẽ chết vô cùng thê thảm. Tần Quân ngồi tại trên chí tôn cửu long ỉa, liếc xéo lấy Sở Điệu Thánh Tổ, vô cùng hứng thú nói là ngươi đem chấm mang tới nơi này, khó nói ngươi không có biểu thị gì sao. Sở Điệu Thánh Tổ tuyệt không phải người lương thiện, nếu như cơ hảo giả không xuất hiện, hậu quả sẽ khó mà lường được. Cơ Hạo Dạ Hư không dạo bước hướng đi đến trước mặt Sở Điểu Thánh Tổ, khí thế trên người càng ngày càng mạnh, vũ trụ hắc ám phương xa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ, hắc ám như là băng sơn hóa tan, lộ ra màn sáng bảy màu, vô cùng rực rỡ. Vũ trụ Sở gia tại dưới sự trợ giúp của Sở Điểu Thánh Tổ so với vũ trụ bình thường kiên cố hơn rất nhiều, đáng tiếc vẫn không chống lại được uy áp của Cơ Hạo Dạ. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1457 Thánh Tổ Tâm. Độ nhi, đừng giết hắn. Bạch đế cắn răng hướng Tần Quân hô lên, Sở Điểu Thánh Tổ đối với hắn có ăn, hắn tự nhiên không thể nhìn Sở Điểu Thánh Tổ bị giết chết. Nghe vậy, Cơ Hạo Dạ đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, trong mắt sát quang thiểm hiện, sáng chói để bạch đế vô ý thức nhắm mắt lại. Ngươi đang kêu ai? Cơ Hạo Dạ nổi giận gầm gừ để pháp lực trong cơ thể bạch đế hỗn loạn kém chút thất khiếu chảy máu. Tần Quân thế nhưng là sư tôn của hắn, ngay cả một con kiến hôi vô cực chí cao đại đế cũng dám thu sư tôn hắn làm đồ đệ. Đây không phải là cưới tại trên đầu của hắn sao? Bạch đế bị sát khí của hắn dọa đến toàn thân cứng ngắc, muốn mở miệng. Nhưng căn bản không cách nào làm được. Tần Quân âm thanh bay tới, nói không nên làm khó hắn. Cơ Hạo Dạ đành phải thu hồi sát khí, nhưng tâm tình vẫn như cũ không cách nào bình tĩnh được. Cực Viêm Ma Thần vốn là chủng tộc dễ dàng nổi giận, huống chi hắn vừa gặp được Tần Quân, liền thấy Tần Quân bị ức hiếp, lửa giận trong lòng căn bản không cách nào dội tắt được. Sau đó, hắn ngược lại là nhìn về phía Sở Điểu Thánh Tổ, không giết Sở Điểu Thánh Tổ, tâm của hắn sẽ khó có thể bình phục. Đổi lại là trước kia, hắn có thể sẽ kiêng kỵ các loại nhân tố, nhưng vì Tần Quân đâm ra phiền phức lớn hơn nữa, hắn cũng không sợ. Tộc Cực Viêm Ma Thần bản thân cũng bởi vì quá cường đại, mà bị thế lực khắp nơi kiêng kỵ. Hắn nếu như giết Sở Điểu Thánh Tổ, có thể sẽ dẫn tới những thế lực khác liên thủ áp chế. Vô luận là ở đâu, đều phải có thăng bằng. Nhất là bọn hắn tu vị đạt tới loại độ cao này, vô luận là ai chết, đều sẽ dẫn tới chấn động cực lớn. Cảm nhận được sát khí của Cơ Hạo Dạ, Sở Điểu Thánh Tổ cắn răng, nếu như liều chết chiến một trận, hắn cũng chưa chắc sẽ chết tại trong tay Cơ Hạo Dạ. Nhưng hắn không dám chiến. Lúc này đã không lo được mặt mũi nữa. Nghĩ xong, hắn liền lách mình đi đến trước mặt Công Tây Độc Nha, nhìn xuống Công Tây Độc Nha mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Thánh Tổ. Công Tây Độc Nha há mồm, còn chưa nói xong, Sở Điểu Thánh Tổ đột nhiên há mồm, một ngụm đem Công Tây Độc Nha nuốt vào trong miệng. Một màn này để bạch đế thấy được nhíu mày, Tần Quân cùng Cơ Hạo Dạ ngược lại là thờ ơ. Sở Điểu Thánh Tổ cổ họng giật giật, sau đó phun ra một ngụm chọc khí. Một tôn vô cực chí cao đại đế cứ như vậy bị hắn thôn phệ, nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì Công Tây Độc Nha đối với hắn không có chút phòng bị nào. Đinh hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến Sở Điểu Thánh Tổ chú ý thu hoạch được một lần cực hạn giác tỉnh, một lần triệu hoán thần ma, một lần thần ma đỉnh phong, 5 lần rút thưởng ngẫu nhiên. Đinh hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh Công Tây Độc Nha áp thu hoạch được một lần truyền thừa đại đạo, một lần triệu hoán thần ma, 3 lần thần ma đỉnh phong, 5 lần truyền thừa kỹ năng, một lần ăn hụt từ hệ thống. Hai đạo âm thanh hệ thống nhắc nhở bỗng nhiên tại trong đầu Tần Quân vang lên, đầu tiên là đánh giết nanh vuốt Sở Điểu Thánh Tổ phái tới, cũng chính là Công Tây Độc Nha, nhiệm vụ thứ hai là đánh lui Công Tây Độc Nha. Hiện tại Công Tây Độc Nha là bởi vì Tần Quân mà chết, tương đương với Tần Quân hoàn thành nhiệm vụ. Liên tục hoàn thành hai nhiệm vụ, Tần Quân lại là mặt vô biểu tình, một mạch nhìn qua Sở Điểu Thánh Tổ. Người bắt lấy ngài đã bị ta đánh chết, nàng trên đường nếu như có đắc tội ngài cũng đã lấy cái chết tạ tội, mong thiên đế bỏ qua việc này. Sở Điểu Thánh Tổ hít sâu một hơi, hướng Tần Quân ôm quyền nói. Tần Quân nghe được cảm thấy vô cùng thú vị, gia hỏa này ngược lại là có thể chịu đựng tổn thất một tên vô cực chí cao đại đế, sợ là đau lòng đến cực điểm a. Độ nhi, bỏ qua cho hắn lần này đi, chỉ lần này. Bạch đế thở dài nói, ánh mắt nhìn về phía Tần Quân vô cùng phức tạp. Giờ phút này tâm tình của hắn cùng Cơ Bất Bại lúc trước giống hệt nhau. Đều có loại hoang đường không nói ra được. Độ nhi hắn nhìn lấy lớn lên lại là thiên đế. Trách không được Tần Quân từ nhỏ đã so với hài tử cùng tuổi thành thục hơn, thì ra là như thế. Bạch đế càng nghĩ, sắc mặt càng phát ra đắng chát. Tần Quân nhíu mày, có chút do dự, giữ lại Sở Điệu Thánh Tổ, có thể sẽ là một mối họa lớn. Cơ Hạo Dạ tức giận nói, dựa vào cái gì tha cho hắn, khó nói ngươi muốn cùng hắn chôn cùng. Đối với Sở Điệu Thánh Tổ, hắn trước kia liền không quen nhìn. Tà vận chi pháp của Sở Điệu Thánh Tổ, nói đơn giản một chút chính là cướp bóc khí vận của người khác tăng cường cho chính mình, mà không phải dựa vào chính mình cước đạp thực địa tu luyện, không phải chính đạo. Bạch đế sắc mặt khó coi, ánh mắt nhìn về phía Tần Quân, hình như có ý năn nỉ. Tần Quân thấy liền đau đầu, khoát tay nói thôi, nếu như có lần sau, ngay cả Sở gia cũng cùng nhau diệt đi. Lần này không giết Sở Điệu Thánh Tổ, lần tiếp theo tự nhiên cũng sẽ thoải mái hơn. Giữ lại Sở Điệu Thánh Tổ, nói không chừng còn có thể phát động nhiệm vụ, hoặc là tác dụng khác. Nghe vậy, Sở Điệu Thánh Tổ lập tức thở dài một hơi, ôm quyền nói đa tạ Thiên Đế đại lượng, mong Thiên Đế sẽ bỏ qua chuyện cũ. Sở Điệu Thánh Tổ có thể bỏ cho tới cấp độ bây giờ, cũng không phải là dựa vào thiên phú tu luyện. Cho dù ở vào thời khắc bị làm nhục như vậy, hắn cũng sẽ vì tương lai mà cân nhắc. Nếu như Tần Quân cùng Bạch Đế đã có quan hệ, hắn sao lại không tìm hiểu nguồn gốc, ôm lấy bắp đùi Tần Quân. Thiên Đế đại biểu cho cái gì, hắn nhưng là biết được. Thiên Đế bệ hạ, không bằng lưu lại làm khách một đoạn thời gian để cho ta tận tình địa chủ, vô luận ngài cần gì cứ mở miệng. Sở Điệu Thánh Tổ trịnh trọng nói, phảng phất như hết thảy trước đó đều chưa từng xảy ra. Cơ Hạo Dạ hừ lạnh nói, ngươi muốn đùa nghịch hoa dạng gì? Sở Điệu Thánh Tổ vội vàng khoát tay nói, ta sao dám giở trò gian, nói thật, ta đối với Thiên Đế bệ hạ thế nhưng là hướng tới không thôi, lần này là thật không biết thân phận của Thiên Đế bệ hạ, sở dĩ đem ngươi mời đến chỉ là muốn để ngươi rời xa vòng chiến, cử động lần này cũng là vì hắn. Đang khi nói chuyện, hắn liền chỉ hướng Bạch Đế. Hắn hiểu được chính mình nếu như muốn giữ lại Tần Quân, liền phải dựa vào Bạch Đế. Tần Quân lộ ra một vòng nụ cười khó mà phỏng đoán, nói có thể, ngươi an bài đi. Cơ Hạo Dạ đã trở về, đám đồ đệ còn lại đoán chừng cũng không được bao lâu. Đồng thời hắn có thể tăng lên thực lực của nhóm thần ma. Hệ thống, hiện tại đã xuất hiện cường giả vô cực cảnh, chấm nếu để cho thần ma tăng lên đến vô cực cảnh, ngươi có sụp đổ không? Tần Quân ở trong lòng hỏi, hắn đầu tiên nghĩ đến chính là Tôn Ngộ Không, đấu chiến đại đạo không thể giữ lại. Sẽ không... Hệ thống mỗi thời mỗi khắc đều đang mạnh lên theo bọn người Cơ Hạo Dạ, Cơ Càn Khôn thần phục, khí vận của chủ ký sinh cũng đi theo tăng vọt, hệ thống đối với đại đạo phương vũ trụ này khống chế cũng càng ngày càng mạnh. Hệ thống cấp tốc trả lời, để Tần Quân thở dài một hơi. Hệ thống thần thoại vẫn là ra sức. Nghĩ xong, Tần Quân bỗng nhiên không muốn lưu lại nữa, thế là cười nói, qua ít ngày, chấm lại đến làm khách đi. Hạo Dạ, mang chấm về nội vũ trụ. Sở Điệu Thánh Tổ ngẩn người, biểu lộ muốn nói lại thôi, hắn muốn giữ lại, nhưng nhìn một vòng vũ trụ Sở gia tàn phá không chịu nổi, hắn lại không mở miệng được. Nội vũ trụ là chỗ nào? Cơ Hạo Dạ nghi hoặc hỏi. Chính là vũ trụ trung tâm. Tần Quân tức giận nói, hắn đã không kịp chờ đợi muốn tạo ra cường giả, đợi lần sau trở lại. Hắn muốn quét sạch cổ thánh đế đạo. Cơ Hạo Dạ giật mình, lúc này vung tay áo lên, mang theo Tần Quân biến mất tại nguyên địa. Về phần Bạch Đế, Tần Quân cũng không có cưỡng cầu, hắn nhìn ra được quan hệ giữa Bạch Đế cùng Sở Điệu Thánh Tổ không tầm thường. Hắn thật là đồ đệ của ngươi. Sở Điệu Thánh Tổ quay đầu nhìn về phía Bạch Đế, ngữ khí phức tạp hỏi. Bạch đế sắc mặt âm tình biến ảo, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài nặng nề. Thôi trước giúp bổn tỏa đem vũ trụ chữa trị đi. Sở Điểu Thánh Tổ bất đắc dĩ nói, tâm lý lại là tính toán như thế nào cùng Tần Quân bấu víu quan hệ. Tổn thất một tên vô cực chí cao đại đế, để đổi tới một cơ hội tới gần thiên đế, hắn cũng không cảm thấy thua thiệt. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương 1458 hỗn độn thần. Thời gian vẹn vẹn không đến một nén nhang, Tần Quân liền bị Cơ Hạo Dạ đưa đến trước mặt bọn người Hoắc Thứ Bệnh quản trọng. Mọi người nhìn qua Tần Quân lông tóc không hư hại, đều là thở dài một hơi. Thái gia gia, ngươi quá lợi hại, nhanh như vậy liền đem bệ hạ cướp trở về. Cơ Càn Khôn hưng phấn nói, mặt mũi tràn đầy vẻ sùng bái. Bọn người Hoắc Thứ Bệnh cường lương quản trọng, đế tuấn thì vây quanh Tần Quân, nhao nhao lên tiếng hỏi thăm, sợ Tần Quân thụ thương. Chấm không có việc gì, lông tóc không hư hại, tên vô cực chí cao đại đế bắt đi chấm đã chết. Tần Quân khẽ cười nói, tư thái nhẹ nhõm tự nhiên phảng phất như không phải là bị trói đi, mà là đi du ngoạn một phen. Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi nhìn về phía Cơ Hạo Dạ. Một tôn vô cực chí cao đại đế cứ thế mà chết đi. Nhất là Kinh Kha Công Tây Độc Nha lúc trước mang đến cho hắn cảm giác kinh dị đến nay còn rõ mồn một, trước mắt cường giả khủng bố như vậy chết rồi. Đối mặt với ánh mắt của mọi người, Cơ Hạo Dạ lắc đầu nói, không phải ta giết, mà là Sở Điểu Thánh Tổ đem nàng ăn. Nghe vậy, mọi người càng thêm kinh hãi. Một tôn vô cực chí cao đại đế bị ăn, còn là bị Sở Điểu Thánh Tổ ăn. Cơ Hạo Dạ không chịu nổi ánh mắt của bọn hắn, thế là đơn giản nói một lần để mọi người nghe được trợn mắt hốc mồm. Hạo Dạ huynh, ngươi bây giờ mạnh cỡ nào? Quách Gia nhìn không được hỏi, có thể đè ép Sở Điểu Thánh Tổ đánh, cho dù Sở Điểu Thánh Tổ bởi vì kiêng kỵ Tần Quân mà không có xuất thủ, cũng đủ để thấy Cơ Hạo Dạ mạnh đến mức rối tinh rối mù. Bí mật. Cơ Hạo Dạ hừ nói, để Quách Gia nghe được mắt trợn trắng. Lúc này Tần Quân lại hỏi Hạo Dạ, tiếp xuống chấm muốn đợi ở chỗ này, ngươi thì sao? Hắn đã không kịp chờ đợi, muốn để Tôn Ngộ Không mạnh lên. Nguy cơ lần này tuy rằng bình an vượt qua, nhưng có thể nói là vô cùng mạo hiểm, nếu như Cơ Hạo Dạ không kịp thời xuất quan, thì hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng nổi. Độ Nhi muốn trước về trong tộc bàn giao một phen, sau đó liền trở lại làm bạn với sư tôn ngài. Cơ Hạo Dạ vò đầu cười nói, chỉ có tại trước mặt Tần Quân, hắn mới sẽ lộ ra thần sắc ngại ngùng, để Cơ Càn Khôn thấy được nghẹn họng nhìn chân chối. Tần Quân gật đầu, sau đó xua mọi người tản đi. Từ đầu đến cuối, việc này cũng không có ở bên trong Đại Tần Thiên Đình nổi lên gợn sóng, bởi vì trừ bọn họ ra, thì không người nào khác biết được. Một lúc lâu sau, Tần Quân tại một khỏa tinh cầu bên cạnh Thiên Đế Cung gặp mặt Tôn Ngộ Không. Bệ hạ, có chuyện gì sao? Tôn Ngộ Không hiếu kỳ hỏi. Tần Quân đơn độc chiếu gặp hắn, chẳng lẽ có chuyện tốt? Chấm muốn cho ngươi mạnh lên. Tần Quân đi thẳng vào vấn đề nói, thời gian một năm chẳng mấy chốc sẽ đi qua, thời gian nội vũ trụ bị thống nhất cũng không còn bao lâu, hắn phải nắm chắc thời gian tăng cường Đại Tần Thiên Đình. Nghe vậy, Tôn Ngộ Không lập tức kích động lên, liền vội hỏi nói, thật sao? Huyết mạch bản thân ngươi cần phải cải biến, ngươi có bằng lòng hay không? Tần Quân cười hỏi, tuy rằng Tôn Ngộ Không đã thành thánh, gân cốt thuế biến, nhưng huyết mạch bản chất vẫn là không có cải biến, so với hỗn độn sinh linh chênh lệch không chỉ nhất sao nửa điểm. Tôn Ngộ Không xuất thân bản thân là thạch hầu, không có cha mẹ, cho nên sẽ không để ý tới huyết mạch, lúc này gật đầu nói ta nguyện ý. Bây giờ, hắn tại bên trong Đại Tần Thiên Đình biến thành thần tướng Tam Lưu, tâm lý đã sớm không phục. Tần Quân lật tay xuất ra một cái bình nhỏ trong suốt, trong bình chứa chất lỏng màu tím, lại đang vặn vẹo, vô cùng dịu dị. Hắn cười nói, đây là tinh huyết của hỗn độn thần viên, có thể trợ ngươi trở thành hỗn độn thần viên. Hỗn độn thần viên kỳ thực có một cái tên khác, đó chính là Ly Võ Ma Tôn. Đây là tinh huyết của Ly Võ Ma Tôn, cũng không biết tại sao trong thần thoại thương thành của hệ thống lại có vật này. Thời điểm lúc trước Tần Quân giảng đạo, Ly Võ Ma Tôn chưa hóa hình chính là hình thái ma viên ba đầu sáu tay, thậm chí có thể nói là viên tổ của phương thế giới này. Đợi Tôn Ngộ Không mạnh lên, Ly Võ Ma Tôn nếu như gặp được hắn, khẳng định sẽ kinh ngạc đến ngây người. Khí huyết thật cường đại. Tôn Ngộ Không vừa nhìn thấy tinh huyết của hỗn độn thần viên, con mắt liền không thể ly khai. Hắn phản ứng theo bản năng rất muốn nuốt tinh huyết này, loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu. Xuống dưới phục dụng đi, chờ ngươi trở thành hỗn độn thần viên, lại đến tìm chấm, nhớ lấy, không được kinh động vũ trụ. Tần Quân căn dặn. Tôn Ngộ Không sau khi trở thành hỗn độn thần viên lại tiến hành truyền thừa đại đạo, tương đương với con trai của Ly Võ Ma Tôn tiến hành truyền thừa đại đạo. Bởi vì chỉ là tinh huyết, Tôn Ngộ Không sau khi thuế biến, so với Ly Võ Ma Tôn vẫn sẽ có khoảng cách. Liền như là chênh lệch giữa tổ vu cùng bàn cổ. Không thành vấn đề, ta tuyệt đối sẽ không để bệ hạ thất vọng, Tôn Ngộ Không hưng phấn trả lời. Tề Thiên Đại Thánh lại muốn lần nữa quật khởi. Trở lại bên trong Thiên Đế Cung. Tần Quân ngồi xếp bằng tại trên giường, trong lòng phân phó bắt đầu triệu hoán thần ma. Hắn hiện tại có hai lần triệu hoán thần ma, một lần chỉ định triệu hoán thần ma, một lần cực hạn giác tỉnh, một lần truyền thừa đại đạo. Khen thưởng còn lại từ hệ thống còn có một đống lớn, chí ít có thể vì Đại Tần Thiên Đình lại thêm một tên đế tôn. Đinh bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Âm thanh hệ thống nhắc nhở vang lên, Tần Quân thì đang suy tư, nên để ai cực hạn giác tỉnh đây? Đế Sang, Phục Hy, Lục Áp Đạo Nhân, Huyền Đô Thái Ức Chân Nhân, Nhiên Đăng một đám thần tử có công lao đều có thể, mà tiềm lực lại không tệ. Nhất là Đế Sang cùng Phục Hy thiên phú tuyệt đối là nhất lưu. Càng nghĩ, Tần Quân liền quyết định vẫn là để Phục Hy trước cực hạn giác tỉnh, nếu như Đế Sang cực hạn giác tỉnh, tăng thêm cường lương, thì thăng bằng giữa hai tộc Vu Yêu sẽ lần nữa bị nghiêng lệch. Đinh chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán được Vân Trung Tử, đến từ thần thoại truyền thuyết, phải chăng một lần nữa triệu hoán? Vân Trung Tử, sư phụ của Lôi Chấn Tử, pháp lực không kém Côn Lôn thập nhị tiên. Một lần nữa triệu hoán. Tần Quân không có do dự quá lâu, tốt nhất có thể triệu hoán được cường giả hàng ngũ tổ vu Côn Bằng. Đinh bắt đầu một lần nữa ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Bên trong vũ trụ hắc ám, Sở Điệu Thánh Tổ lơ lửng giữa không trung, hai tay nhô ra, dùng pháp lực vô thượng chữa trị vũ trụ sở ra, bên cạnh còn có Bạch Đế lơ lửng, hai người trầm mặc không nói. Riêng phần mình đều có tâm sự. Bầu không khí ngột ngạt, không biết qua bao lâu. Xem ra ngươi chỉ là một quân cờ. Sở Điệu Thánh Tổ dẫn đầu đánh vỡ yên lặng, mở miệng cười nói. Bạch Đế liếc mắt nhìn hắn, nói ngươi hẳn là càng muốn trở thành quân cờ của vị thiên đế kia hơn đi. Sở Điệu Thánh Tổ bị đỗi đến ngạc nhiên, ngay sau đó lộ ra cười khổ, nói không nghĩ tới thiên đế thật trở về, sớm biết như thế, bổn tọa liền sẽ không phái công tây độc nha xuống tay với hắn. Tổn thất một tên vô cực chí cao đại đế, hắn đau lòng vô cùng, nhưng mà nghẹn khuất cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Bạch Đế thở dài nói ta cũng nhìn lầm. Trách không được bọn người Tần Quân trước đó không có sợ hãi. Vừa nghĩ tới đối thoại khi đó, trên mặt của hắn liền nóng bỏng. Việc này không được để lộ ra bên ngoài. Sở Điệu Thánh Tổ bỗng nhiên cao thâm mạc chắc cười nói, để Bạch Đế nghe được nghi hoặc buồn bực nói ngươi có ý gì, lời nói này không phải hẳn là ta tới nói sao. Ta đạo thập đế yến sắp bắt đầu, việc này nếu như truyền ra tất nhiên sẽ gây nên phong ba cực lớn. Sở Điệu Thánh Tổ trả lời ánh mắt lấp lóe, rõ ràng đang tính kế gì đó. Tên này tâm tính bày rất nhanh, không có kế hoạch báo thù rửa nhục, mà là nghĩ như thế nào trèo lên cành cây cao thiên đế. Bạch Đế giật mình, nguyên lai gia hỏa này là lo lắng tà đạo đại đế để mắt tới Tần Quân. Thiên đế truyền thuyết quá nhiều, đếm cũng đếm không xuể, một khi thiên đế trở về, bố cục ở cổ thánh đế đạo thế tất sẽ cải biến. Hiện tại xem ra, Viêm Tuyên đế quân coi như tìm đồ để ngươi báo thù, cũng là uổng công. Sở Điệu Thánh Tổ lắc đầu cảm thán, người lúc trước còn bị hắn xem là kiến hôi trong nháy mắt, lại để hắn ngưỡng vọng. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit Phong chương 1459 thái ấp cứu khổ thiên. Viêm Tuyên đế quân. Cái tên này tại cổ thánh đế đạo có thể nói là như sấm bên tai, bất quá bây giờ có rất ít người biết được Viêm Tuyên đế quân chính là đồ đệ của thiên đế. Bên trong tuế nguyệt lịch sử dài dằng dặc, rất nhiều truyền thuyết đều đã bị ma diệt. Bạch đế bất đắc dĩ nói đừng nói Viêm Tuyên đế quân, đoán chừng nguyên sơ đại đế tìm hắn gây sự cũng đều phải bị mất một lớp da. Thiên đế từng là người mạnh nhất hỗn độn, là tồn tại đã từng áp đảo Viêm Tuyên đế quân, nguyên sơ đại đế, nếu là lại gặp nhau, có trời mới biết sẽ phát sinh chuyện gì. Xem ra tiếp xuống đại hôn của Hoắc Tầm đế, bổn tọa cần phải có chỗ biểu thị. Sở Điệu Thánh Tổ cười nói, tu luyện tà vận chi pháp vô số năm, hắn cũng gặp phải bình cảnh, không phải khí vận của vô cực chí cao đại đế trở lên, căn bản không cách nào để cho hắn tăng trưởng tu vị. Truyền thuyết thiên đế chính là sư phụ của chúng sinh, có lẽ có thể chỉ dẫn hắn mạnh lên. Bạch đế thật sâu liếc mắt nhìn hắn, không tiếp tục nhiều lời. Giờ phút này hắn vẫn ở vào trong rung động khi biết được Tần Quân là thiên đế, để tâm tình của hắn vô cùng phức tạp. Cùng lúc đó, vũ trụ Sở gia cũng đang dần dần khôi phục bình thường, việc này bị Sở Điệu Thánh Tổ hạ lệnh phong tỏa cũng không có ngoại truyền. Một là thiên đế ảnh hưởng quá lớn, hai là sau khi truyền đi, Sở Điệu Thánh Tổ hắn trên mặt sẽ không còn ánh sáng. Nhưng mà tin tức rất khó giấu đi. Tại bên trong tinh đạo bên ngoài vũ trụ Sở gia, một nam tử tựa như một tiểu thái dương đang nhẹ nhàng trôi nổi, thân thể như núi cao tới 10 trượng, trên người là áo giáp màu vàng ấm vô cùng hùng vĩ, tay cầm một thanh trường thương, mũi thương lóe ra hàn mang, lập lòe trong vũ trụ, đầu đội mũ giáp khảm nạm lấy đầu thú, giống như sư lại có long giác. Đôi mắt sinh động có thần, phảng phất như vật sống. Cố khí tức này là khí tức của cực viêm ma thần. Nam tử kim giáp nhíu mày thì thào, một đôi mắt không có đồng tử, vô cùng lạnh lùng. Nhìn qua hắc ám vặn vẹo phía trước, hắn bắt đầu suy tư. Việc này cần bẩm báo ngục đạo thần đế, để tránh Sở Điệu Thánh Tổ vụng trộm trù tính gì đó. Nam tử kim giáp nói nhỏ một tiếng. Liền biến mất tại nguyên địa, không thấy tung tích, tựa như chưa bao giờ xuất hiện. Đinh chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán được Tần Nhiễm Vương đến từ thần thoại truyền thuyết, phải chăng khôi phục trí nhớ kiếp trước. Tần Quân khóe miệng co giật, lúc trước hắn triệu hoán được Vân Trung Tử, Lý Thế Dân đều đã bị hắn cự tuyệt triệu hoán lần thứ ba lại đến Tần Nhiễm Vương, hắn đã không còn có thể chọn lại. Tần Nhiễm Vương so với Vân Trung Tử thế nhưng là kém hơn một chút. Điều ra bảng thuộc tính của Tần Nhiễm Vương. Tần Quân ở trong lòng phân phó Tần Nhiễm Vương, một trong thập điện Diêm Vương, trưởng quản sinh tử thọ thiên của nhân gian tiếp đón siêu độ tại dân gian tín ngưỡng rất cao. Tần Nhiễm Vương đến từ thần thoại truyền thuyết. Thân phận Diêm Vương. Tu vi Đại La Chí Tiên Cảnh Sơ Kỳ. Công pháp Hoàng Tuyền Độ Pháp, thần thông Phán Tử Định Sinh Xuyên Toa Âm Dương, pháp bảo Quảng Vương Sách, độ trung thành 83 mở ngoặc tròn mắc chỉ số 1 châm đóng ngoặc tròn. Làm sao cùng Diêm La Vương lúc đi ra tu vị y chang nhau? Tần Quân xấu hổ, Đại La Chí Tiên đối với Đại Tần Thiên Đình bây giờ tới nói, hoàn toàn là phàm nhân. Tiếp tục triệu hoán. Tần Quân cũng không thất lạc, hắn còn có một lần triệu hoán thần ma cùng một lần chỉ định triệu hoán thần ma. Đinh bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Hắn một bên triệu hoán, một bên ấm mở thần thoại thương thành. Bây giờ điểm danh khí của hắn đã đạt tới 60 vạn ức, có thể nói là vô cùng to lớn, cho nên có thể tạo ra rất nhiều cường giả. Tinh huyết của sinh linh mạnh mẽ rất khó để người ra thay đổi huyết mạch, nhưng hệ thống thần thoại có thể đem tinh huyết cải tạo, để người sử dụng có thể trực tiếp cải tạo huyết mạch, vô cùng bá đạo. Đinh chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán được Trương Lương đến từ truyền thuyết dân gian, phải chăng một lần nữa triệu hoán? Trương Lương, Trương Tử Phòng. Mưu thần nổi tiếng trong lịch sử, lưu danh thiên cổ. Đáng tiếc, Tần Quân tạm thời không cần mưu sĩ. Một lần nữa triệu hoán. Tần Quân cấp tốc quyết định, ánh mắt thì lại đang xem thần thoại Thương Thành rực rỡ muôn màu. Mỗi một ngày trong thần thoại Thương Thành dơ quy quy, e u, sẽ tăng thêm bảo bối mới, không chỉ có đến từ thế giới thần thoại, mà còn đến từ những vũ trụ còn lại, bao quát cả phương vũ trụ này ở bên trong. Đinh bắt đầu một lần nữa triệu hoán thần ma. Đinh chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán được Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn đến từ thần thoại truyền thuyết, phải chăng một lần nữa triệu hoán? Hai đạo âm thanh hệ thống nhắc nhở liên tục vang lên, để Tần Quân nheo mắt lại. Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn. Chủ nhân của Cửu Linh Nguyên Thánh, còn có xưng khác là Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế, chính là một trong lục ngự. Tại trong thần thoại đạo giáo, địa vị rất cao, tại dân gian cũng lưu truyền rất nhiều truyền thuyết. Liền hắn, khôi phục trí nhớ kiếp trước. Tần Quân phân phó, chợt để hệ thống đem thuộc tính của Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn điều ra. Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn đến từ thần thoại truyền thuyết. Thân phận Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế Thanh Huyền Thượng Đế Thái Ức Thiên Tôn. Tu vi hiển thánh cảnh trung kỳ. Công pháp Thái Ức Thanh Huyền Pháp. Thần thông độ cứu chúng sinh siêu sinh thoát từ Đại Pháp Cháo Thiên Huy Xích Đà Dược. Pháp bảo cửu sắc liên hoa tỏa thanh huyền dương chi. Độ trung thành 87 mở ngoặc tròn mắc chỉ số 100 đóng ngoặc tròn. Bảng thuộc tính rất hoa lệ, tuy nhiên nếu để cho Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn phát hiện tỏa kỵ của mình đã là thiên đạo chí thánh, không biết hắn sẽ có biểu lộ như thế nào. Chỉ định triệu hoán côn bằng trạng thái đỉnh phong, khôi phục trí nhớ kiếp trước. Tần Quân tại tiếp tục phân phó, đem cơ hội triệu hoán toàn bộ sử dụng. Côn bằng. Bắc Minh có cá kỳ danh là côn to lớn, không biết dài mấy ngàn vạn dặm. Hóa thành điểu kỳ danh là bằng. Lưng của bằng, không biết mấy ngàn vạn dặm. Nổ mà bay, cánh của nó tựa như đám mây che trời. Tần Quân đã sớm muốn triệu hoán ra hỏa này, thiên phú của hắn tuyệt đối là đỉnh tiêm trong yêu tộc, gần với đế tuấn, đông hoàng thái nhất. Bảng thuộc tính của côn bằng đi theo hiện ra tại trước mắt hắn. Côn bằng đến từ thần thoại truyền thuyết. Thân phận yêu sư thượng cổ thần thú. Tu vi hiển thánh cảnh viên mãn. Công pháp côn bằng biến. Thần thông côn bằng chân thân thần triển chi dực yêu vương nổ hống bạc thiên chi lực. Pháp bảo yêu sư phiến. Độ trung thành 79 mở ngoặc tròn mắc chỉ số 100 đóng ngoặc tròn. Hiển thánh cảnh viên mãn, không hổ là côn bằng. Nếu là lại cực hạn giác tỉnh thỏa thỏa thành tựu đại đạo đế tôn. Lại truyền thừa đại đạo. Điêu bào a. Bắt đầu rút ra đại đạo. Tần Quân phấn chấn nói, nhất cổ tác khí, hảo vận liên miên. Đinh bắt đầu ngẫu nhiên rút ra đại đạo. Đinh chúc mừng chủ ký sinh rút ra được kiếm chi đại đạo. Kiếm chi đại đạo. Tần Quân trong mắt bắn ra tinh quang, hô hấp đều có chút gấp rút. Kiếm chính là quân tử trong bách binh, kiếm chi đại đạo sẽ có bao nhiêu mạnh, chỉ là ngẫm lại đều để người hưng phấn. Dưới tay hắn có rất nhiều người có thể truyền thừa kiếm chi đại đạo, tỉ như Lý Bạch kiếm chủ, Lã Đồng Tân, Trương Tam Phong, Trung Quỳ, Si Vưu. Liền ngay cả hắn cũng có thể. Tuy nhiên muốn xứng với kiếm chi đại đạo cần phải tuyển ra kiếm khách thuần túy. Hắn đầu tiên liên tưởng đến chính là Lý Bạch cùng kiếm chủ, Lý Bạch chính là thần ma, tu vị có thể bay vọt, kiếm chủ lại không được. Lý Bạch người mang trái tim của Viễn Cổ Kiếm Tôn giá trị 5.000 ước điểm danh khí, Tần Quân trước kia còn cho rằng rất có lực, nhưng giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm giác được trái tim của Viễn Cổ Kiếm Tôn không đủ. Chí ít không xứng với kiếm chi đại đạo. Lý Thái Bạch nha, Lý Thái Bạch, cơ duyên của ngươi đến rồi. Tần Quân lật xem thần thoại Thương Thành, tự mình lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Cảm giác thành tựu khi sáng tạo cường giả, phần lớn người đều là trải nghiệm không được. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1460 đại đạo hỗn. Mấy ngày sau, Tần Quân không có lập tức để Lý Bạch truyền thừa đại đạo, mà là trước hết để cho Phục Hy cực hạn giác tỉnh. Phục Hy rốt cuộc đợi được đến lúc bị cất nhắc, có thể nói là nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn tại Đại Tần Thiên Đình công lao cực kỳ to lớn, đáng tiếc lại một mực đang hạ xuống, bởi vì tu vị một mực bị siêu việt. Bây giờ, thánh nhân tại Đại Tần Thiên Đình căn bản không tính là cái gì. Có quyền lực tối đa là trưởng khống một phương ngoại vũ trụ. Không đến hai ngày, Phục Hy liền cực hạn giác tỉnh thành công. Phục Hy đến từ thần thoại truyền thuyết. Thân phận ít địa khai thiên thái hảo hoàng thượng đế thượng cổ thiên hoàng nhân vương nhân hoàng. Tu vi đại đạo đế tôn cảnh nhị trọng thiên. Công pháp chu thiên bát quái công. Thần thông nhịp thiên toán mệnh chấp trường khí vận diễn hỏa thiên địa thiên hoàng chi lực bát quái trấn thiên thời gian giảm hoãn tùy tâm sở hành. Pháp bảo phượng hoàng cầm thanh thể thảo. Thuộc tính đặc thù khí vận nhân tộc mở ngoặc tròn có thể tăng trưởng khí vận cho thủ hạ nhân tộc của chủ ký sinh đóng ngoặc tròn. Độ trung thành 100 mở ngoặc tròn mắc chỉ số 100 đóng ngoặc tròn. Đại đạo đế tôn cảnh nhị trọng thiên. Vừa cực hạn giác tỉnh đã lợi hại như vậy, thì ngày sau lại truyền thừa đại đạo, thì tu vị sẽ cao đến mức nào? Tần Quân hài lòng cười một tiếng, đợi sau khi Phục Hy ra ngoài, hắn liền hạ lệnh cho Phục Hy đổi đi nơi khác, chỉ huy quân đoàn 5.000 vạn chinh chiến nội vũ trụ. Không chỉ có Phục Hy, mà bây giờ, Đại Tần Thiên Đình đã phái ra hơn 20 vị thần tướng chinh chiến nội vũ trụ, càng ngày càng có nhiều tiên vực bắt đầu đầu hàng, mạnh như cổ ma thần điện cũng không đủ sức phản kháng. Đại khái đi qua 20 ngày, Tôn Ngộ Không rốt cuộc dung hợp với tinh huyết của Hỗn Độn Thần Viên trở thành Hỗn Độn Thần Viên hàng thật giá thật. Đồng thời, hắn cách thiên đạo chí thánh cảnh càng ngày càng gần, chỉ kém một bước nữa. Bệ hạ, ta thành công. Tôn Ngộ Không hưng phấn đến Thiên Đế Cung tầm hoa Tần Quân chờ mong Tần Quân trợ giúp hắn tăng cao tu vị. Trong điện, ngoại trừ Tần Quân ra còn có Quách Gia, Quản Trọng, Hoắc Khứ Bệnh, Lưu Bá Ôn cùng Quan Vũ, bọn hắn chính là đang thương nghị kế hoạch sau khi thống nhất nội vũ trụ. Tiến quân cổ thánh đế đạo đã là kế hoạch đính tại trên bảng, thân là thiên đế, Tần Quân cũng không có khả năng một mực đợi tại nội vũ trụ. U, V, Quy, Quy, Mơ, Ngộ Không, ngươi trước củng cố tâm cảnh một đoạn thời gian, chấm lo lắng ngươi đạo tâm bất ổn, ngươi hiểu không? Tần Quân đưa tay cười nói. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía Tôn Ngộ Không, nhất là Hoắc Khứ Bệnh, Quách Gia cùng Quản Trọng. Bọn hắn đột nhiên phát hiện Tôn Ngộ Không lại có chút giống Ly Võ Ma Tôn, nhất là khí tức. Tôn Ngộ Không mặt lập tức sụ xuống, hắn vò đầu bứt tai, rõ ràng không kịp chờ đợi, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Tần Quân, hắn lại chỉ có thể kiềm chế hưng phấn. Trong vòng một năm chấm sẽ để ngươi mạnh lên, mục tiêu của ngươi là cổ thánh đế đạo, đạo tâm nhất định phải ổn, ngươi còn nhớ được thời điểm ngươi thành thánh không? Tần Quân như có thâm ý hỏi. Tôn Ngộ Không nghe xong, lập tức lung túng, lúc thành thánh nhập ma là thời điểm hắn khó xử nhất, đến nay bên trong Đại Tần Thiên Đình vẫn lưu truyền cái đoạn truyền thuyết kia, các thần tướng cũng thường thường cầm việc này tới cười hắn. Cuối cùng, Tôn Ngộ Không vẫn là lui ra, một năm mà thôi thoáng cách liền qua, hắn chỉ có thể tự an ủi mình như thế. Bệ hạ, Ngộ Không hắn? Quan Vũ nghi hoặc hỏi. Tần Quân khẽ cười nói, Ngộ Không đối với Đại Tần Thiên Đình trung trinh bất nhị, nhiều lần ngăn cơn sóng dữ, chấm không thể vắng vẻ hắn. Quan Vũ giật mình, nguyên lai bệ hạ lại đề bạt Tôn Ngộ Không. Những người còn lại mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Đợi chấm chiến thắng Hạ Thần Võ, liền sẽ mang theo Đại Tần Thiên Đình tiến vào Cổ Thánh Đế Đạo. Trong khoảng thời gian này, nội vũ trụ nhất định phải thống nhất. Tần Quân trở lại đề tài lúc đầu phân phó. Nội vũ trụ vô cùng lớn, đối với thế lực khác tới mà nói, nếu như muốn thu phục, khẳng định không phải 10 năm là không thể nào. Nhưng đối với Đại Tần Thiên Đình tới mà nói, kỳ hạn 1 năm cũng không phải là không có khả năng. Bệ hạ, tiến về Cổ Thánh Đế Đạo, nhất định phải chuẩn bị thêm một chút. Cổ Thánh Đế Đạo kết nối với vô số vị diện vũ trụ, bao quát cả vũ trụ đến từ đại đạo hỗn độn còn lại. Quách Gia nhắc nhở. Đại đạo hỗn độn còn lại. Một phương đại đạo thai nghén một phương hỗn độn, lại diễn hóa ra chư thiên vũ trụ. Nghe vậy, Tần Quân liền hít mắt lại, điểm này hắn đã sớm biết. Nếu không thì Nguyên Sơ Đại Đế, Ly Võ Ma Tôn, Viêm Tuyên Đế Quân bọn hắn đã sớm thống trị Cổ Thánh Đế Đạo, mạnh như Nguyên Sơ Đại Đế, cũng chỉ có thể xếp tại 10 vị trí đầu, có thể thấy được Cổ Thánh Đế Đạo xa không phải trong suy nghĩ của hắn đơn giản như vậy. Có bao nhiêu đại đạo vị diện? Tần Quân hỏi. Không biết, có rất nhiều đại đế, lão tổ đều đến từ những đại đạo khác biệt, tỉ như Ngục Đạo Thần Đế cùng Nguyên Sơ tranh phong, hắn chính là đại đạo chủ giác đến từ nhất phương đại đạo vị diện, như là Ma Cảnh Thương. Quách Gia lắc đầu nói, Cổ Thánh Đế Đạo nước rất sâu, sâu đến mức hỗn độn song kiệt đều nhìn không thấu. Tần Quân gật đầu, nói tại trước khi Đại Tần Thiên Đình tiến về Cổ Thánh Đế Đạo, các ngươi cần phải nghĩ biện pháp thu thập tin tức trong Cổ Thánh Đế Đạo, đừng để cho chấm thất vọng. Vâng. Quách Gia cùng quản trọng ôm quyền đồng thanh kêu lên, hai người hưng phấn không thôi, bọn hắn chờ đợi vô số năm, rốt cuộc cũng đợi được đến lúc có thể vì thiên đế mưu đồ quyền sách. Tại thời kỳ hỗn độn, bọn hắn vì Long Phượng Nhân Tam tộc mưu sách, nhưng cũng không tính là vì Tần Quân. Sau đó, Tần Quân lại bàn giao một chút kế hoạch mới để mọi người rời đi. Ngày đó, hắn liền tiến về thời không tuyệt địa tu luyện. Lần này, hắn thề phải siêu việt hỗn độn chí thánh cảnh. Tinh không vô tận, ước vạn sao trời hội tụ thành vô số hỏa quyển tuyệt đại. Thông Thiên giáo chủ ngự kiếm phi hành, hai tay thả lỏng sau thắt lưng, nhìn qua vũ trụ phía trước, hắn mặt lộ vẻ chờ mong, tự lẩm bẩm cũng không biết phía trước là nơi nào. Hắn như là Khổng Tuyên tiến vào Cổ Thánh Đế Đạo, nhưng phương hướng trong Cổ Thánh Đế Đạo khó bề phân biệt. Trong khoảng thời gian này, hắn đi qua không ít vũ trụ, nhưng đều là vũ trụ hạ cấp, thậm chí đại bộ phận cũng không bằng vũ trụ huyền đương. Lại phi hành trong chốc lát, hắn cảm nhận được linh khí bàng bạc, để hắn thần sắc chấn động. Đây là Thông Thiên giáo chủ hưng phấn khó nhịn, lúc này liền ra tốc. Tại phía trước tràn ngập nồng vụ, xen lẫn lôi điện, mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa lục địa vô cùng to lớn tản ra khí tức mênh mông vô tận. Chính là Bát Hoang. Thông Thiên giáo chủ không biết Bát Hoang, bạn tốt của hắn Thần Hoàng, nhưng là vô cùng hiểu rõ, đáng tiếc Thần Hoàng chưa từng cùng hắn giảng giải qua Bát Hoang. Cho dù cảm nhận được bên trong Bát Hoang có vô số khí tức cường đại, Thông Thiên giáo chủ cũng không có e ngại. Trái tim cường giả của hắn thường nhân khó mà so được. Hưu một tiếng, Thông Thiên giáo chủ lấy tốc độ cao nhất bay vào trong Bát Hoang. Hắn không biết phía trước là cơ duyên, hay vẫn là tai ác, nhưng ánh mắt kiên định, chưa bao giờ dao động qua. Một bên khác, Tần Quân cũng đang bay vào chỗ sâu nhất trong thời không tuyệt địa. Nơi này tốc độ thời gian trôi qua vô cùng khủng bố, bên ngoài qua một ngày, thì bên trong đã là vạn ngày. Xếp bằng ở trên núi xương, Tần Quân toàn thân quấn quanh lấy liệt diễm. Hắn muốn đột phá, chỉ có thể dựa theo liệt diễm đại đạo tu hành. Nơi xa trấn thủ giả quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy, cùng bá đạo thần uy trước kia so sánh, hắn hôm nay liền như là phàm nhân nhìn thấy thần tiên, chỉ có thể quỳ bái. Linh khí bắt đầu chen chúc mà đến, Tần Quân một bên tu luyện, một bên suy tư như thế nào mới có thể trưởng khống thời không tuyệt địa. Cho dù hắn bây giờ có thể địch nổi đại đạo chí tôn, nhưng vẫn không cách nào triệt để trưởng khống thời không tuyệt địa, giống như có một tầng pháp tắc thần bí bao bọc lấy thời không tuyệt địa, để hắn không làm gì được. Hắn không để cho mấy người Hoắc Khứ Bệnh Cơ Càn Khôn cường giả Vô Cực đến giúp đỡ, bởi vì nơi đây bị hắn coi là bí mật.